cảm thấy bản thân mình hẳn là nên bình tĩnh một chút. Tài năng chiến đấu của vân đế này thật là đáng sợ. Sau khi bị hố cưỡng chế thức tỉnh, đối mặt với kết cục phức tạp xa lạ như vậy mà có thể đưa ra đối sách như này, mọi người hoàn toàn trầm mặc. Mấy đại lão này không có một ai là đèn cạn dầu cả. Phủ quân luân hồi, ta quá khó khăn mà. Tại sao mỗi người đều muốn nghịch lại ta? Lấy yếu thắng mạnh, bốn lạng đẩy ngàn cân. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy nhân đoạn thời gian giả chết này, bọn họ điên cuồng dung hợp, vô số thiên phú khủng bố hội tụ tại một chỗ. Vân đế trực tiếp biến thành một người bất tử bất diệt, với sức phòng ngự vô hạn, là siêu cấp quái vật có tính công kích vô hạn, khủng bố đến cực hạn. Da đầu mọi người đều tê dại, các loại thiên phú miễn dịch chồng lên nhau. Nhưng mà chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, cho dù đem mọi người áp súc thành một thể, nhưng vẫn không so được với phủ quân luân hồi. Ầm ầm ầm oanh. Một quyền điên cuồng đối lại, đủ loại ánh sáng năm màu lóe lên khắp đại địa. Trong thiên địa dường như chỉ còn lại hai vị thần duy nhất đang tiến hành giao chiến. Mẹ ơi, nơi này có người treo. Đây là thiên đế sao? Người nói cho ta biết đây là thiên đế sao? Ta không có nhìn lầm chứ? Ngọa tào. Nếu nói vân đế treo, khóa huyết vô tận, phòng ngự vô hạn, công kích vô tận, vậy thì phủ quân luân hồi kia lại là gì đây? Mọi người đều kinh ngạc và chấn động. Trong lòng là một mảnh hưng phấn, quá kích thích, trước nay chưa từng gặp qua trận chiến và cuộc đấu trí nào đã ghiền như vậy. Đem ra đủ loại ác chủ bài, mấy đại lão đó muốn lấy yếu thắng mạnh, cho dù có yếu hơn cũng không hết hy vọng, muốn sáng tạo nên kỳ tích vận mệnh. Bọn họ to gan lớn mật, muốn chặn đánh đế tôn luân hồi độc đoán muôn đời. Quá xoái. Trước máy tính, có người hưng phấn đến kêu lớn, lôi kéo một đám bạn ký túc xá cùng hô to, ta thật sự rất cảm động với sự kiêu ngạo của mấy thiên đế này. Thật sự quá mạnh, quá kiên nghị. Mọi người nhìn qua, thú vị hơn nhiều so với các loại bom tấn máu lửa khác. Loại đặc hiệu này, loại chiêu thức này, đều có thể treo những bộ phim điện ảnh kia lên đánh nha. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, vân đế giơ trường thương lên cao, không tiếc tất cả. Tính mạng, tôn nghiêm, kiêu ngạo, có thể vứt bỏ tất cả. Đi chiến thắng hắn. Chiến thắng vị tồn tại không thể tưởng tượng được kia. Trong nháy mắt, đây quả thực là một đạo tia chớp trong bóng đêm. Một đạo kia thiêu đốt thân ảnh bất khuất, giống như được khắc ở trên bích họa vĩnh hằng, quá kinh thiên động địa. Rất nhiều người giật mình, lập tức chuyển sang hâm mộ. Tiếp theo, hai bên lao vào đánh nhau, trực tiếp tiến vào cuộc chiến đỉnh cao. Vân đế vận dụng thiên phú, làm giảm cảm giác thời gian của đế tôn, điên cuồng oanh kích lỗ tai hắn. Dùng hết tất cả nhiệt huyết, cuối cùng bọn họ cũng đâm thủng một lỗ nhỏ trong màng tai, dự định trực tiếp tiến vào trong đó. Nhưng mà, hình đế đã không thể thu nhỏ lại. Một màn vô cùng lừng lẫy xuất hiện. Làm ơn, xin ngươi nhất định phải dùng cổ lực lượng này cứu vớt toàn bộ thế giới. Tiểu hài tử mới nói mộng tưởng, thứ người lớn nói chính là hiện thực. Mộng tưởng gì đó quá là buồn cười, nhưng mà, đã không thể lui về phía sau được nữa, ta chỉ là... không muốn chết mà thôi. Ngạch ra, hình đế trong cơ thể vân đế bỗng trở nên cuồng loạn, dường như chỗ sâu nhất trong linh hồn đang rống giận. Khi lời nói này vang lên, trong đầu vô số cư dân mạng đều là một mảnh vù vù. Trong lòng bọn họ ngăn không được sinh ra một sự đồng tình phát ra từ chỗ sâu nhất, tiểu hài tử mới nói mộng tưởng, người trưởng thành chỉ nói hiện thực, một câu này quá chấn động. Nó dường như cũng đang nói cuộc sống của chính mình, trong quá trình trưởng thành sẽ dần dần bị mài mòn các góc cạnh, chấp nhận hiện thực, không bao giờ tin vào cái gọi là mộng tưởng và kỳ tích nữa. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác muốn khóc. Thật sự, hình đế sao lại không phải là đại đa số người như bọn họ. Đi vào trong xã hội, sớm đã không còn tin vào cái gọi là kỳ tích, mộng tưởng. Đó là thứ khi thời điểm thiếu niên đi học, thầy giáo giảng bài mới có, nhưng mà hắn chung quy lại đã sáng tạo nên kỳ tích, tìm lại được sơ tâm. Nhất định phải thắng. Nhất định sẽ thắng. Vân đế, hình đế, tất thắng. Giờ phút này, các cư dân mạng trước máy tính đều vô cùng sôi trào, nhịn không được siết chặt nắm tay rống giận. Cuối cùng, dưới sự rống giận của mọi người, kỳ tích đã xảy ra, bọn họ cuối cùng đã đột phá cực hạn, biến thành hình thể nhỏ bằng một hạt đậu nành, chui vào trong đại não. Mọi người mừng rỡ như điên. Nước mắt chảy đầy mặt bọn họ, trong nháy mắt này, ánh mắt của bọn họ cũng hoảng hốt, nắm chặt chén trà, thất thần một lát, phản phất như nhớ lại mộng tưởng thời thơ ấu, tin vào kỳ tích trên thế giới này. Nỗ lực, nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực thì ta có thể ở trong mấy trăm vạn người, mở ra một con đường máu. Những người khác đều nói ta không biết tự lượng sức mình, thị trấn nhỏ cũng khá tốt, nhưng mà... ta từ nhỏ đã mơ ước trở thành minh tinh, ta đã trôi nổi khắp nơi 7 năm, nhưng ta vẫn kiên trì với mộng tưởng buồn cười này, tin rằng ta sẽ là người mạnh thứ hai, trở nên nổi bật. Trước máy tính, không ít người theo đuổi ước mơ đều yên lặng rơi nước mắt, dự định sẽ tiếp tục kiên trì với mộng tưởng của chính mình, tin tưởng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng chuyện khủng bố đã xảy ra. Thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Một vị đế tôn chậm rãi đứng ở trên trời cao, thản nhiên nói, các ngươi còn đang chờ mong cái gì? Thế giới của người trưởng thành không có mộng tưởng. Dịch, MBMH Translate. Xôn xao. Gió bỗng nhiên tỉnh lại. Yên lặng đến chết người. Trên đại địa tối tăm, bắt đầu trở nên không tiếng động. Tất cả người ở trước máy tính, đang rống giận bỗng nhiên im lặng, cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập sự khủng bố, thất thần ngồi ở trước ghế dựa. Bang đạp. Không biết ở trong não đã xảy ra chuyện gì. Đế tôn chậm rãi lấy đầu ngón tay, móc từ lỗ tai ra một hạt đậu nành, tùy ý ném đi toàn bộ hy vọng của thế giới. Rồi thản nhiên xoay người rời đi. Hô. Mọi người hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cả người đều như bị đông cứng, phản phất như ngâm mình trong đại dương ở Bắc Cực lạnh giá, không thở nổi. Tất cả lại kết thúc đột ngột như vậy. Mộng tưởng kết thúc, bình tĩnh đến mức thậm chí không có một chút gợn sóng. Đối với đế tôn mà nói, hình ảnh này như thuận lý thành chương, giống như là đi siêu thị mua 2 cân rau dưa trong ngày đầu năm mới, phát hiện dưới đất có 2 hộp đồ ăn thừa bị vứt trên mặt đất, sau đó lại tùy ý đi ở trên đường về nhà. Các ngươi còn đang chờ mong cái gì? Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. Giờ phút này, mọi người cảm thấy cổ mình như bị người ta hung hăng bóp chặt, một câu cũng nói không nên lời. Giống như mới vừa chứng kiến kỳ tích và hy vọng, vừa mới đứng thẳng thân hình giống như nam nhân nhiệt huyết, thì đã bị hiện thực tàn nhẫn hạ xuống một đao, chặt đứt tất cả hy vọng và mộng tưởng. Trên thế giới cái gì sâu nhất? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng kết cục bi thảm, những cái tiếc nuối thất bại như này, luôn là thứ khiến người trầm mặc nhất. Một lúc lâu sau, tâm tình của tốc độ xe Akina cũng đang rất phức tạp, hủy diệt bọn họ giống như chỉ là một việc không quan trọng. Không thể không nói, đây mới là bức vương chân chính. Có lẽ, chúng ta có thể gọi là máy dập tắt kỳ tích, hắn tượng trưng cho tử vong và luân hồi, điểm kết thúc của mộng tưởng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và trầm mặc. Tốc độ xe Akina lên tiếng, quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện từ đầu tới cuối hắn luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, ngồi trong trà lâu. Hắn nhìn những người khác sáng tạo đủ loại kỳ tích, thể hiện mộng tưởng và quyết tâm của mình, sau đó lấy kinh tài tuyệt diễm để phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Hắn đang nhìn nỗ lực và nhiệt huyết của mọi người. Đúng vậy, hắn gần như là không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Hắn không có nói nhiều như phủ quân U Sơn kia mà lại rất tỉ mỉ, từ đầu tới cuối cũng chỉ nói có 2-3 câu, ta đã không biết rốt cuộc ta đã mạnh như thế nào. Các ngươi còn đang chờ mong cái gì? Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. Chỉ cần 2 câu nói này. Mọi người đều nổi da gà. Mấy câu ngắn ngủn này đã đủ để thể hiện ra màu sắc cá nhân riêng biệt, phản phất như tồn tại vĩnh hằng lạnh nhạt đi ngang muôn đời, giơ tay liền có thể chặt đứt hy vọng của mọi người, mang đến cảm giác tử vong, khiến người ta lâm vào trong vũng bùn, không thể đấu tranh. Tốc độ xe Akina tiếp tục lên tiếng, hắn quá mạnh, thật sự quá mạnh. Mạnh đến không thể nào hình dung, tức là ở trong thế gian này, cho dù kinh tài tuyệt diễm có dò thám được chân thân hắn buông xuống thì sao? Trong mắt hắn, có lẽ chỉ như châu chấu đang biểu diễn, căn bản không cần để ý tới. Bởi vì trong những năm tháng dài dòng, các loại kỳ tích nghịch tập, các loại kế sách tài tình, hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Chuyện hắn muốn làm, từ xưa đến nay đều không ngoại lệ, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ là chết. Sau đó hắn lại xoay người về nhà, rời khỏi nhân gian đạo, trở về địa phủ. T. Hiển nhiên, điều này trong nháy mắt đã thực sự dọa cho mọi người sợ. Trên đời không có tiên, đây mới là tuyệt đại kiêu hùng chân chính từ xưa đến nay. Một người đi ngang chặt đứt toàn bộ con đường, chắn trước mặt của thời đại. Nghĩ kỹ thì sự tồn tại của bản thân hắn đã chắn ở trước con đường thành tiên, bản thân hắn chính là vị vương mạnh nhất từ xưa đến nay. Đáng sợ, cách một thời đại, cũng có thể cảm nhận được khí thế của bá vương đánh tới xuyên qua thời không vô tận. Đây mới là sư phụ của ta. 2-3 câu ngắn ngủi đều là kinh điển. Thế nhân đều gọi hắn là máy đập nát kỳ tích, mà ta càng nguyện ý đem tên của hắn đọc thành kẻ ngụy trang cuối cùng. Sư phó tại thượng, xin hãy thu nhận đồ nhi. Bọn họ cũng coi như là đã hiểu rõ, tất cả các tính toán đều đạt tới cực hạn, đồng thời cũng không dựa theo kịch bản, trực tiếp đi lên liền đối mặt với bốt cuối, khiến hắn hiện ra chân thân, nhưng lại có ích lợi gì? Các loại kế sách kinh tài tuyệt diễm, kỳ tích nghịch tập. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn một cái là đã kết thúc tất cả. Trên mạng bàn tán rất sôi nổi, sự kiện này đang đại biểu cho điều gì? Có đại lão phân tích, tương đương với việc đổi mới phiên bản cũ. Một đám tồn tại cổ xưa của thời đại cũ đều ngã xuống trong lần đấu tranh kịch liệt này một cách lừng lẫy. Nếu như nói phiên bản của thời đại trước là vân đế trị thế, thì có lẽ qua đoạn cốt truyện này, hiện tại, bản mở rộng này có thể gọi là Phật đạo thịnh thế. Hào kiếp qua đi, tàn dư của thời đại cũ cũng đã chết sạch. Bọn họ đã quá già, không theo kịp con thuyền lớn của thời đại mới, đồng thời nó cũng tương đương với việc lót đường cho thời đại mới, mở ra thời đại thịnh thế. Chính xác là như vậy. Ta vô cùng nghi ngờ rằng phủ quân U Sơn cũng đã tính đến phương diện này. Dù sao với sự rời đi của đám người Vân Đế, người thống trị tuyệt đối của Thiên Nhân Đạo cũng biến mất, như vậy mới có thể khiến cho những người khác có cơ hội cuộc khởi, ví dụ như vùng cấm của bọn họ. Hoặc là súc sinh đạo chúng ta. Nhìn kỹ lại thì quả thực là như thế. Nếu như đám người Vân Đế còn sống, Thiên Nhân Đạo có 6-70 vị Thiên Đế. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là nhằm vào những tồn tại sống lại trong vùng cấm như bọn họ, chèn ép bọn họ. Mà trước mắt lại không cần tốn nhiều sức đã có thể loại bỏ đối thủ thiên nhân khủng bố nhất. Phủ quân U Sơn tuyệt đối là một kẻ điều khiển mạnh mẽ, tính toán không bỏ sót của vùng cấm. Đúng là như vậy, phủ quân U Sơn tuy rằng chiếm được tiện nghi, chúng ta cũng chỉ là ăn theo phía sau. Súc sinh đạo phỏng chừng sẽ có rất nhiều đại năng đầu thai vào, đây là cơ hội của Atula đạo chúng ta. Thời đại tiếp theo, Atula đạo sẽ cường thịnh. Trong tương lai, người chơi chúng ta sẽ vượt qua số lượng thiên đế của bọn họ. 70 vị. Đùa, chúng ta sẽ có hơn mấy trăm, mấy ngàn người. Không thể ngăn cản Atula đạo chúng ta đi đến cường thịnh. Khụ khụ khụ, quả nhiên là thay đổi phiên bản mới. Tính toán thời gian thì cũng vừa vặn, nhóm người chơi trong Open Beta thứ 2 hiện tại ước chừng có 10.000 người. Bọn họ cũng vừa mới thi đấu tổng kết, chuẩn bị đi vào. Đây là đại thế đang mở ra cho chúng ta. Ha ha ha, Phật đạo thịnh thế buông xuống, đám người chơi mới chúng ta cũng đổ bộ trời cao đã chết, thành lập hoàng thiên. Khụ khụ khụ, phiên bản mới đã được mở, chúng ta cũng đã nhìn thấy bốt cuối, nên làm sao bây giờ? Quá mạnh. Dịch, MBMH Translate. Tất cả mọi người đang thảo luận. Đây rõ ràng là thời đại của người chơi bọn họ. Trong tương lai, trên đỉnh đầu của súc sinh đạo và thế gian đạo sẽ không còn có thế lực thiên nhân khủng bố không thể phản kháng nữa. Giờ phút này, toàn bộ diễn đàn là một mảnh sôi trào. Là một trò chơi đại chúng cho nên luôn có rất nhiều người chơi yêu thích, có rất nhiều chuyện có thể thảo luận. Tất cả đều đang tranh luận, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Miêu Khiêu cũng đứng ra, nói một chút chuyện về địa phủ, các huynh đệ, những thiên đế bị giết đó đều đã tiến vào địa phủ xếp hàng, đông nghịch luôn. Mà Mạnh bà mới tới tìm ta, nhờ ta thiết kế chiêu thức kỹ năng của Vân Đế, Vân Trung Quân. Mọi người, quá thảm đi. Sau khi chết đều sẽ bị xử lý, tội ác tày trời, đặc biệt là Vân Đế và Vân Trung Quân đi đầu, sẽ bị đưa vào trong địa ngục. Đây là muốn đem đến thành phố máy móc trong A Tỳ Tiêu Nhiệt địa ngục, bị người đùa bẩn, khống chế thân hình giống như tuyệt vô thần kia. Thảm như vậy sao? Nhưng mà vẫn phải thiết kế chiêu thức, đại chiêu của Vân Đế chính là quỳ xuống. Đại chiêu của Vân Trung Quân là khu vực mây mù, có thể tránh né và miễn dịch công kích. Có người mới vừa rồi còn bi thương và cảm động, hiện tại lại lập tức hứng thú bừng bừng, giúp bọn họ thiết trí gông xiềng, quả thực là vô tình. Đúng rồi. Đại lão có kịch bản nào hay không, có thể đem cho chúng ta tiến vào địa phủ, chúng ta cũng muốn làm ruộng. Chúng ta cũng muốn giả trang giống như bốt cuối. Miêu Khiêu nghe được có người dò hỏi, chính hắn cũng không xác định được, nói phiên bản mới có lẽ sẽ lại tuyển thêm một đám công nhân tạm thời, làm quỷ binh hỗ trợ quản lý phong đô. Bản thân Mạnh bà cũng bị hố bởi chiêu này, cũng có chút hối hận, cụ thể còn phải xem nàng làm như thế nào. Nàng đang cố ý lại chiêu mộ một số người, phỏng chừng sau khi người chơi mới tiến vào sẽ có người nhận được nhiệm vụ ẩn giấu ta đây lựa chọn trận doanh địa phủ, làm công nhân tạm thời. Quản lý thành trì. Cũng không tệ. Phiên bản mới mở ra, mọi người đều đang nói chuyện và tưởng tượng. Ngoài ra bọn họ còn đang không ngừng tiến hành phân tích tổng kết lại những chuyện đã xảy ra sau trận đại chiến kia. Càng phân tích lại càng cảm thấy lợi hại, đó là biện pháp tối ưu nhất ngay lúc đó, có thể làm được đến mức này thì đúng thật là đã sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà loại trình độ và kỳ tích này vẫn không thể đánh thắng. Bọn họ phân tích cũng là để sau này cũng trở nên cường đại như vậy, bởi vì trò chơi này không trọc là không được, tri thức chính là lực lượng. Thậm chí có người phát biểu, mổ đại xưởng sẽ bắt đầu hoạt động. Ta đã có thể đoán được nhân vật mới có thể làm thành pho tượng, gối ôm, poster, vở, trong đợt này rồi. Phủ quân Luân Hồi, Vân Đế, Phủ quân U Sơn. Chính là ba nhân vật đứng đầu này. Các loại sản phẩm manga, điện ảnh, figure do ta làm ra đều đang rất ế, cứu lấy đứa nhỏ này đi. Nên làm phim điện ảnh, manga, anime và phim bộ, loại cốt truyện này không hay sao? Nhân vật thần thoại bên trong không đẹp sao? Thậm chí trong ầm ĩ còn có không ít người tỏ vẻ, bọn họ muốn đi vào trong địa phủ để theo đuổi thần tượng. Tự mình chơi mấy cái máy móc kia, đùa bẩn thân thể Vân Trung Quân, Vân Đế một chút, điều khiển bọn họ, sảng khoái hơn nhiều so với việc chơi thú bông. Cơ hội tùy ý đùa bỡn thần tượng của mình phỏng chừng chỉ có nơi này mới có thể làm được sau đó, tại địa phủ, còn có thể đi tìm phủ quân luân hồi xin chữ ký. Trận doanh địa phủ vẫn có lực dụ hoặc rất lớn. Đương nhiên, cũng có người tỏ vẻ muốn thâm nhập vào vùng cấm, tìm phủ quân U Sơn bái sư, học định luật giả trang của hắn, trở thành một nhà triết học và học giả kỳ tích. Nói tóm lại, bản beta này đều là vui vẻ hướng đến quang vinh. Một thời đại hoàn toàn mới đã đến. Hứa Chỉ tắt đi Internet, không có tiếp tục quét đọc từng bình luận, hắn cảm thấy khá mừng. Một đại năng đứng đầu địa phủ đã chết, tạo thành chen chúc, nhưng Mạnh Bà lại đang nghiêm túc sắp xếp lại dòng người chen chúc đầu thai tại địa phủ, bản thân hắn căn bản không cần động thủ. Tuy rằng vô cớ bị bắt được một lần, nhưng mà, nội thiên địa của ta đã ngay ngắn trật tự, có thể tự vận chuyển. Hắn nhìn địa phủ một chút, lại liếc về thành phố máy móc. Đó là một mảnh không gian linh hồn. Trên đại địa tăm tối, Vân Đế, Vân Trung Quân đang thử lôi kéo làm quen với Tuyệt Vô Thần, Tố Hoàng Chân, Khí Thiên Đế, đang trao đổi. Do hương khói của địa phủ cho nên trí tuệ của bọn họ hiện tại không thua kém người thường, cũng không bị đám người Vân Đế phát hiện. Nhưng rất hiển nhiên, một số ký ức viễn cổ từ thời đại cũ của bọn họ đều đã bị lãng quên do đã bị phong ấn từ rất lâu. Cho dù đám người Vân Đế có dò hỏi như thế nào, đều không thể nhớ rõ. Ánh mắt Hứa Chỉ bình tĩnh, thu hồi sự chú ý từ thành phố trong địa ngục kia. Địa ngục vô gian cũng đã được hình thành, chịu khổ không ngừng, chịu khổ vĩnh thế. Chỉ là từ một góc độ khác mà nói, nó sao lại không phải là một thế giới mới, một thế giới không cần luân hồi liên tục. Nơi này, sớm hay muộn cũng sẽ hình thành nên một mảnh thiên địa có trật tự cho riêng mình. Hắn tính toán thời gian, bày ra bố cục ở vùng cấm hắc ám, sáng tạo nên đủ loại tồn tại viễn cổ, trong lúc vô tình lại bị đùa giỡn một hồi, hiện tại cũng đã bị trì hoãn rất nhiều công sức. Lại qua mấy giờ nữa, đại địa của dung nham cổ đại bên kia cũng sẽ không khác biệt lắm. Thời gian này thạch tinh sẽ hoàn toàn đi vào nền văn minh đã suy đoán trong tuyến thế giới từ trước, đánh bại thiên thạch. Hiện tại đã biến thành hiện thực. Vào ngày mai, có lẽ Jack sẽ xuất hiện, đánh bại Cell đến từ tương lai, biến thân thành hình thái mạnh nhất, sau đó bay lên vũ trụ đánh nát thiên thạch, kết thúc tận thế. Không chỉ là thạch tinh, mà các hành tinh khác tuy rằng không bị thôi diễn nhưng văn minh cũng đang phát triển như những người may mắn ngồi trên đoàn tàu siêu tốc. Chẳng qua thạch tinh sẽ không cường thịnh, nhưng ít nhiều thì nó cũng là một loại văn minh hoàn toàn mới, trọng lực, môi trường sinh thái, kim loại, thành phần đất cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Dựa theo lý luận bình thường mà nói, Caroline có lẽ rất nhanh thôi sẽ đến đây, kéo Atula đạo qua làm khách. Thế giới hai bên sẽ tiến hành đàm phán hữu hảo, phát triển khoa học, tuyên bố rằng lãnh thổ hai bên là thần thánh không thể xâm phạm. Ta có nên mang một số người chơi đi qua bên kia một chuyến, để cho thế giới hai bên tiến hành quan hệ hữu nghị hay không? Ta sợ bọn họ sằng bậy sẽ rất mất mặt. Hứa Chỉ lập tức có chút rối rắm. Nhưng tính toán thời gian thì thấy khá thích hợp, bên này vừa mới kết thúc hạo kiếp, Phật đạo vừa mới bắt đầu đi về hướng cường thịnh, một đám người chơi mới muốn đi vào. Phó bản mới tạm thời. Tình tiết giống như phó bản miếu cổ trên sao thủy sao. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi để đó, dù sao đang còn thời gian nửa ngày, chờ đến khi hệ thống nguồn sáng phóng xạ và hệ thống khí tiên thiên của thế giới này hoàn toàn phát triển đã rồi lại nói tiếp. Dịch, MBMH Translate. Hứa Chỉ tạm thời rời khỏi phân thân ở địa phủ. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Nhưng mà có quản gia đúng là rất tốt, chưa bao giờ phải nhọc lòng về chuyện đồ ăn và vệ sinh gia đình. Hắn có thể hoàn toàn tập trung đi xử lý vườn trái cây bên ngoài, cùng với tầng hầm. Đối với Hứa Chỉ mà nói, sinh hoạt đồng ruộng ở nông thôn như vậy rất nên thơ. Hắn thảnh thơi ăn bữa cơm chiều trong phòng khách, sau đó liền bắt đầu bắt chéo chân ngồi trên sofa sắp xếp lại tâm đắc sau trận chiến đấu vừa rồi. Dù sao bản thân hắn rất ít khi đánh nhau, cho nên luôn phải rút ra các kinh nghiệm. Chưa kể hiện tại hắn đã tự mình thử nghiệm một phen, chiến lực đại thành của mình quả thật rất khoa trương. Tuy rằng so với Medusa, thì chính mình sẽ bị đánh chết trong nháy mắt, nhưng ngoài người này ra thì trong cảnh giới thiên đế thì hắn đã gần như không có đối thủ. Không có nguyên nhân gì cả, chính là do kỹ năng bị động, thật sự quá mạnh, thân hình quá cứng rắn. Cứng đến mức đứng bất động ở nơi đó mà vẫn không bị đánh động. Nhưng hiện tại phân thân đang tu luyện võ đạo, đó là mảnh cuối cùng của toàn thể. Bản thể của ta còn chưa có đủ năng lượng để tu luyện cái này, không có nặng như vậy. Hứa Chỉ cảm thấy, nếu như bản thể tu luyện thứ đồ chơi này thì lúc ở trạng chân thân nữ hoa, chân thân bàn cổ, thể trọng hoàn toàn biến chất, chỉ sợ thực sự sẽ nặng tới 48 vạn kg. Đây quả thực là xe tăng hình người. Nhưng trên thực tế thì sao? Cũng không thể, võ đạo thoạt nhìn thì không có ngạch cửa và huyết mạch, nhưng lại yêu cầu năng lượng quá lớn, cần các loại vật đại bổ, hút vào năng lượng chồng chất, rốt cuộc trọng lượng sẽ nặng như thế nào đây? Cũng không phải là tới từ hư không. Phần lớn thức ăn và năng lượng bổ sung nhiều hơn nhiều so năng lượng của các hệ thống khác, cho nên hắn mới không dám tu luyện thứ đồ chơi này. Tập võ đương nhiên là có lợi, nghèo văn giàu võ, nhưng hiển nhiên, sau khi tu luyện xong hệ thống thứ ba này sẽ mạnh đến phát nổ. Ta quá khó khăn mà. Hứa chỉ cảm thấy vấn đề của mình đó chính là năng lượng, nó hạn chế tiến độ của toàn bộ tu vi, là điểm kẹt duy nhất trong quá trình trước mắt của hắn. Dù sao suy đoán cảnh giới hệ thống cho đến bây giờ, nội tình tích lũy được cũng đã đủ để cho hắn thành thục đột phá đến thần linh cấp 8. Nhưng việc này cũng không thể vội vàng. Tuy rằng vừa mới cắt một đợt rau hẹ, thu hoạch cũng không nhỏ. Phải tăng cường công việc canh tác mới được. Trong đầu Hứa chỉ tràn đầy ý tưởng mới, nhưng phạm vi làm ruộng trên sao thủy rõ ràng là không bằng thế giới của vũ trụ nhỏ kia, bên kia hình như có vẻ thuận tiện hơn một chút. Để ngày mai rồi nói sau. Hắn nhìn sao trời ngoài cửa sổ, rồi trở lại trong phòng, an tĩnh đi vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy mỏi mệt như thủy triều ập đến, rất nhanh ý thức đã chìm vào trong giấc ngủ. Đạt đến trình độ thiên đế như này thì đã sớm không cần phải ngủ. Hứa chỉ đây không chỉ là vì thói quen, mà còn là vì nguyên tố huyết mạch của hắn cho nên dẫn tới việc mỗi ngày phải ngủ say một nửa thời gian. Thống khổ của trường sinh chính là giản dị tự nhiên mà buồn tẻ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng chiếu lên người Hứa chỉ. Hắn xốc chăn lên, duỗi eo một cái, chỉ cảm thấy cả người rất sảng khoái. Toàn bộ kiến trúc đồ dùng trong nhà đã được gia cố, bởi vì hắn lúc bình thường còn tốt, nhưng lúc ngủ say thì lại không thể khống chế lực lượng. Hắn chỉ thở một cái thôi cũng có khả năng hủy diệt cả phòng, giường cũng sẽ bị uy áp của hắn đánh sụp. Dù sao chuyện trọng lượng này cũng không phải là nói đùa. Hứa chỉ bỗng nhiên nhướng mày, giống như bị sinh linh nào đó triệu hoán vậy. Là Caroline, à Hứa chỉ lập tức phản ứng lại. Đây là phương thức liên lạc do hắn lưu lại, phỏng chừng thì thế giới vũ trụ bên kia cũng đã phát triển không sai biệt lắm đi. Dù sao mấy ngày nay, hắn cũng chưa có đi xem. Nàng mỗi một ngày đều phụ trách giúp hành tinh phi thăng, cho dù là một vị thần cường đại tới cực điểm thì mỗi một lần phun ra 100 mẫu đất làm thành hành tinh con cũng rất là vất vả. Phỏng chừng sẽ mệt đến dục tiên dục tử. Suy cho cùng, nếu như thật sự muốn sáng tạo nên một hành tinh thì cần phải là một con ong chăm chỉ. Hứa chỉ trực tiếp tiến vào thế giới tiểu vũ trụ, nhìn xem bên này giờ đã phát triển như thế nào rồi. Nếu như nàng thật sự muốn giao lưu một chút với thế giới lục đạo luân hồi, thì phải mang một số người chơi đến đây phát triển một số sinh thái. Hứa chỉ ít nhiều cảm giác có chút không ổn, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn phải đến nhìn xem đã. Dù sao văn minh Phật đạo bên kia chắc chắn sẽ phát triển đi lên. Thế giới tiểu vũ trụ. Ở trung tâm là một hành tinh màu vàng thật lớn, phát ra vầng sáng mông lung, mà xung quanh lại là các hành tinh loại nhỏ nhiều màu. Chúng nó ở trong không khí lấy một loại quỹ đạo riêng, xoay tròn bốn phương tám hướng. Rầm. Một vị thần tóc dài cả người trắng như tuyết, yên lặng đứng ở một chỗ trên hành tinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa chỉ chậm rãi đi tới. Caroline chỉ vào nơi xa trên một viên thạch tinh, bọn họ đang đánh nát thiên thạch, bắt đầu một thời đại mới. Hứa chỉ nhìn lại theo ánh mắt của nàng. Hắn thấy được Dắt, đại trưởng lão, người nhân tạo số 18 trong tuyến thế giới suy đoán lúc trước, đang xảy ra trong hiện thực. Khái niệm về toàn thần sáng tạo nên các hành tinh trong toàn vũ trụ đều nằm ở quá khứ và tương lai trên tuyến thế giới và đã bị bọn họ biết rõ. Cho dù hiện tại, sau khi đột phá thiên đế cũng không thể đoán trước được tương lai của thời đại, nhưng bọn hắn cũng không biết rằng khái niệm tạo vật chủ toàn thần đã ăn sâu vào trong tâm mỗi người. Sáng tạo hành tinh, đứng ở trên điểm quá khứ và tương lai của tuyến thế giới, tạo vật chủ toàn thần. Từ góc độ bản sao mà nói thì quyền năng sáng thế vĩ đại đã có chút giống với nguyên bản. Bên kia là hành tinh Cyberton. Nàng lại nhìn về phía một bên khác, một hành tinh khoa học viễn tưởng đầy rẫy những tòa cao ốc, từng viên có thể tự ý thức được mồi lửa của mình, cũng cùng loại với Long Châu. Một nền văn minh máy móc đặc thù được xây ở trong cơ thể chiến giáp máy móc. Hứa chỉ nhìn lại theo ánh mắt của nàng. Hai nền văn minh hiện tại đều đã phát triển mạnh mẽ. Đều xuất hiện một đám thiên đế cấp bậc cường giả. Mà nền văn minh của các hành tinh khác lại không có quá nhiều thời gian để suy đoán tương lai cho bọn họ. Dân bản xứ đang còn ở vào thời kỳ nguyên thủy, thuộc về loại có dải tự nhiên mọc thành cụm. Nàng cười cười, đứng ở trên sao trời nói, lúc này tổng cộng có 17 hành tinh, trên có chủng tộc sinh sống và các nền văn minh. Nhưng trên thực tế, lại không khác biệt lắm so với đại vực dung nham cổ đại năm đó. Mỗi một đại vực tường đá, đại vực trước hỏa, cũng đều có giống loài đặc biệt sinh tồn. Trước mắt quả thực là tương đương với một đại vực dung nham cổ đại mở rộng, những đại vực phân cách kia chính là những hành tinh nhỏ. Hứa chỉ phản ứng lại theo bản năng, đúng là như vậy. Hắn dường như hiểu ra, liền đáp lại, nhưng mà chỉ là phóng đại bước đi mà thôi, bản chất vẫn giống nhau. Nếu như trong một thôn nhỏ thì sẽ phân tách thành từng hộ gia đình trong thôn, nếu như là một quốc gia thì sẽ phân tách thành các thành trấn, vũ trụ loại nhỏ, đương nhiên là sẽ phân tách thành các hành tinh. Caroline cũng cười rộ lên, đây là bản chất của thế giới. Một vòng tròn nhỏ, tạo thành một vòng tròn lớn. Dịch, MBMH Translate. Sinh linh chính là sống ở trong vòng tròn đó, giống như thiên đế cấp 7 đột phá thần linh cấp 8 thì sẽ nhảy tới một vòng tròn lớn khác, một cái lồng giam khác, bị sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn nhìn chằm chằm. Chân tướng thế giới chính là đơn giản như vậy. Nàng nói, ta gọi ngài đến đây, là cảm thấy đã đến lúc, nghĩ rằng có lẽ có thể cùng vị nào đó của thế giới lục đạo luân hồi, tiến hành giao lưu hữu hảo một chút, cũng là vì muốn xuất hiện một hành tinh tà môn. Thế giới hai bên thật sự muốn tiến hành giao lưu và viếng thăm hữu hảo sao? Hứa Chỉ hít một hơi. Thật không ngờ nàng vẫn luôn nhớ tới điều này, nhưng mà đây cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người đều có hệ thống căn cơ giống nhau, đều là nguồn sáng phóng xạ và khí tiên thiên, giao lưu với nhau đương nhiên sẽ có lợi. Hẳn là bởi vì, người phát hiện ra một hành tinh vô cùng tà môn. Hứa Chỉ kinh ngạc nói, bởi vì là một hành tinh sinh trưởng tự nhiên sẽ có bao nhiêu tà môn đây? Hắn vô cùng tò mò. Bởi vì bất kể là thạch tinh hay là hành tinh máy móc Cybertron thì đều là được bọn họ dẫn đường, cũng không phải là không tốt, nhưng đều có dấu vết nhân tạo của bọn họ và sẽ đi theo con đường mạnh mẽ của bọn họ. Nhưng cũng dần sẽ mất đi bản chất. Thiên nhiên là vĩ đại, nó nuôi dưỡng tất cả kỳ tích không thể tưởng tượng được trên thế gian này. Những giống loài diễn sinh tự nhiên lại được bọn họ xem là có tính chất đặc biệt khó có thể tưởng tượng được. Hoặc có thể nói là một con đường hoàn toàn mới. Vô cùng tà môn. Nàng chỉ vào một hành tinh màu sắc đỏ cỡ trung bình, hệ thống hình thái sinh mệnh của bọn họ kỳ dị đến mức khó tin, không có thực thể. Nó sử dụng một loại tần số ánh sáng phóng xạ đặc thù để hợp thành sinh vật, có lẽ có thể gọi là kỹ thuật số. Kỹ thuật số. Máy ảnh kỹ thuật số. Nói đến kỹ thuật số thì phản ứng đầu tiên của Hứa Chỉ là nghĩ đến cái này. Sau đó chính là liên tưởng đến máy chơi game đỏ trắng của những năm 80-90, Tiểu Bá Vương, King of Fighter, Pokemon, các hình vuông pixel màu đen và trắng, và sau đó lại liên tưởng đến các bức tranh ghép. Hành tinh kỹ thuật số. Rốt cuộc là có bao nhiêu tà môn đây? Hứa Chỉ cảm thấy với tư cách là một đối tác của hành tinh này, hắn vừa trở lại thế giới lục đạo luân hồi trong nội thiên địa của mình để hoàn thiện thế giới quan của vùng cấm cổ đại, thì bên này đã mang đến một bất ngờ mới. Về việc mang theo những tên gia hỏa kia lại đây, giao lưu hữu hảo, thầm viếng đối thoại nháy mắt đã bị hắn làm lơ. Dù sao thì hắn cũng vừa mới hồi phục lại tinh thần từ thế giới võng du kia. Kỹ thuật số. Hứa Chỉ hỏi. Kỹ thuật số, có lẽ có thể gọi như vậy. Caroline thật đúng là một nhà khoa học điên cuồng nghiên cứu sinh mệnh, yêu thích cải tạo kết cấu sinh mệnh, công trình gen. Ngài biết đấy, lúc trước ta sáng tạo tế bào toàn tộc là tập hợp kết tinh văn minh sinh vật của người Ista. Đây là một loại tế bào có căn cơ đặc thù và năng lượng cao cấp, lại vô cùng đơn giản, tương đương với một quả bóng đất sét, không có thành tế bào, không có nhân tế bào, không có DNA và các cấu trúc phức tạp khác. Nó chỉ là một kết cấu hình cầu tinh tế tinh vi, lại có khả năng vô hạn. Điểm này cũng không ngoại lệ. Dù sao lý niệm lúc trước là một tức là toàn, toàn tức là một. Bản thân tế bào toàn tộc này có thể coi là chủng tộc thần tộc của các nhà khoa học điên cuồng, có kết cấu cuối cùng của lập trình gen. Bọn họ cho rằng nó là cơ sở lý luận hoàn mỹ nhất của hình thái lập trình sinh mệnh. Về phần nó có khả năng vô hạn. Đúng là bởi vì nó có kết cấu cực kỳ đơn giản, hình thành từ một nhưng lại có khả năng toàn, cho nên có được tương lai vô hạn. Cái cường đại mà bọn họ nói không phải là dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của người Isda, mà bọn họ tin tưởng rằng sau vạn năm nữa, khi mà nền văn minh khoa học kỹ thuật của mình phát triển tới trình độ vô cùng cao thâm thì loại kết cấu toàn tộc sẽ có khả năng vô hạn. Càng đơn giản thì càng có vô hạn khả năng. Không bàn mà hợp ý với đạo lý trong chốn u minh nào đó. Kỹ thuật số thật sự có quan hệ với tế bào toàn tộc. Hứa Chỉ rốt cuộc cũng phản ứng lại. Đúng vậy. Caroline cười nói, ngài biết đấy, tế bào toàn tộc không có lập trình gen có cấu trúc xoắn. Điểm này Hứa Chỉ biết. Hiện tại tuyệt đại đa số sinh mệnh đều có các vị trí DNA lưu giữ thông tin mã hóa sự sống. Nhưng mà tế bào toàn tộc đã đơn giản hóa tới mức không có gen di truyền, vậy thì làm thế nào để nối dõi tông đường đây, Hứa Chỉ cũng không biết. Caroline giải thích, tác dụng căn bản của kho gen di truyền của sinh mệnh là gì? Chúng ta đã từng thực hiện các dự án công trình gen lên người Ista. Toàn bộ nhà thông thái của nền văn minh đã cùng nhau phân tích cấu trúc xoắn ốc của hàng chục tỷ chuỗi gen, phát hiện ra vai trò của kho di truyền. Nó chủ yếu là một sinh mệnh có kết cấu sinh lý quá phức tạp. Muốn phân hóa thành tế bào xương, tế bào tóc, tế bào máu và các cấu trúc khác nhau, thì lượng số liệu cần chứa đựng rất lớn. Ví dụ như một người bị thương, trên đó chỉ còn lại có xương cốt. Nếu như trên tế bào xương muốn sinh trưởng ra tế bào máu thịt và mô da hoàn toàn không giống với của mình một lần nữa, thì phải làm thế nào? Tất nhiên là trên tế bào xương phải chứa tế bào mang gen máu thịt thì mới có thể sinh trưởng thành tế bào máu thịt có kết cấu không giống với chính mình, mới có thể chữa trị thân thể. Cho nên, mỗi một tế bào hầu như đều có một kho gen có khả năng tái tạo tóc, xương cốt, máu. Theo lý thuyết thì chỉ cần có một tế bào là có thể xây dựng lại toàn bộ cơ thể con người, cho nên mới có kho chứa đựng tin tức phức tạp như vậy. Mà tế bào toàn tộc lại là gì? Không có bất kỳ sự phân hóa tế bào nào, chỉ có một loại tế bào đất sét đơn thuần nhất. Cho nên không cần loại cơ sở dữ liệu gen phức tạp như vậy, cũng bởi vậy mà không có kho gen thì sẽ không sợ bị virus đại nhất thống cảm nhiễm. Đây là thể miễn dịch virus mạnh nhất mà người Isda chúng ta phát minh ra. Hứa chỉ, hắn lập tức phản ứng lại. Cảm giác như các ngươi vẫn luôn nhớ thương virus đại nhất thống thì phải. Đối với virus zombie hủy diệt nền văn minh của mình thì các ngươi luôn nhớ mãi không quên là điều hiển nhiên. Virus đại nhất thống là nhằm vào gen sinh mệnh để tiến hành phá giải, nhằm vào gen để cảm nhiễm. Hiện tại nàng đã nghĩ ra biện pháp trực tiếp trị tận gốc, ta không có gen DNA, ta chính là một, xem ngươi định cảm nhiễm ta như thế nào. Quá độc ác. Giờ phút này, Hứa Chỉ mới lý giải được kết cấu sinh mệnh toàn tộc của người Isda, dồn vào đó là kết tinh khoa học kỹ thuật khổng lồ và quán niệm mãnh liệt như nào. Năm đó, virus trụ thần không thể cảm nhiễm toàn bộ hành tinh, ta đã biết nó là khắc tinh của virus. Mà nó có thể cảm nhiễm số 18 là bởi vì nàng không phải là toàn tộc thuần túy, có tế bào nhân tạo với DNA của sinh vật khác. Dịch, MBMH Translack. Hứa Chỉ cân nhắc, toàn tộc, quả thực là có khả năng vô hạn. Trong tương lai thật sự có khả năng là kết cấu sinh mệnh của chân thần sáng thế duy nhất. Rốt cuộc thì lý niệm Hoa Hạ đề cập tới cái gì? Hỗn độn tức là một, nhất sinh vạn vật. Sinh mệnh tế bào đất sét đơn thuần. Nhìn như đơn giản, nhưng có thể làm được đến bước này thì cần phải có lượng kỹ thuật khổng lồ. Trước mắt, toàn tộc quả thực là có thể sáng tạo nên vạn vật, tế bào đất sét có thể sáng tạo nên các sinh mệnh khác nhau, tuy rằng bản chất chỉ là những sinh vật đất sét có hình dạng mặt ngoài. Về phần tóc đen, đó chính là sắc tố đen trên tơ đất sét. Hứa Chỉ cảm khái một tiếng, như vậy, hiện tại sinh mệnh kỹ thuật số này có liên quan đến tế bào toàn tộc. Có một chút liên hệ. Vẻ mặt Caroline bình tĩnh, hơi duỗi tay ra, một khối màn ảnh nửa trong suốt xuất hiện ở trước mắt, phía trên là một hành tinh tà môn, lịch sử văn minh đã trôi qua 200 năm. Rầm. Trong hình ảnh là một hành tinh đang bay lên không, là thời điểm phi thăng đầu tiên. Đây là một hành tinh cỡ trung. Hành tinh gốm sứ trắng như tuyết, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, diện tích bề mặt ước chừng 100 mẫu, bên trong là kết cấu chân khí kinh mạch tinh vi, công năng cũng rất đơn giản. Trôi nổi, đồng thời phát ra sóng trọng lực, hấp thụ sinh vật trên hành tinh. Xôn xao. Thực mau, trong hình ảnh liền xuất hiện một vị thần trắng như sứ đứng ở trên sao trời, nhẹ nhàng duỗi tay, một lượng lớn bùn đất và sông băng lập tức bao phủ khắp mặt hành tinh trắng sứ này. Nàng đồng thời thả xuống một ít sinh mệnh đã chuẩn bị, phù hợp với trọng lực và môi trường sinh thái của hành tinh này. Chúng đang bắt đầu sinh sản trong thời kỳ đầu. Sinh mệnh chính trên hành tinh này có kết cấu đơn giản giống như một loại trùng đế dày, ước chừng cao khoảng nửa người, cả người nhăn nhúm, thoạt nhìn trí tuệ không cao, thành niên chỉ có chỉ số thông minh bằng đứa trẻ 7-8 tuổi. Cây cối là các loại thực vật thấp bé, ước chừng có mười mấy loại. Là một thực vật chân không, ở trong vũ trụ chân không vắng lặng, không có tầng khí quyển bảo hộ, bọn chúng sớm đã tiến hóa để có khả năng hút băng vào để bổ sung hơi nước. Ngoài trừ trùng đế dày thì còn có một số động vật có kết cấu đơn giản hoàn toàn thuộc về giả thú như bò cánh cứng, động vật nhỏ. Bọn chúng là sinh mệnh giả thú thuộc về tầng thấp nhất. Lúc ấy đã phát triển đến lúc này, sinh mệnh trí tuệ ban đầu của hành tinh này cũng đã làm xong. Caroline nói, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn vào hành tinh này. Bởi vì tuy rằng đã diễn biến ra sinh mệnh trí tuệ, nhưng trí tuệ thật sự không cao, người bình thường chỉ như đứa trẻ 6-7 tuổi. Ta tin rằng cho dù có đi qua 1.000 năm, cũng chỉ là một hành tinh với nền văn minh nguyên thủy đơn giản, nhiều lắm thì cũng chỉ biết xây dựng phòng ốc, cầm gậy gỗ để phản kháng các chủng tộc từ các hành tinh khác tới xâm lấn. Chính xác, chỉ số thông minh quá thấp. Hứa Chỉ trả lời. Đây là điều bình thường. Thời điểm suy đoán trước đây đã đem hầu hết lực tính toán dồn vào trên người toàn tộc, các giống loài khác đều là hoang dại, có thể ngẫu nhiên xem một chút. Tuy rằng phần lớn sinh mệnh đều có mức độ trí tuệ không đồng đều, nhưng số lượng chủng tộc trí tuệ trung cấp, cao cấp vẫn còn rất thưa thớt. Hầu hết đều là những sinh mệnh có trí tuệ thấp, thả xuống ở trên từng hành tinh để góp cho đủ số. Bọn họ có thể coi là vai chính của thời đại, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì trong toàn bộ vũ trụ, thì hành tinh chứa sinh mệnh tầng thấp nhất đương nhiên là nhiều nhất. Mà tâm huyết dồn vào lại là thạch tinh và hành tinh Cybertron. Hai vai chính của thời đại. Sau đó thì sao? Hứa Chỉ hỏi. Hắn cúi đầu, nhìn về phía nguyên sinh thái của hành tinh trùng đế dày này, là một khu rừng rậm vô cùng nguyên thủy, nhìn không ra chỗ nào tà môn cả. Nhưng nói như vậy thì trong 200 năm, hành tinh này tuyệt đối sẽ không có giống loài tiến hóa. Những trùng đế dày đó vẫn là trùng đế dày, là sinh mệnh thấp kém nhất. Lại không phải là tốc độ chạy của kỵ sáng thế. Chẳng lẽ, giống loài cấp thấp như bọn họ có thể tự mình chủ động tiến hóa? Tự mình tiến hóa, đó là năng lực của loài trí tuệ cao cấp, bước lên con đường tu luyện, chủ động đề cao mức độ sinh mệnh. Phía sau đã xảy ra một số chuyện đặc biệt. Cũng vượt khỏi lực tính toán của ta, quả nhiên, kỳ tích thiên nhiên, không phải cứ dựa trên tính toán là có thể đoán được, nó có khả năng vô hạn. Sắc mặt Caroline cũng có chút cổ quái, lần thứ hai khống chế màn hình nữa trong suốt kia, truyền phát tin tức, đây là lịch sử sau 200 năm phát triển của bọn họ, ngài tự mình xem đi. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại. Trong màn hình lớn, lịch sử phát triển của cả hành tinh được ghi lại rõ ràng. Giống như một bộ phim điện ảnh tua nhanh. Thế sự xoay vần, trùng đế dày và các loại thực vật đã hợp thành hệ sinh thái của thế giới này. Thọ mệnh của những trùng đó rất ngắn, chỉ có 5-6 năm, nhưng tốc độ sinh sản lại có thể so sánh với loài kiến. Qua 40 năm mà đã trải qua mười mấy thế hệ, cũng đủ để xuất hiện một số sự phân hóa chủng quần dù là rất nhỏ. Trùng đế dày từ màu xanh lục thuần thúy dần phân hóa thành hai loại sinh vật có màu xanh biếc và xanh sẫm. Thời gian diễn biến bình thường quá ngắn, hơn 100 năm qua đi, chủng quần mới phân hóa, thích ứng với môi trường, nhiều lắm cũng chỉ thay đổi được làn da mà thôi. Hứa Chỉ nhìn đến màn này, cảm thấy cuộc sống vốn là nên diễn ra như vậy. Nhưng mà, Hứa Chỉ bỗng nhiên thấy được điểm nút quan trọng của vận mệnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy một con trùng đế dày, lột ra lớp bùn đất thật dày, tiến vào chỗ địa tâm, trực tiếp tiếp xúc với bản thể của tế bào toàn tộc. Sau đó, loại trùng đế dày này tới kỳ sinh sản, không tìm không bạn đời, nó vậy mà lại bò lên trên mặt đất, phát xuân đối với hành tinh này. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy thì cảm thấy rất bình thường, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, giống như là đi trên đường thấy được hai chó nhỏ không thể miêu tả được. Dù sao thì trong tự nhiên có thể thấy qua rất nhiều màn tương tự như này, rất nhiều động vật đều như vậy. Đây là phản ứng rất bình thường của sinh mệnh. Giống như Teddy tiến vào thời kỳ đặc biệt thì nó cũng có thể như vậy đối với không khí, thế giới động vật không phải như vậy sao? Ngay cả thời kỳ này của cá heo biển cũng sẽ tìm đến các loại thuyền cây ác hoặc là các thuyền nhỏ khác. Nhưng mà giây tiếp theo, cả người hắn như chết máy. Bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều trùng đế dày bởi vì để sinh tồn, nhưng không tìm thấy bạn đời, cũng học theo con trùng đế dày này, làm như vậy đối hành tinh. Hứa Chỉ nhìn một hồi thì phát hiện hành vi cổ quái như vậy đã trở thành thói quen của chủng tộc này, ước chừng dằng có mười mấy năm, đến một ngày nào đó, toàn bộ hành tinh bỗng nhiên mang thai. Hành tinh? Vậy mà lại mang thai? Nó sinh ra một trùng đế dày gốm sứ nhỏ, đang điên cuồng khóc ô ô dịch, MPMH Translack. Ô lỗ ô lỗ. Một con trùng đế dày thấp bé đáng khinh kêu to, phát ra tín hiệu và tin tức tố của trùng. Hắn khóc vì vui mừng, bởi vì quá yếu ớt, nên không tìm thấy bạn đời, cho nên không thể kéo dài đời sau, trước mắt đây là ân huệ mà đại địa mang đến cho hắn. Hắn vô cùng tin tưởng rằng đứa nhỏ này bất phàm, là đời sau của hành tinh này và hắn, là sinh mệnh vĩ đại mà thần thánh. Hắn bước ra khỏi nền đất, giờ đứa trẻ lên cao, ô lỗ. Rầm. Một ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống, phản phất như đem thần thoại khởi nguyên cổ xưa khắc vào trong lịch sử vĩnh hằng. Hứa Chỉ nhìn một màn tiến hóa của sinh vật trên hành tinh này, trong đầu dậy sấm, cả người trực tiếp nứt ra rồi. Đúng rồi. Năm tháng ngắn ngủi, căn bản không đủ để một loại sinh vật tiến hóa trên diện rộng, nhưng mà sinh vật tạp giao cũng là một loại biện pháp tiến hóa giống loài hoàn toàn mới. Sắc mặt Caroline cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Đó là một trùng đế dày gốm sứ nhỏ, nàng bình tĩnh nói, chủng tộc này cũng không biết thời đại của bọn họ có thể mở ra một kỷ nguyên mới hay không. Nhưng trên bức họa lịch sử cũng sẽ không nhớ kỹ giờ khắc vinh quang của thời đại này. Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, đây là kỳ tích sinh mệnh, rất khó phục chế. Bởi vì giữa giống loài luôn có sự cách ly sinh mệnh. Sau này ta đã thử rất nhiều thứ, nhưng đều không thành công. Ta cũng đã thử dùng giống loài trên hành tinh khác để thí nghiệm, phát hiện ra đều không thể cùng với toàn tộc sinh ra đời sau, trường hợp này dường như là duy nhất. Cuối cùng, ta chỉ có thể cho rằng loại gen của trùng đế dày này rất đặc biệt, có thể sinh ra phản ứng hóa học kỳ lạ nào đó với toàn tộc, xuất hiện dung hợp, vậy mà lại có thể cùng toàn tộc sinh ra đời sau giống như bình thường. Hơn nữa xác suất thấp đến mức khó có thể tưởng tượng, ta đã thử qua, căn bản không có khả năng thành công dù là một lần. Kỳ tích sinh mệnh. Hứa Chỉ cũng cảm khái một tiếng. Sự cách ly di truyền của hai giống loài cũng không phải là tuyệt đối. Hổ và sư tử có thể sinh ra sư tử cái với xác suất cực thấp, chẳng qua phần lớn đều là tàn khuyết và dị dạng. Quá thần kỳ. Bản thân mình nắm giữ năng lực tiến hóa, nhưng căn bản lại đọc không hiểu bản chất cơ mật của tiến hóa. Tiến hóa sinh mệnh luôn tràn ngập những kỳ tích và tương lai không thể tưởng tượng được. Có lẽ trong tương lai sẽ có cấp 10, cấp 11. Trở thành thần sáng thế chân chính thì mới có thể đọc hiểu được bản chất của sinh mệnh. Oanh. Hứa Chỉ nhìn thấy rõ ràng, cùng với sự ra đời của con trùng đế dày gốm sứ đầu tiên, thể trọng của nó cực kỳ khổng lồ, có ưu thế rất lớn. Chúng bắt đầu không ngừng sinh sôi nảy nở, nó tiếp tục thân thiết với đại địa, hơn nữa còn dùng một loại liệt hỏa đồ đằng kỳ dị để tiến hành hiến tế, quá trình cực kỳ long trọng. Theo nhiều thế hệ con cháu sau đó, gen của chúng nó rất gần với gen của tế bào toàn tộc, lực lượng trở nên khổng lồ, thể trọng tăng lên gấp 70 lần, kết cấu trở nên cực kỳ đơn giản, tế bào biến thành một quả bóng cao su đơn giản. Bọn họ cũng giống như tế bào toàn tộc, dần dần mất đi kết cấu chuỗi gen của chính mình. Là một giống loài mà mất đi kết cấu chuỗi gen của chính mình thì sẽ như thế nào? Hứa Chỉ đã thấy được. Những trùng đế dày gốm sứ đó mất đi xúc tu ban đầu, làn da, kết cấu tế bào dần dần biến thành một bãi bùn lầy, mỗi một tộc nhân đều không có hình dạng và kết cấu giống nhau. Giống như một đứa trẻ dùng tay cầm đất sét, nhéo một đống để tìm kiếm sinh vật lạ trong đó, nhưng mà toàn bộ chủng tộc lại không có sự tương đồng. Ô Lỗ. Bọn họ rống giận. Những sinh vật nguyên thủy này nghĩ rằng mẹ trái đất đã giáng tội bọn họ, tuy rằng giúp cho sức lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ nhưng lại mất đi bản chất, trở nên dị dạng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tế điển, cử hành các loại nghi thức bộ lạc kỳ lạ. Giống loài này đã mất đi hình thái sinh mệnh vốn có của nó. Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên cổ quái, đời sau, dưa vẹo táo nứt gì đều có, nhưng bởi vì không có người nhào nặng cho nên diện mạo nào cũng có. Tiếp theo, chuyện càng cổ quái hơn đã xảy ra. Trong đám trùng đế dày gốm sứ đất sét đó, còn có bệnh do thần đại địa giáng tội, liên miên không dứt. Kết cấu tế bào hình tròn của bọn họ trở nên càng đơn giản hóa, hình thể tế bào không ngắn được mở rộng. Càng thêm dị dạng. Giống như là một đoàn quái vật đất sét được chế tạo tùy ý, chuỗi gen bị phá vỡ hoàn toàn, mất đi gen hình thái sinh mệnh vốn có. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, lập tức kinh ngạc, đây là muốn phản tổ quy tông. Từ sinh vật nhiều tế bào một lần nữa thoái hóa thành sinh vật đơn tế bào. Nhưng lo lắng của Hứa Chỉ là dư thừa. Bọn họ không ngừng thoái hóa, biến thành sinh vật mười mấy vạn tế bào, sau đó liền hoàn toàn định hình. Chỉ có mười mấy vạn tế bào. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, cảm thấy hình ảnh này vô cùng chấn động. Loại cảm giác này, người chưa từng nhìn thấy đương nhiên sẽ không thể lý giải loại cảm giác thị giác này. Người nói với người bình thường rằng sinh vật có mười mấy vạn tế bào đã là quá dọa người rồi. Hắn rất khó để lý giải, chỉ biết ồ một tiếng, bởi vì hắn không thể tưởng tượng ra được. Hắn không hiểu mười mấy vạn tế bào là khái niệm gì. Ngươi lại phổ cập khoa học cho hắn, một tế bào của một người Isda bình thường đã là 100 vạn triệu tế bào khác, có đối lập, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra được. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nó thì quả thực đã bị nó làm cho chấn kinh. Giống như là một đám sinh vật mô sai, động vật pixel, một đám hạt pixel cỡ lớn, rõ ràng là có thể thấy được. Hứa Chỉ đã nổi da gà. Đây là sinh vật hiếu kỳ nào vậy? Caroline cũng trầm mặt, cảm khái vạn ngàn, ngài hiện tại đã biết rõ, nó có bao nhiêu tà môn đi. Khi ta cho rằng ta cũng đủ cường đại, thì thiên nhiên lại mang đến kỳ tích sinh mệnh. Nó đã hoàn toàn khiến ta cảm nhận được sinh mệnh của mình trong vũ trụ mênh mang này, rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé và buồn cười. Nàng nhìn một con pixel thấp thấp, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì sinh mệnh chẳng qua là được tạo thành từ các hạt. Nếu dựa theo độ phân giải pixel hiện đại của người Isda chúng ta mà nói, thì độ phân giải của nhân loại là một động vật cao cấp tính bằng vạn triệu pixel, phải lấy kính hiển vi mới có thể nhìn thấy mô sai, mà trước mắt. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào pixel trước mắt, mà trước mắt, quái vật này ở trong mắt của chúng ta giống như là 1080p pixel. Giống như từ vĩ độ cao, quan sát sinh vật 2D vậy. Nàng ngoài trừ một đám sinh mệnh ngoài vòng, còn nói ra một sự thật, bản chất thế giới vốn dĩ chính là hạt tạo thành pixel. Sự tiến hóa của sinh mệnh luôn tràn ngập những điều thần bí và không biết. Caroline tiếp tục truyền phát thông tin về sinh vật thần bí trên toàn bộ hành tinh, hiển nhiên đây chưa phải là điểm kết. Những sinh vật pixel đó rất nhanh đã bắt đầu tự mình chiến tranh. Đồng thời, bọn họ cùng với mấy thế hệ tiến hóa, rất nhanh đã thoát khỏi hình cầu. Bởi vì hình cầu quá mềm, không có năng lực khảm quá mạnh, cho nên rất nhanh đã bị bọn họ tự mình vứt bỏ. Trong 50 ngắn ngủi, từ tế bào hình cầu đã bắt đầu xuất hiện hình vuông, hình bát giác. Nhờ vào kết cấu tế bào khối vuông với nạm xây này mà độ cứng có thể so với tế bào xương, bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng lên. Không còn là một đống bùn lầy. Ở trong mắt Hứa Chỉ, phản phất như thế sự đang xoay vần, hắn nhìn thấy từng con pixel mô sai, chém vết lẫn nhau, thậm chí cây cối cũng được tạo thành từ khối vuông pixel. Nhìn vào hành tinh pixel này, phản phất như nhìn thấy Minecraft, một đống động vật khối vuông đang phát động từng trận chiến tranh tàn khốc. Dịch, MBMH Translate. Ầm vang. Hai nhóm động vật pixel nguyên thủy đang chém vết lẫn nhau ở trong rừng cây. Một bên là sinh vật pixel được tạo thành từ khối bát diện, một bên là sinh vật pixel được tạo thành từ khối lập phương. Chiến tranh pixel đầu tiên đã nổ ra. Khối vuông vs bát diện. Cuộc chiến tranh giữa hai đại pixel đã dừng lại bởi vì sự thất bại của sinh vật khối vuông. Động vật khối vuông có tế bào được khảm chặt chẽ hơn, nhưng cũng dẫn tới việc quá cứng, động tác cũng kém linh hoạt hơn so với tế bào được khảm theo kết cấu bát diện. Sinh vật khối vuông bại lui. Đây là một loại sinh vật pixel được tạo thành từ đại tế bào thô ráp. Đây mới thực sự là một nền văn minh kỳ quái mà sáng lạn, khác hẳn quá khứ. Dù sao chúng đều là văn minh sinh mệnh hình người có máu thịt, đều rập khuôn theo một khổ. Loại kết cấu này rất đặc thù, sinh vật không có DNA, có lẽ sẽ phát triển ra một nền văn minh sáng lạn khác. Hứa chỉ nhìn thấy như vậy thì cảm khái. Tiếp tục xem tiếp. Một năm lại đi qua, chuyện càng khủng bố hơn đã xảy ra. Lịch sử tiến hóa của toàn bộ hành tinh quả thực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Nửa năm sau, những động vật khối vuông pixel bị động vật bát diện pixel liên tục giết và bại lui. Bọn chúng chỉ có thể rời khỏi trung tâm đất mẹ, mất đi năng lực sinh sản tộc đàn, rơi vào đường cùng. Vì để bảo tồn chủng tộc, bọn họ chỉ có thể bắt đầu có ý đồ xuống tay đối với các thực vật và bọ cánh cứng khác. Ô lỗ! Kèm theo đó là tiếng reo hò của bộ lạc khối vuông. Ánh nắng mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, đời sau của một động vật khối vuông pixel và một thực vật chân không ra đời. Đó là một hạt giống pixel, toàn bộ lạc coi nó giống như là hạt giống thánh quả trên mặt đất vậy. 3 năm trôi qua. Một cây pixel đang dần lớn lên. Thân của cây này cũng không phải là hình tròn như truyền thống. Nó vuông vức cắm rễ trên mặt đất, có màu đen nhánh và sáng bóng, thậm chí lá cây cũng là một hình vuông màu xanh lục được tạo thành từ từng khối vuông màu xanh lục nhỏ hơn. Xuyên qua loại lá cây đặc thù này, ánh mặt trời vẫn chiếu xuống loang lổ như trước, vẫn rất xa hoa lộng lẫy. Đồng thời, cây pixel này còn hấp thu thiên phú tế bào đất sét phóng xạ của toàn tộc, thậm chí còn thích ứng với việc sinh tồn trong chân không hơn trước đây, cành lá cũng càng thêm tốt tươi. Một trưởng lão già nua trong bộ lạc pixel đang vô cùng kích động. Lúc này bộ lạc đã biết được cách ghi lại văn minh của mình, hắn cầm lấy phiến đá, yên lặng khắc họa lại vinh quang tại thời khắc này. Ô lỗ! Ánh mặt trời tinh mịn chiếu xuống, vô số động vật pixel nguyên thủy hoang dã vây quanh cây pixel này, hoang hô nhảy nhót. Nhóm sinh linh đời sau, lật xem phiến đá phủ đầy bụi này sẽ nhìn thấy được thần thoại lịch sử cổ xưa của bộ lạc được khắc lên đó. Hắn đã đem một màn này ghi lại vào sự vĩnh hằng của hành tinh này. Sắc mặt Hứa Chỉ thay đổi, trở nên cổ quái, ngay cả cây cối cũng có thể sinh ra đời sau sao. Caroline cười cười, cho nên ta mới nói là tà môn, một chủng tộc vô cùng tà môn, nhưng đây cũng là đương nhiên, thậm chí là tất nhiên. Nàng giải thích, đặc điểm lớn nhất của bọn họ là gì? Là một sinh mệnh máu thịt, đã không còn nền tảng căn bản nhất của sinh mệnh. Chuỗi gen Enerea, dẫn tới tất cả đều được tạo thành từ những khối vuông đơn sơ. Nhìn như thô ráp cấp thấp, biến thành sinh vật đơn tế bào gần với nguyên thủy nhất. Nhưng trên thực tế thì sao? Đúng là đã không có chuỗi gen, cũng không có sự cách ly gen. Hứa Chỉ trầm mặc. Cách ly gen, cũng tức là cách ly sinh sản. Trong giới tự nhiên, bất kỳ học sinh cao trung nào cũng đều biết, bất kỳ sinh mệnh nào cũng có cách ly trên phương diện này. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong chuỗi gen Enerea di truyền. Nhưng bọn hắn không có chuỗi gen thì sao? Cũng sẽ không có cách ly, giống loài đặc thù này tương đương với việc có thể kết hợp với bất kỳ sinh mệnh nào, sinh ra sinh mệnh pixel càng độc đáo hơn. Lại là một loại truyền nhiễm sao? Hứa Chỉ nhìn một thực vật chân không thấp bé, thì ra đặc tính của nó vẫn như cũ, diện mạo cũng không khác biệt lắm, chẳng qua là đã biến thành phong cách pixel. Đây là một kết cấu tế bào toàn tộc hoàn toàn khác. Tuy rằng không có Enerea, nhưng vẫn còn có tế bào máu thịt, hơn nữa có thể cho phép giống loài phát huy tối đa và giữ lại các đặc tính vốn có. Việc cảm nhiễm đồng hóa thật ra không thể nói trước được, nhất định là không giống với virus trụ thần, không ác liệt, không có năng lực hủy diệt thiên tai. Caroline cười nói, ta đã quan sát cẩn thận, bọn họ cũng không phải là giống loài sinh mệnh diệt sạch nguồn sinh thái, chỉ là đời sau với các sinh vật khác biến thành một loại kết cấu tế bào hoàn toàn mới. Hứa Chỉ gật gật đầu, trên lý luận thì là như vậy, nhưng hành tinh này đã bị bọn họ chiếm cứ, cho dù bọn họ không hủy diệt nền sinh thái vốn có thì cũng sẽ bị không gian đè ép, rất nhanh sẽ bị diệt sạch. Thời đại tiếp theo đã rõ ràng. Bộ lạc khối vuông pixel bắt đầu điên cuồng kết hợp với sinh vật khác, bọ cánh cứng, các loại cây cối, che mặn không kiên kỵ gì hết, sinh hạ ra các loại tộc nhân hoàn toàn mới, mở rộng chủng quần, chuẩn bị cho chiến tranh. Một bên khác, bộ lạc bát diện pixel cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ bắt đầu thử đồng hóa động vật, thực vật, nhưng bọn hắn phát hiện kết cấu thân hình tám mặt của bọn họ không thích hợp để đồng hóa giống loài. Kết quả lúc bắt đầu bởi vì số lượng tộc nhân không đủ nên chiến tranh phải liên tục bại lui. Lúc này đây chiến tranh pixel, đến lượt bộ lạc bát diện bại lui. 10 năm đi qua. Khắp thế giới, tại hành tinh pixel trước mắt này có thể thấy cây cối đều là những khối vuông pixel, có thể thấy được độ khủng bố trong việc khuếch trương lực lượng của bọn họ. mà bộ lạc bát diện Pixel điên cuồng bị chèn ép, gần như sắp bị diệt sạch. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm được đường ra cho mình, bọn họ phát hiện bọn họ có thể đồng hóa rất nhiều vật chất. Ví dụ như các loại khoáng thạch, kết tinh. Vì thế, bọn họ bắt đầu biến thành động vật kết tinh từ từng viên đá quý lưu ly năm màu, xa hoa lộng lẫy, hơn nữa còn cực kỳ cứng rắn, sau đó nhanh chóng tiến hành phản kích. Hứa Chỉ, cùng vật sống sinh ra hài tử còn chưa tính, bên này lại càng tàn nhẫn hơn, ngay cả vật chết như cục đá cũng có thể sinh sản. Đây cũng không phải là sinh hạ đời sau, mà là một số tộc nhân, chủ động cắn nuốt kết cấu của một số kim loại, làm cho kết cấu của bọn họ có độ cứng gần với đá quý. Dịch, MB. Sắc mặt Caroline vẫn bình tĩnh như trước, đừng quên, bọn chúng vốn dĩ là sinh mệnh xuất thân từ tế bào đất sét gốm sứ, đối với kết tinh, vốn dĩ chính là thuộc về cùng một chủng loại, có tính kim dung mãnh liệt. Không phải sinh ra đã tốt. Hứa Chỉ thu lại vẻ mặt, bọn chúng có thể ăn đá, ăn kim loại để gia tăng độ cứng kết cấu. Rất nhanh, trên hành tinh này, chiến tranh Pixel lần thứ ba bùng nổ. Lúc này đây hai bên đều có tiến bộ, là bộ lạc khối vuông máu thịt đại chiến với bộ lạc bát diện khoáng thạch. Chiến tranh giằng co hơn 20 năm, hai bên có thắng có bại, đồng thời khắp thế giới cũng dần dần không còn động vật chân chính nữa, đều biến thành kết cấu tế bào Pixel. Bộ dạng của bọn họ cũng trở nên hợp quy tắc. Không còn là những tế bào hình tròn nhão dính chỉ có thể nằm quặt trên mặt đất làm nước bùn như lúc trước nữa, mà là biến thành tế bào hình lập phương có lớp khảm, có thể đứng thẳng, bộ dạng cũng trở nên có quy luật hơn. Thậm chí bởi vì là sinh vật mô sai được tạo thành từ vô số tế bào khối vuông, cho nên còn có chút đáng yêu như phim hoạt hình. Hơn nữa, cùng với kết cấu ngày càng tăng lên của thời đại, hình thể của bọn họ cũng không còn trọng tố về trùng đế dày lúc trước, cũng không đi lại bằng bốn chân giống như dã thú. Thậm chí bọn chúng còn dần thoát khỏi việc đi lại bằng bốn chân, một số cá thể biến thành đứng thẳng như con người. Bởi vì không có gen di truyền cố định hình thái, bọn họ vẫn có thể tự mình biến hóa. Hứa Chỉ, đây là một tức là toàn, nhất sinh vạn vật, toàn tộc có vô hạn khả năng sao? Hứa Chỉ nhìn hành tinh kia, bắt đầu hiểu rõ hơn về câu nói, vạn vật cả đời, mẹ của vạn vật. Đây là tình hình hiện tại của bọn họ. Sắc mặt Caroline trầm xuống, điều này vô cùng tà môn, ta không thể đoán được tương lai rốt cuộc sẽ có những thay đổi gì. Sắc mặt Hứa Chỉ cũng trở nên cổ quái. Ngươi có thể tưởng tượng ra trò chơi Pixel trong máy trò chơi trắng đỏ vào những năm 80? 90 không? Một đống hình ảnh thô ráp chất chồng thành sinh vật. Tạo thành một hành tinh. Xem ra cũng vô cùng thú vị. Đúng vậy, kết hợp với tế bào toàn tộc vậy mà lại biến thành một hành tinh không có chuỗi gen DNA xưa nay chưa từng có. Rầm. Trong lúc hai người nói chuyện, bọn họ đã rời khỏi vị trí quan sát lịch sử phát triển 200 năm của hành tinh, chậm rãi buông xuống trên hành tinh này. Cây cối không phải là hình trụ, mà là hình vuông cao lớn. Động vật cũng được tạo thành từ các loại khối vuông, nhưng màu sắc cũng không phải là đơn lẻ, mà là có mắt, miệng. Không thể không nói tế bào toàn tộc rất khủng bố, mỗi một loại tế bào đều có tác dụng thay thế các tế bào đã phân hóa. Hai người trắng sứ đang đi lại trên hành tinh Pixel kỹ thuật số này. Cả người tinh tế, giống như là hai bức họa sinh mệnh mang phong cách vĩ độ. Hai vị thần ưu nhã tinh tế đang đứng trên thế giới mô sai thô ráp. Bọn họ hiện tại đã không còn là trùng đế dày nguyên sinh nữa, có thể xem như là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, hơn nữa, trí tuệ cũng đang điên cuồng phát triển. Đặc biệt là trọng lượng, cũng vô cùng nặng. Tuy rằng đối với chúng ta thì không sao cả, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Caroline dặn dò cười nói, hiện tại, hai bộ lạc vẫn đang chinh chiến, đặc biệt là bộ lạc khối vuông Pixel, bọn họ đam mê tìm kiếm giống loài mới để mở rộng chủng quân. Nếu như nhìn thấy chúng ta, phỏng chừng cũng muốn xuống tay đối với chúng ta, đem con cháu của chúng ta biến thành Pixel. Hứa Chỉ, tàn nhẫn như vậy, thấy một sinh vật mới liền muốn xuống tay sao? Mở rộng chi nhánh chủng tộc. Hứa Chỉ trầm mặt một chút, bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn cây khối vuông bốn phía, cũng không vội vã nghiên cứu sinh thái, mà nói, bộ lạc này, tất cả đều hoang dã, cuồng bạo, giết chóc, giống như là dã thú, chỉ biết sinh sản và đấu tranh, không có văn minh. Chúng ta cũng nên chế tạo một số tai nạn, để đốc thúc bọn họ phát triển hơn mới được. Caroline trả lời, ta cũng đang có ý này, hai đại bộ lạc hiện tại đang tiến vào thời hòa bình. Bởi vì bọn họ đã không còn xung đột, bộ lạc bát diện vẫn luôn cung phụng đất mẹ như trước, tiến hành sinh sản. Mà bộ lạc khối vuông cũng có thể sinh sản như bình thường. Một bên sinh hoạt tại trung tâm trái đất, một bên sinh hoạt trên mặt đất. Caroline gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với sự phát triển của nền văn minh này. Một loại hình thái sinh mệnh không có máu thịt, DNA thô ráp, đã hoàn toàn khác biệt rồi. Nàng tiếc hận nói, chỉ là, virus đại nhất thống là gen virus tiến hóa, cũng không có hiệu quả đối với bọn họ, nếu không đã có thể dùng thêm một lần nữa. Hứa Chỉ cảm thấy không ngoài ý muốn, người không phải nói, muốn mời một Atula đạo từ thế giới khác đến đây tiến hành giao lưu hữu hảo, giao lưu văn minh sao? Caroline gật gật đầu. Hai thế giới giao lưu, luận đạo, bởi vì đều cùng một cái hệ thống, ở trong mắt nàng thì đây là điều nên làm. Dù sao hai bên đều là một trong những thế giới được cai trị bởi thần linh siêu cổ đại. Giao lưu hữu hảo, giúp đỡ nhau phát triển là điều đương nhiên. Vậy hai việc trước mắt hợp lại là một là tốt rồi. Hứa chỉ cười nói, để cho những Atula đạo kia sinh tồn ở thế giới này, hơn nữa nếu như giao lưu thì hai bên nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh. Caroline cả kinh, nhíu nhíu mày, vội vàng nói, dù sao thì đó cũng là khách nhân, hẳn là nên đối đãi tốt một chút, mới có lễ tiết. Ngài hẳn là biết bộ lạc khối vuông pixel này vô cùng hoang dã, nguyên thủy, thô bạo, nhìn thấy sinh linh không giống nhau sẽ buộc chặt vào trong bộ lạc, muốn sinh hạ sinh mệnh mới. Hứa chỉ lắc đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Không có việc gì, bọn họ đã hình thành thói quen đối với phương diện này. Caroline vẫn còn chưa phản ứng lại. Ở trong mắt của nàng thì đây là hai việc không giống nhau. Mời Atula đạo của thế giới lục đạo luân hồi tới làm khách, hai đại thế giới giao lưu văn minh, đương nhiên phải ở Thạch Tinh, hành tinh Cybertron khoa học viễn tưởng phồn hoa nhất. Như vậy thì mới có thể thể hiện ra thực lực cường đại nhất cùng với sự tôn trọng của bản thân. Mà hành tinh kỹ thuật số Pixel trước mắt này tuy rằng đã trôi qua 200 năm, nhưng vẫn là thời đại của nền văn minh bản địa. Vô cùng thô ráp đơn sơ, đây không phải là phương thức để đối đãi với khách nhân. Huống chi, lấy sự giả mang hiện tại của những người dân bản xứ đó đương nhiên sẽ bắt giữ những Atula đạo kia. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Dù sao cũng là khách nhân, bọn họ tới là giúp thế giới chúng ta phát triển văn minh, làm việc cho chúng ta, có thể hay không? Caroline nghĩ một lúc rồi nói. Hứa chỉ cười cười. Rất nhiều vị thần đều là như thế này. Trong năm tháng dài dòng, quan niệm sống chết cũng dần trở nên đạm bạc. Bọn họ sẽ không chú ý tới những sinh linh mênh mang, nhưng bọn hắn vẫn sẽ coi trọng tồn tại cùng đẳng cấp, giống như là người tôn trọng người vậy. Con người sẽ tôn trọng thứ khác với đồng loại như côn trùng hay vi sinh vật sao? Người bình thường sẽ không nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu con kiến đã chết, bao nhiêu vi khuẩn đã chết. Đây là sinh vật thuộc hai loại vĩ độ. Không có nhân quyền. Nàng đây là tôn trọng người dưới trướng cai trị của thần linh siêu cổ đại ở một thế giới khác. Dịch, MBMH Translate. Không có việc gì. Sắc mặt Hứa chỉ vô cùng bình tĩnh, giải thích, chiến sĩ Atula đạo vô cùng nhiệt huyết, có ý chí chiến đấu dạt dào, là chủng tộc thích khiêu chiến khó khăn. Caroline không khỏi có chút nghi hoặc, thật sự có chủng tộc chính trực như vậy sao? Người tiếp xúc lâu rồi sẽ phát hiện. Hứa chỉ cảm khái một chút, cười nói, bọn họ ham thích giải quyết vấn đề cho bất kỳ kẻ nào, cho dù có thống khổ như thế nào thì bọn họ đều sẽ chịu thương chịu khó, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ cần cho bọn hắn một ít thù lao tương ứng. Thậm chí, rất nhiều thời điểm căn bản không cần thù lao. Không cần thù lao. Caroline khó hiểu, trên thế giới này sao có thể có sinh vật như vậy? Hứa chỉ tiếp tục nói, có thể yên tâm với bọn họ, hơn nữa trong quá trình trợ giúp ngươi, chính mình sẽ chủ động đi cướp đoạt thù lao, nhạn quá bạc mau, không có một ngọn cỏ. Thậm chí còn phải đề phòng bọn họ cướp đoạt khắp nơi, để tránh bị lỗ quá lớn. Thì ra là thế, tổng kết lại một câu là vô cùng nhiệt huyết chính trực, là kẻ trộm keo kiệt thích khiêu chiến khó khăn. Caroline như đang suy nghĩ gì đó, nàng cảm giác phong cách có chút không đúng, cứ mâu thuẫn lẫn nhau. Hứa chỉ nghe nàng miêu tả tình hình chung, cũng cảm thấy có chút không đúng. Đây không phải Che Grava sao, đương nhiên là không có khả năng làm công, vị nào. Nhưng mà, có lẽ nàng đã đánh bậy đánh bạ, nhìn thấu bản chất của những gia hỏa đó, không hổ là nhà khoa học thiên tài. Quả thực rất lợi hại. Trong lòng Hứa chỉ đang cân nhắc, chung quy lại cảm thấy rằng đây là một chủ ý rất tốt. Một công đôi việc, cũng coi như là giải quyết mối họa lớn trong lòng. Thân hình hai người chợt lóe, được bao phủ bởi mô sai. Bọn họ trực tiếp hóa thành sinh vật đồng loại, đi lại ở trên đại địa, quan sát bộ lạc nguyên thủy của bọn họ. Qua mấy ngày quan sát, bọn họ tuy rằng giả mang, nhưng chém giết đều không phải là máu tanh, bởi vì phần còn lại của chân tay bọn họ, toàn bộ đã được đánh mã. Đây là một hành tinh tuân theo sự hài hòa hữu ái. Hứa chỉ cảm khái, đi một vòng khắp mặt đất, phát hiện nền văn minh của bộ lạc khối vuông đã phát triển trở thành một hệ sinh thái bình thường. Hoa cỏ cây cối, động vật thực vật, đều bị đồng hóa, tự mình sinh sản vòng sinh thái. Mặt đất là nơi ở của bọn họ. Mà bộ lạc bát diện đều ẩn cư dưới lòng đất. Bọn họ đi theo phong cách nguyên thủy nhất, sinh sôi nảy nở cùng đại địa mẫu thân, lấy đó để tự kéo dài chủng quần, đồng thời cũng có càng nhiều khoáng thạch bị đồng hóa, hóa thành từng sinh vật kết tinh từ đá quý pixel tám mặt. Không xâm phạm lẫn nhau. Bọn họ đều tự chiếm cứ địa bàn cho riêng mình, tiến vào khu vực hòa bình. 213 năm, phát triển thành như vậy. Ngay cả Hứa chỉ khi nhìn vào môi trường sinh thái độc đáo của bộ lạc trên hành tinh này, đều cảm thấy thật là không thể tưởng tượng được. đây có lẽ mới là chư thiên vạn giới mà mình muốn. Mỗi một thế giới là các loại hình thái sinh mệnh và kết cấu thần bí không rõ. Nếu như tất cả đều là máu thịt hình người, như vậy thì sẽ không có chút thú vị nào. Nghĩ đến đây, Hứa Chỉ nói với Caroline, lại qua không lâu nữa, hẳn sẽ đem bọn họ tiến vào, người không phải nói muốn văn minh phát triển đa dạng hóa sao? Đặc tính giống loài của bọn họ quả thực là có thể tiến hóa, có lẽ có thể mang đến kinh hỉ. Kinh hỉ, cũng thật là kinh hỉ. Hứa Chỉ ngồi ở trong phòng khách, nâng má, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài. Buổi sáng hắn rời giường đi nhìn bên Caroline một chuyến, cũng mới chỉ trôi qua trong chốc lát, hiện tại mới 9 giờ rưỡi. Có lẽ, khi nhóm người chơi thứ hai tiến vào, hẳn là nên tổ chức một số hoạt động phó bản đặc biệt. Bữa sáng của ngài. Thiếu nữ quản gia gốm sứ bưng chén đĩa đi ra, đem đồ ăn hôm nay lên. Hứa Chỉ nhận lấy bữa sáng, nhân lúc sáng sớm đang còn nhàn hạ, nhàn nhã liếc qua diễn đàn một chút. Diễn đàn Internet. Vừa mới hơn 9 giờ rưỡi một chút, một lượng lớn ma mới đã bắt đầu đổ bộ. Một đám này ước chừng có khoảng 1 vạn người chơi. Bọn họ ban đầu bị thả xuống ở các nơi trong súc sinh đạo, dựa theo xếp hạng cách đấu, lần lượt là động vật, côn trùng, thực vật. Bọn họ sẽ biến thành 3 loại cấp bậc này bên trong các loại sinh thái. Pokemon, ta tới đây. Hình thái tiến hóa siêu cấp. Ta đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa thuộc về ta. Metal Garu. Ta muốn đi vào đạo nhân gian, đến vùng cấm cổ đại tìm đại lão, bái sư học nghệ, học tập giả trang, cường giả giả trang hướng tới kẻ mạnh hơn. Wa wa wa. Đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. Hứa Chỉ ở nông thôn rất nhàn nhã, mới 9 giờ rưỡi, lúc này toàn bộ diễn đàn đã sôi trào. Có thể nói là vô cùng bùng nổ. Ngày này đã được mong đợi rất lâu. Cơ hồ mỗi một ngày đều có một lần cốt truyện phát triển, vô cùng kính bạo. Đặc biệt là ngày hôm qua, đám người Vân Đế Lạnh, cái loại cốt truyện này, các loại đấu trí đấu dũng này, trí tuệ đúng là kinh thiên động địa. Mà hôm nay là ngày mà thời đại mới mở ra. Đám người chơi mới bọn họ tiến vào. Ngày hôm qua đám người Vân Đế, tàn dư của thời đại cũ đều đã lạnh, Phật. Đạo thịnh thế, còn có thể không hưng phấn sao? Đinh. Bỗng nhiên thông báo thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong lần đổi mới này, chế độ ghi hình sẽ được mở, dưới tốc độ chảy thời gian không giống nhau sẽ không thể tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng bây giờ có thể tiến hành ghi hình và tiến hành phát sóng trực tiếp ra bên ngoài. Ghi hình. Mọi người lập tức rơi lệ. Cuối cùng thì cũng mở ra sao? Chụp hình đương nhiên là thích, nhưng đụng tới chuyện nào đó mà vẫn luôn chụp hình rồi sau đó sâu chuỗi hình ảnh thành video, nó quá rườm rà. Hiện tại mở ra công năng này, quả thực là phúc lợi trời ban. Tổ công tác khó nhằn này càng ngày càng nhân tính hóa. Có thể ghi hình, cũng có ý nghĩa là nội dung càng sâu hơn. Có phải hay không biết được đám người chơi chúng ta, về sau nhất định sẽ tiến bộ, sẽ thường xuyên tiến vào hai đạo, thời gian không bình đẳng, cho nên đã đặc biệt mở ra. Ta đúng là vui chết mất. Có nhiều ý kiến khác nhau. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là thời đại tốt đẹp nhất. Lúc trước, bọn họ gần như chỉ có thể chứng kiến qua phát sóng trực tiếp, chứng kiến bánh xe lịch sử cuồn cuộn, anh hùng soạn ra sử thi, văn minh viết nên tán ca. Mà ngày nay, thần thoại lịch sử thuộc về chính mình rốt cuộc đã đến. Dịch, MBMH Translack. Một bên khác. Trong thiên nhân đạo, Nguyên Thanh Hoa vẫn là một thiên đế lợn giống như trước, phụ trách sinh sản chiến sĩ đạo ngạ quỷ, bổ sung chiến lực khuyết thuyết của thiên nhân đạo gần đây. Nhưng mà phối ngẫu của hắn, Bạch Tiểu Quân dưới sự trợ giúp của Nguyên Thanh Hoa cùng với mấy đứa con hồ lô của mình, nhân lúc vân thiên giới đại diệt sạch, lén chạy ra ngoài. Ta đã tự do. Người cây này đứng ở trên một ngọn núi lớn trong súc sinh đạo, rống giận, lệ rơi đầy mặt. Cảnh tượng lúc đó vẫn như hiện ra trước mắt. Mụ mụ, nhất định phải nhớ trở về. Bảy hài tử lập lòe nước mắt, phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Ta là ba của các ngươi. Bạch Tiểu Quân sờ sờ đầu của bọn họ. Nhưng chung quy lại hắn vẫn rời đi. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời nói chia tay lưu luyến với bọn nhỏ đáng yêu cùng với mẹ nó Nguyên Thanh Hoa kia, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Về sau, ta đã tự do. Hắn lấy một di vật cổ xưa từ trong miếu Phật, mang ra làm xá lợi, là người đầu tiên kế thừa Phật tu, hắn đương nhiên là rất tự tin. Đặc biệt là hắn hiện tại đã cấp 5. Tuy rằng không phải thiên đế, nhưng đối với người chơi trong cùng cảnh giới đã vô cùng cường đại. Open beta mới, bắt đầu rồi. Hắn nghỉ một lúc, lén đi lại ở trong súc sinh đạo, dự định tập hợp với các người chơi khác, cùng nhau nghiên cứu vật lý Phật, đã đạo nhất mạch khác. Nhưng mà giây tiếp theo. Trong rừng cây, truyền đến tiếng bước chân. Một cái đầu ngựa chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm. Phủ quân luân hồi thiết lập một sân khấu mới, tuyển nhận Atula đạo trong thiên hạ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Giọng nói âm trầm khàn khàn, phản phất như kim loại ma sát với nhau, rất khó nghe. Bạch Tiểu Quân nao nao, cung kính hỏi, có thể đi địa phủ một chuyến sao? Trong lòng hắn đang nóng như lửa, nhiệm vụ ẩn giấu. Một thôn hy vọng mới. Thực mau, lúc vừa mới khai phục, đã có rất nhiều người chơi mới và lâu đời đều được mời ngẫu nhiên. Thông tin trên mạng cũng hoàn toàn sôi trào. Quả nhiên không sai, mảnh tư liệu thứ hai đã mở ra, Phật. Đạo thịnh thế, địa phủ làm ruộng, chính thức bắt đầu. Ta chỉ nói rằng, chủ tuyến chiến đấu chính là chống lại địa phủ. Chủ tuyến làm ruộng chính là trợ giúp địa phủ làm ruộng, hai đại trận doanh. Bổn ma mới đã gia nhập, nhiệm vụ ẩn giấu. Căn cứ theo số lượng thống kê, bọn họ phát hiện phần lớn người tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu đều là đám người chơi ma mới. Nhóm người này là nhóm Tiểu Khải, ở trên mạng không ngừng khoe ra, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà cũng là tất nhiên. Hiện tại đám người chơi cũng chỉ còn lại hơn 100 người, so với 1 vạn người chơi mới, theo xác suất đi thì phần lớn đều sẽ là người mới. Miêu Khiêu lúc này đã bắt đầu thuyết minh, mọi người đừng nóng vội, đây là một danh sách dự tuyển mà thôi. Các ngươi nhìn thấy bọn họ chỉ là thông báo cho các ngươi nỗ lực tu luyện, chờ đợi khảo hạch. Ta từ Mạnh Bà nơi đó nghe được tin rằng yêu cầu khảo hạch cũng có rồi, muốn ngươi ở trong 1 tháng, tu vi đạt đến cấp 3, hơn nữa còn song tu Phật. Đạo, như vậy mới có khả năng được lựa chọn. Chỉ tuyển 300 người đầu tiên, mà lần nhận người lúc này, nghe nói là Phủ Quân Luân Hồi tự mình chưởng quản. Phủ. Quân. Luân. Hồi. Mọi người lập tức hưng phấn, trong lòng rạo rực. Phủ Quân Luân Hồi là ai? Máy đạp nát mộng tưởng, kẻ ngụy trang cuối cùng. Bọn họ ngày hôm qua đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ tàn dư của thời đại cũ bị giết, lực lượng đáng sợ kia ai có thể chống cự. Trong địa phủ có nội ứng chính là tốt như vậy, có thể tùy tiện tiết lộ cho bọn họ một số tin tức che giấu. Đây là tầm quan trọng của việc soát độ hảo cảm của NPC, nhìn Miêu Khiêu người ta xem, người cho rằng hắn không làm gì, nhưng độ hảo cảm luôn soát đi lên. Đây là một nhiệm vụ liên hoàn. Yêu cầu thiên phú cao như vậy, tất nhiên là nhiệm vụ ẩn giấu siêu cấp. Chẳng lẽ là sàng chọn tâm phúc? Không phải là thu đồ đệ chứ? Lập tức, mọi người đều kích động, vô cùng phấn khởi. Đương nhiên, còn có đại lão trực tiếp suy đoán, rất có thể có quan hệ với chuyện lúc trước mà Phủ Quân Luân Hồi đã làm. Lúc trước không phải là hắn mang theo Luân Hồi rồi biến mất sao? Thế giới này với hắn mà nói không có uy hiếp gì cả, có khả năng hắn đang trù tính một số việc ở bên ngoài. Bên ngoài, một thế giới khác sao? Đúng vậy, nói là thiết lập sân khấu, có thể là thế giới hoặc thời không nào đó mà tầm mắt chúng ta căn bản nhìn không tới. Mọi người nổi cả da gà. Phủ Quân Luân Hồi thật sự rất khó nhìn thấu, bởi vì quá thần bí và cường đại rồi. Tàn nhẫn như vậy sao? Mới chỉ là thiên đế mà bắt đầu vội vàng tính đến thế giới khác. Thế giới lục đạo Luân Hồi này là thế giới rách nát, giống như miếu cổ trong địa ngục vậy. Hắn chỉ là độc quyền cận đại mà thôi, tại thời đại xa xôi hơn có lẽ còn cất giấu cơ duyên hoặc bí mật gì đó, cho nên đang muốn xuống tay trên phương diện này. Tốc độ chảy của thời gian bên trong nhanh như thế nào? Hứa Chỉ ăn một bữa sáng, lão đạo lắc lư đến 1 giờ chiều, thì bên trong đã gom đủ 300 người đầu tiên chỉ trong buổi sáng. Bọn họ đặc biệt giỏi, tư chất cũng tuyệt đối không kém. Như vậy, liền bắt đầu đi. Hứa Chỉ yêu nhã cầm giấy ăn, xoa xoa miệng. Trong địa phủ. Mạnh Bà nhìn đám người chơi này, nói ra chân tướng, lúc này đây, Phủ Quân đã trao đổi với một vị ở thế giới khác, quyết định tiến hành viếng thăm lẫn nhau, mà các ngươi chính là thành viên đi thăm viếng giao lưu. Một thế giới khác. Thăm viếng. Giao lưu. Giờ phút này, gương mặt của tất cả người chơi đều biến sắc, ý nghĩa mà nó mang đến trong đây quá khổng lồ. Một thế giới khác gì đó, quả thực là khoa trương tới cực điểm. Phải biết rằng, hiện tại các thế giới khác đều không có tiến hành giao lưu văn minh thế giới. Bọn họ cũng vốn còn tưởng rằng, cho dù là tam giới, dung nham đại địa, hành tinh cổ mộc, cũng sẽ không đến lượt bọn họ, nhưng mà ai biết. Trước mắt bọn họ là đội đại biểu cho văn minh xuất ngoại, thăm viếng hữu hảo. Ngoà tàu. Ta không có nghe lầm chứ. Đây là tiết tấu phát tài gì vậy? Chết cũng đáng. Vô số người hưng phấn đến đỏ mặt. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Bà, bọn họ xuyên qua một thế giới khác, một hành tinh trong vũ trụ cuồn cuộn xuất hiện ở trước mắt. Hành tinh. Thế giới vũ trụ. Ngoà tàu. Ngoà tàu ngoà tàu. 300 người chơi này chỉ cảm thấy một cổ hưng phấn tận trời, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây là một nền văn minh cấp vũ trụ đó. Lúc này, một sinh vật trắng sứ, thân khoác trường bào thần quan thiên sứ, tay cầm quyền trượng, yêu nhã nói, chư vị, hoan nghênh đến với thế giới của chúng ta, ta là thần quan đầu tiên dưới trướng toàn thần. Dịch, MBMH Translate. Toàn thần. Thần quan. Bọn họ nhanh chóng lẩm nhẩm, nhìn người ngoài hành tinh cả người trắng nõn thần bí này, ăn mặc trường bào thần quan hoa lệ, âm thầm đưa mắt ra hiệu. Thủ hạ thần quan. Toàn thần, hình như là người cai trị tối cao của mảnh hành tinh vũ trụ này. Quá dọa người, người này thống trị hành tinh vũ trụ sao? Chúng ta muốn phá sóng. Ha ha ha ha. Phỏng chừng là những tên gia hỏa không tiến vào kia. Ta đã nghĩ đến cảnh bọn họ bởi vì bỏ lỡ kỳ ngộ này mà tuyệt vọng, bất lực, đôi mắt nhỏ đáng thương như thế nào rồi. Mấy người chơi cười ha ha, thậm chí cảm giác có chút lâng lâng. Vào ngày thử nghiệm đầu tiên, kỳ ngộ đã đến, nhiệm vụ đặc thù, phó bản chuyển chức, chức nghiệp che giấu, đây mới là đãi ngộ của vai chính sao. Thần quan đứng đầu lại rất bình tĩnh, thấy bọn họ kiêu ngạo, cũng chỉ là cho rằng đặc tính của chủng tộc này là như thế, vô cùng dũng cảm, còn thường xuyên làm ra động tác khoa trương. Hắn thậm chí lộ ra một tia thương hại, trong các hành tinh vũ trụ mênh mang, nền văn minh chủng tộc nào cũng đều có, trời sinh gen không được đầy đủ cũng có, nhưng chủng tộc như vậy thường sẽ sống không lâu liền trực tiếp bị diệt sạch. Đúng là sinh mệnh nhỏ yếu mà vô tri. Thật không biết hai vị toàn thần, tại sao lại muốn giao lưu cùng với một thế giới nhỏ yếu hẹp hòi như vậy, còn lấy thái độ bình đẳng, theo hắn thì việc này xem ra là không cần thiết. Chỉ có chính hắn biết, toàn thần sáng tạo hành tinh, đi lại giữa quá khứ và tương lai, vượt lên vĩ độ, có thể so với sức mạnh to lớn của luật nhân quả. Nhưng hắn vẫn giữ vững nụ cười ôn hòa của chức nghiệp, đối với mạnh bà, dùng ngôn ngữ của lục đạo luân hồi giới thiệu, đây là thế giới của chúng ta, đứng trong vũ trụ mênh mang nơi này, mới có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy toàn cảnh. Thật là một thế giới đáng sợ. Thượng quan mang cũng trầm mặt, lúc này mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Nàng đi lên từ phố phường cửu lưu hỗn loạn, không giống như là đệ nhất thần quan này, sinh ra đã thần thánh, chưa từng trải qua quá cái gì. Nàng có thể xem mặt đoán ý, đương nhiên nhìn ra vị đệ nhất thần quan này mơ hồ có chút xem thường đối với bọn họ. Nhưng đó cũng là đương nhiên, giống như là người thành phố khinh thường người nhà quê đơn sơ mà thôi. Các người chơi cũng đứng ở thế giới chân không vô tận, phóng tầm mắt nhìn lại. Phản phất như thấy được một bức tranh sơn dầu sao trời tuyệt đẹp, từng hành tinh trôi nổi, đều có vô số sinh mệnh sinh hoạt, đủ loại môi trường sinh thái, đều không phải là những hành tinh chết. Ta mẹ nó bị dọa cho tiểu ra quần. Nơi này mỗi một hành tinh đều vô cùng khổng lồ, có thể so với một thế giới. Tiểu vũ trụ này trực tiếp lớn hơn vạn lần so với tất cả thế giới mà chúng ta đã gặp qua. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều há to miệng, lại là hưng phấn lại là mộng bức, giống như là Lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên, cái gì gọi là lớn. Cái này gọi là lớn. Giống như người sống trên đất, từ nhỏ chỉ thấy qua ao hồ, bất ngờ nhìn thấy biển rộng. Người bình thường tại giờ phút này đều là trầm mặc và tự ti sụp đổ, để nhất thần quan nhìn nhóm dân bản xứ này, chờ đợi phản ứng của bọn họ, nhưng mà... Bọn họ cười ha hả. Thảo mẹ nó. Này cũng quá sung sướng đi. Một chuyến này sảng đến mức khiến chúng ta tạc nức. Đây là ưu thế khi đi theo phủ quân luân hồi, người ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các thế giới khác. Tất cả mọi người trực tiếp bay lên. Cái gì gọi là một bước nhỏ của nhân loại, một bước lớn của trái đất? Chính là đây. Năm đó Apollo lên mặt trăng, liền cho rằng đã vượt thời đại, nhưng hiện tại so với mình, phải gọi là sư phụ. Bọn họ vừa mới tiến vào trò chơi, cũng chưa từng chơi qua, trực tiếp một cái liền bước vào văn minh sao trời vũ trụ, tiến hành giao tiếp với từng hành tinh. Quá độc ác. Bọn họ như là đang du lịch phong cảnh, điên cuồng chụp hình. Chụp chụp chụp chụp. Hơn nữa còn ghi hình, bọn họ đã nghĩ tới bộ dáng hâm mộ ghen tị của những người khác. Ngay cả Bạch Tiểu Quân cũng cảm thấy chính mình khổ tận cam lai, vừa mới bi thương vì thê ly tử tán, giờ đã tiêu tán không ít, đây là kỳ ngộ buông xuống. Thần quan đầu tiên lập tức trầm mặt. Chẳng lẽ là mất trí đến điên rồi, bị đả kích quá mức, sao một đám đều hưng phấn lên vậy? Không nên tuyệt vọng, không nên tự ti sao? Đừng vô lễ. Mạnh bà bên cạnh nhìn những người này, âm trầm trầm dặn dò nói. Vâng. Bọn họ vội vàng làm ra dáng vẻ tất cung tất kính. Bọn họ biết rõ Mạnh bà mới là người dẫn đầu cuộc giao lưu thế giới lúc này, giao lưu cùng với vị đệ nhất thần quan dưới trướng của đối phương. Người thống trị của thế giới hai bên đều không đến. Nhưng mà đó cũng là đương nhiên, bọn họ còn không xứng để cho nhân vật như vậy tới tiếp đãi. Lúc này, đệ nhất thần quan mang theo bọn họ, không ngừng đi về phía trước, đi ngang qua từng viên tinh cầu. Mà những người chơi đó cũng kích động đến hỏng rồi, điên cuồng ghi hình chụp hình. Bọn họ cố gắng chụp hết các hành tinh ven đường, tuy rằng không quá cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy càng thêm đáng sợ. Hành tinh kia, hình như là hành tinh khoa học viễn tưởng, tất cả đều là cao ốc máy móc, hình như còn có phi thuyền chiến giáp vũ trụ. Thấy không rõ lắm, quá xa. Nhưng chỉ là một hành tinh, đã có thể so với một cái thế giới. Trên hành tinh bên kia, bọn họ đang làm gì vậy? Trời ạ, một con rồng năng lượng màu vàng khổng lồ đang bay khỏi mặt đất. Bay lên trên đám mây, phía dưới có vô số người ở cầu nguyện. Đây là đang làm gì vậy, hứa nguyện đối với thần Long sao? Thật muốn đi xuống nhìn xem. Đó là văn minh thần bí gì vậy, thú vị quá đi. Quá sung sướng, bọn họ không ngừng đi ngang qua, nhìn một đám hành tinh, chỉ cảm thấy kích động vạn phần. Thế giới to lớn, có quá nhiều khả năng. Đây mới là thế giới sa bàn chân chính, có vô tận khả năng khổng lồ. Từng hành tinh này phát triển đủ loại văn minh, chỉ cần cho chúng ta đi đến một hành tinh trong đó, cảm giác như có thể chơi đến già rồi. Diệt, MB. Mà lúc này, thần quan bên cạnh không bình tĩnh nổi nữa, trực tiếp giới thiệu, từng hành tinh này đều là thần của chúng ta. Toàn thần sáng tạo nên. Tất cả hành tinh đều là con của toàn thần, bao gồm các đại thần quan, phụ trách tu bổ hành tinh như chúng ta. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, từng hành tinh đều là do toàn thần sáng tạo. Hành tinh còn có thể tu bổ. Tu bổ như thế nào đây? Là xe đạp muốn sửa liền sửa sao, không nghĩ tới đệ nhất thần quan này lại là có được thần lực chữa trị một hành tinh. Điều này thật là đáng sợ. Bọn họ trong nháy mắt đều không thể lý giải nổi, điều này đã vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng các cư dân mạng đều các vị thần bàn phím, người lấy cái gì để giả trang. Giả bộ trước mặt chúng ta cái rắm a, kiến thức của chúng ta đều rất rộng lớn, hệ thống văn minh đứng đầu nào mà chưa từng gặp. Sự ra đời và hủy diệt của văn minh cũng đã gặp qua vô số lần, cho dù là vũ trụ song song, khái niệm về tuyến thế giới siêu phàm đều đã gặp qua. Nhưng mà trước mắt, sáng tạo hành tinh. Đệ nhất thần quan nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, rất vừa lòng. Rốt cuộc bọn họ cũng bị toàn thần làm cho sợ hãi, nhưng mà bọn họ lộ ra loại vẻ mặt chấn động không đến vài giây. Lại vui vẻ hưng phấn. Thao, như này cũng quá khủng bố đi. Toàn thần, chẳng lẽ có thể xem như là một loại tạo vật chủ sáng tạo hành tinh khác? Một sinh mệnh hành tinh khổng lồ không ngừng phun ra một đám hành tinh nhỏ. Thực sự có hình thái sinh mệnh khổng lồ như vậy sao? Tất cả mọi người đều kích động tới đỏ mặt. Đệ nhất thần quan, cả người hắn đều không tốt, đây đều là những sinh vật quái gì vậy, sao cứ cười suốt thế? Vẻ mặt ngây ngô cười. Ngươi cũng không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, không biết bọn họ cười cái gì. Hắn bỗng nhiên không muốn tiếp đãi bọn người kia, trong lòng trực tiếp mộng bức, bỗng nhiên cảm thấy quỷ dị mà âm trầm, sợn tóc gáy. Mà đồng thời, bọn họ ở nơi này chụp hình và quay video, còn không ngừng phát ra ngoài, bao gồm các viện nghiên cứu lớn, cùng với các người chơi khác, đều giật mình. Văn minh cấp hành tinh. Đây là thế giới càng thêm khổng lồ, chúng ta cuối cùng cũng tiếp xúc tới một mặt khác rồi sao? Vượt qua nền văn minh cấp thấp của trái đất chúng ta, ghi lại nhanh lên. Ghi lại nhanh lên. Đây là tư liệu trân quý nhất. Căn cứ vào hình ảnh trước mắt, hình như vũ trụ này cũng sử dụng hệ thống chân không, nguồn sáng phóng xạ cùng với khí tiên thiên, có quan hệ nhất định với văn minh Hoa Hạ cổ đại của chúng ta. Chẳng lẽ là người thượng cổ thời đại Hoa Hạ đã đặt chân tới sao trời, sau đó thế giới rách nát, lục đạo luân hồi là một mảnh ghép nhỏ, thế giới trước mắt này mới là chủ thế giới rách nát. Tại viện nghiên cứu, một đám đại lão đều đang phân tích, không ngừng sắp xếp lại suy luận. Dù sao mọi thứ phát triển tại miếu cổ trong địa ngục đều quá xa xôi, nhưng lại là một hình thế viễn cổ tươi đẹp, rất có thể mảnh vũ trụ hành tinh này cũng là một trong các cấp độ của năm đó. Dù sao hệ thống của hai đại văn minh, tuy rằng đại phương hướng không giống nhau, nhưng dường như lại có loại cảm giác cùng khúc cùng công. Lúc này, cùng với việc không ngừng phi hành, bọn họ rốt cuộc cũng đi tới hành tinh mục tiêu, chậm rãi dừng lại ở trên đó. Lúc này, toàn bộ người chơi hoàn toàn trầm mặc. Lúc này là một hành tinh pixel khối vuông, cây cối hình khối vuông, ngay cả cỏ cũng là khối vuông, động vật cũng được tạo thành từ khối vuông. Đây là một loại trò chơi nhỏ nổi tiếng, game xếp hình Tetris. Chúng ta đây là xuyên đến trò chơi pixel với phong cách cổ điển sao? Phong cách cũng không cùng một thứ nguyên với chúng ta. Đồng thời, bọn họ cũng nhớ tới một trò chơi giống y hệt sa bàn, Minecraft, cùng với trò chơi gây tranh cãi, thế giới mini. Đây là thuộc sở hữu của các ngươi, cũng là nơi thí luyện. Đệ nhất thần quan đem bọn họ ném trên mặt đất, sau đó rời đi cùng mạnh bà, căn bản không muốn để ý đến bọn họ. Chúng ta đi đến một hành tinh khác, quan sát văn minh của chúng. Hắn nói với mạnh bà. Một đám người đứng trên mặt đất. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trực tiếp tự bế. Sinh tồn hoang dã. Đây không phải là điều quan trọng nhất là trọng lực của hành tinh này thật là đáng sợ, quả thực đem bọn họ áp nằm sấp xuống trên mặt đất, cảm giác trên lưng như mang theo mấy trăm cân vậy. Đi đường đều khập khiễng. Có ai biết đây là cái quái gì không? Giống như tất cả đều là thế giới mosaic pixel. Có người nói nhỏ, nhìn phong cách quỷ dị của thế giới xung quanh. Bọn họ giống như là những động vật tinh tế có độ phân giải cao, tiến vào thế giới thô ráp có độ phân giải thấp, bị giảm vĩ độ. Ta không biết, nhưng thứ duy nhất ta biết đến là nếu muốn giàu, trước tiên phải chặt cây. Có người nói, hắn trực tiếp thử đi chặt một cây vuông vức cao lớn, trên đó là lá cây vuông vắn tươi tốt. Rắc. Cực khổ lấy xuống một khối cành lá, kết quả nó giống như là thép thỏi vậy, vô cùng nặng, thiếu chút nữa đã không còn bắp tay. Không chỉ có trọng lực lớn, mà sinh vật trên thế giới này cũng nặng đến đáng sợ. Đây là một thế giới với năng lượng và chất lượng cao. Bạch Tiểu Quân cũng không bình tĩnh nổi nữa, dựa theo loại tỷ lệ này, cho dù ta là sinh vật cấp 5 thì có lẽ cũng không thể đánh lại một số giả thú cường đại. Mà bên ngoài, cũng hoàn toàn nổ tung nồi. Đây là hành tinh gì vậy? Thật là đáng sợ. Nặng đến đáng sợ à, đây là Minercap. Càng nghĩ càng thấy ớn, thế giới sinh vật pixel hiện thực. Darwin cười cười, nói, cuối cùng cũng đến lượt Newton sao? Tất cả cư dân mạng đều trầm mặc, màn biến chuyển này đúng là không thể tưởng tượng được. Mà các viện nghiên cứu lớn cũng hoàn toàn trầm mặc, bọn họ liếc nhau, cảm thấy thật kinh khủng. Đi thăm dò. Đi thăm dò ngay. Người phụ trách hung hăng vỗ bàn, công ty trò chơi Internet này, bọn họ vậy mà lại dùng trò chơi khối vuông pixel để miêu tả một thế giới hành tinh tồn tại chân thật. Lúc trước, tất cả mọi người đều cảm thấy đây đơn giản chỉ là một trò chơi thịnh hành, nhưng mà hiện tại. Chúng ta đây là. Có người trầm mặc. Ta nghi ngờ bọn họ là người ngoài hành tinh ẩn nấp trên trái đất. Người phụ trách nghiêm nghị nói, hắn là một người cẩn thận, thế giới này sao có thể có sự tương đồng như vậy? Đồ vật trong trò chơi sẽ phù hợp với quy luật tiến hóa hiện thực, sẽ xuất hiện kết cấu sinh vật giống nhau như đúc sao? Hình dạng của các hành tinh bên ngoài giống cái gì mà không được? Tại sao lại hoàn toàn tương tự? Điều tra một chút là điều tất yếu, phải phòng trước khi xảy ra. Nhưng vẫn tạm dừng một chút, hắn vẫn mở miệng nói, nhân tiện hỏi một chút về việc đổi mới và cải biến phiên bản trong tương lai của bọn họ. Dịch, MBMH Translat. Đài công tác, lại là con đường thẳng đến cấp 9. Một các viện nghiên cứu trên đại địa, vội vàng âm thầm đi điều tra đồng hồ nước của trò chơi sa bàn Pixel, mời đi uống trà, nhưng mà, ngày tháng bên này vẫn trôi qua bình thường. Trên mạng, không ít người kích động, nhìn thế giới với phong cách mosaic Pixel. Ngay cả cây cối cũng đều là những khối vuông màu đen thẳng tắp, phía trên mọc đầy lá cây hình vuông. Minercap là cái gì? Có người hỏi. Dù sao thì vẫn còn có rất nhiều người chưa từng chơi qua. Ồ, nó là một khoảng trò chơi sa bàn loại Pixel từng thịnh hành toàn cầu. Nó có rất nhiều fans trung thành bao gồm cả người nước ngoài và người trong nước. Người chơi hương nhàn thích làm rụng trên cơ bản đều đã từng chơi qua, ở bên Quan Quan, gọi là làm một thần sáng thế. Giống nhau chính là bắt đầu trò chơi bằng cách chặt cây, sau đó dùng 4 khối gỗ để chế tạo đài công tác. Đài công tác có thể hợp thành các loại phối phương, tạo kiếm gỗ, bản thảo gỗ, sàn gỗ, sau đó phát triển các loại khoa học kỹ thuật. Bắt đầu là thời đại đồ gỗ, sau đó là sử dụng đá, tiến vào thời kỳ đồ đá, sau đó là thời đại đồ sắt có người phổ cập khoa học một chút, hơn nữa còn phát ra mấy tấm ảnh chụp. Rất nhiều người nhìn thấy ảnh thì đều lập tức giật mình, đây là giống nhau như đúc. Nhưng trò chơi kia, phong cách pixel ngốc manh này rất đáng yêu, nhưng mà đặt ở hành tinh pixel kỹ thuật số như này lại cảm thấy có chút nổi da gà. Bé ngoan của ta, như này cũng quá kích thích đi. Giờ phút này, trên Internet đang vô cùng náo nhiệt. Các người chơi bị ném ở trên hành tinh cầu này đã bắt đầu bận rộn. Hành tinh này, ngoài trừ đất đai không phải là khối vuông, còn có độ phân giải pixel cao ra thì các cây cối và động vật đều là những khối vuông. Thậm chí ngay cả một số bọ cánh cứng nhỏ, hoa nhỏ, cũng có thể thấy được mosaic 5 màu, vô cùng nặng, mật độ không khác lắm so với khối sắt các người chơi dần dần phát hiện ra chỗ không thích hợp. Có thể có các bộ lạc thôn trang hay không? Có thể có các loại quái vật pixel hay không? Tại sao lại không có? Nhất định là sẽ có, chúng ta vừa mới ở trên trời cao, mơ hồ nhìn thấy một số ít giả thú lớn, còn có một số dấu vết văn minh bộ lạc. Xung quanh bắt đầu nghị luận, sau đó các người chơi nhìn về phía Bạch Tiểu Quân. Dù sao, ở chỗ này hắn được xem như là người chơi lâu năm, hơn nữa thực lực cường đại, người chơi khác phần lớn đều là ma mới. Đúng là cha mẹ của 7 đứa trẻ, đương nhiên trầm ổn hơn rất nhiều. Mọi người không cần hoảng. Điều kiện quan trọng để khai hoang trò chơi khai là cái gì? Bình tĩnh. Bạch Tiểu Quân hít sâu một hơi, mà mới ở đây có thể trải qua khảo hạch tiến vào đều có trình độ trung bình là cấp 3, 300 tinh anh trong 1 vạn người. Hiện tại căn cứ theo phỏng đoán của ta, thì thực lực trung bình của dân bản xứ của hành tinh này ít nhất là cấp 3 đến cấp 4, chí một số người thể trọng khổng lồ, thể lượng lớn, có thể đã cấp 5. Mạnh như vậy sao? Mọi người đều không bình tĩnh nổi. Nhưng mà đúng thật là như vậy. Sinh vật có mật độ cao, có thể giúp cho bọn họ đi lại trên trọng lực cao, cũng tương đương với việc sinh vật trên này có năng lượng cao cấp. Đây là một hành tinh siêu phàm không đơn giản. Huống chi, sinh vật trên hành tinh này trời sinh chính đã là sinh vật phóng xạ, sinh vật chân khí, đúng là thật đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người hỏi Bạch Tiểu Quân. Bạch Tiểu Quân hít sâu một hơi, nhìn khắp bốn phía. Giờ phút này, hắn biết rõ, thời đại của mình đã đến. Nhớ năm đó, hắn là đám người chú ý đến trò chơi này sớm nhất, thậm chí trợ giúp Luyện Kim Đại Đế, ở bên ngoài kéo một đống học sinh ngành y, chế tạo gen dược tề và suy đoán các loại khả năng để hắn sống cuộc đời thứ hai, trở về là thiếu niên như cũ. Trong lòng có thể không kiêu ngạo sao? Đương nhiên là kiêu ngạo. Nhưng mà về sau, có một đám người chơi càng để ý tới trò chơi này hơn hắn, manh muội, hệ thống Terminator, các khí cầu đều thành công tiến vào sa bàn, sáng lập nên từng thời đại, thậm chí là đột phá thiên đế và thần, xuất hiện đại thành tựu. Hắn sao có thể cam tâm? Hắn chỉ là không có thiên phú trên phương diện tiến hóa giống loài, không có khả năng viết thuyết tiến hóa, không thể bước vào ngạch cửa. Nhưng mà hắn tự nhận là thiên phú tài trí của mình không thấp, có thể học tập dược học như chuyên gia hắn nghĩ vậy, liền nhìn về phía những người khác nói, các huynh đệ, quyết sách hiện tại của ta chí lành trước tiên thành lập căn cứ, mọi người đều biết, đây là một trò chơi làm rụng. Mọi người gật đầu, thầm chấp nhận. Ăn không ngồi rồi, không có chủ kiến thì cứ làm rụng là được rồi, thành lập căn cứ địa, làm lô. Cốt, bảo hộ chính mình trước đã rồi nói sau, đặc biệt là dưới loại hoàn cảnh nguy hiểm này. Bạch Tiểu Quân tiếp tục nói, như vậy, chúng ta nếu muốn giàu, trước tiên phải chặt cây. Các huynh đệ, bắt đầu chặt cây, xây dựng nhà gỗ đi. Mặt mọi người đều đen lại. Nếu muốn giàu, trước tiên phải chặt cây. Ồn ào thì sao? Mọi người đều nói ngươi rất thông minh, có thể ở sống dưới thủ hạ của thiên nhân, chịu nhục dưới hán, là có vài phần bản lĩnh, trí tuệ rất cao. Kết quả là ủng hộ nửa ngày, thật sự trở thành một trò chơi trong hiện thực. Sau khi chặt cây, có phải lại muốn chế tạo đài công tác hay không? Tuổi của các ngươi còn quá trẻ. Sắc mặt Bạch Tiểu Quân ngưng lại, các ngươi cho rằng rất đơn giản, lại không biết ta đã trải qua 7-8 lần suy đoán, suy nghĩ cặn kẽ các ngươi căn bản không biết được thâm ý của tổ chế tác. Mọi người cả kinh. Chẳng lẽ đây là một vị đại lão? Bạch Tiểu Quân cười cười, tự tin nói, đầu tiên, chúng ta phải phân tích từ căn nguyên, cốt truyện chủ tuyến của bên kia chính là lưu phái chiến đấu, rõ ràng là trận doanh phản kháng chiến tranh. Cốt truyện chủ tuyến của chúng ta bên này rõ ràng là lưu phái làm ruộng, là trận doanh phủ quân luân hồi, chủ tuyến là cuộc sống sinh hoạt. Mà trước mắt, hắn mang theo 300 người chơi chúng ta tới nơi này để làm gì? Nơi này là Miner Cap. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nơi này đúng là chủ tuyến của trò chơi. Sinh hoạt hưu nhàn, rất rõ ràng là xây dựng, làm ruộng, dệt vải, học tập kỹ năng sống. Mọi người dường như đang suy tư, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Bạch Tiểu Quân tiếp tục mở miệng, như vậy thì tại sao lại phải chặt cây trước? Chúng ta tạm thời bỏ trò chơi này qua một bên, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là xây nhà bằng gỗ, tại sao lại như vậy? Phản ứng đầu tiên của một số người nhất định là đào một cái hố trên mặt đất, đào bùn đất thật tốt a, làm người ăn lông ở lỗ, đây rất rõ ràng là một con đường tử vong, bùn đất dễ đào, nhưng thật sự có năng lực phòng hộ sao? Người chơi mới xung quanh đều giật mình một cái. Đúng vậy, bởi vì theo quan niệm truyền thống, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là dùng bùn đất làm nơi ẩn núp, bùn đất cộng với đá vụn, kiên cố hơn nhiều so với đầu gỗ, nhưng mà trước mắt trên hành tinh này, so với thể trọng của những quái vật siêu cấp đó, bùn đất quả thực là một đống bùn. Ta đã hiểu. Ngọa tào. Thì ra là như vậy. Không hổ là đại lão. Cây cối đúng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Trong nháy mắt, có người vội vàng đi chặt cây. An tĩnh một chút. Bạch Tiểu Quân tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục phân tích, như vậy lựa chọn tốt nhất ở chỗ này là chặt cây, mà vốn dĩ lựa chọn tốt nhất của trò chơi này cũng là chặt cây trước hai cái trùng nhau, có thể là ngẫu nhiên sao? Sắc mặt mọi người liền thay đổi. Đúng vậy, đi vào hành tinh Pixel thần bí này, chuyện thứ nhất cũng là chặt cây trước, chẳng lẽ không phải là ngẫu nhiên? Mà là trò chơi này trên trái đất vốn dĩ cũng đang biểu thị cái gì đó. Rất lâu trước kia, hắn chính là một cổ thế lực chế tạo nên trò chơi này. Bây giờ lại âm thầm có một hành tinh như vậy, cùng loại với sinh vật ngoài hành tinh. Loại này có thể tồn tại trong môi trường vũ trụ ở trong hiện thực, cũng dạy cho chúng ta biết nên làm thế nào. Trò chơi mang phong cách Pixel thịnh hành toàn cầu này đang khiến cho chúng ta có cảnh giác, trước tiên phải phòng đã. Càng nghĩ càng thấy ớn. Bọn họ đều nổi cả da gà. Đài công tác lại là con đường thẳng đến cấp 9. Hay về phần tổ chế tác trò chơi bào tử tiến hóa, vì để tri ân trò chơi cho nên phó bản hành tinh mới xuất hiện sao? Có người tin tưởng, có người không tin. Rất nhiều người đã cảm thấy rằng đây rất có thể không phải là một thế giới trò chơi. Mỗi một thứ bên trong đều hợp logic, loại hành tinh với sinh vật Pixel siêu phàm này, thực sự xuất hiện ở trong hiện thực. Nhưng không có ai nói thẳng ra. Bạch Tiểu Quân cũng cố tình tránh khỏi đề tài này, tiếp tục nói, thực hiển nhiên, chúng ta đi vào nơi này cũng không phải là ruồi nhặng không đầu, không có chủ tuyến trò chơi. Nhưng một trò chơi đã nói cho chúng ta biết, hành tinh này là tri ân trò chơi Pixel nào đó, như vậy quá trình của chúng ta chính là, trước chặt cây, xây nhà, chế tạo đài công tác chờ đã, ngươi vừa mới nói, muốn dựa theo quá trình trò chơi bình thường, chế tạo đài công tác. Mọi người hoàn toàn nổ tung nồi, cái từ này quá thực tế. Đài công tác là cái gì? Hợp thành và cải tạo. Là trung tâm của toàn bộ trò chơi Pixel, có phối phương. Có thể đem cây cối, phân giải thành những khối gỗ, sau đó hợp thành rìu gỗ, đao gỗ, thậm chí là đài công tác, có thể hái lá cây xuống hợp thành hạt giống, có thể trồng trên mặt đất nếu như thả vào trong hiện thực thì nó tương đương với cái gì? Điều này tương đương với sự phân hủy và hợp thành của các hạt vật chất hiện tượng đạo pháp lượng tử, một loại kỹ thuật siêu cấp không thể tưởng tượng được. Đài công tác, thứ quy tắc siêu hiện thực như vậy, thật sự có khả năng thực hiện được sao? Mọi người lắc đầu. Trong nháy mắt, bọn họ thật sự chỉ cho rằng đây chỉ là một trò chơi Pixel mà thôi. Nhưng mà hình ảnh ngẫu nhiên trùng lên nhau, cũng không phải là một loại dấu hiệu ám chỉ vận mệnh chú định, không có khả năng dựa theo quy tắc trong trò chơi để nhận định quy tắc của toàn bộ hành tinh rắc rắc. Từng cái cây ngã xuống, người chơi đang điên cuồng chặt cây. Bọn họ phát hiện dù cho là cường giả cấp 3, có thể phóng thích các loại pháp thuật đơn giản thì chặt cây cũng cực kỳ khó khăn, chém một thân cây liền mệt đến chết người. Quá cứng rắn và nặng. Thậm chí một số người chơi dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chém đứt được một cái liền kiệt sức. May mà, 300 cái người chơi, mỗi người chặt một thân cây, cũng được 300 cây, buộc chặt sát ở bên nhau, có thể làm thành một nhà gỗ đơn sơ, miễn cưỡng qua đêm. Một đêm này, Bạch Tiểu Quân nhìn mọi người, tiếp tục lý giải, chúng ta đã chặt cây xong, thật sự không thể chế tạo đài công tác sao? Thật sự, không thể thực hiện được sao? Đương nhiên là không thể thực hiện được rồi. Đúng vậy, đài công tác là quy tắc trong trò chơi, sao có thể xuất hiện tại nơi này? Có người nói. Bạch Tiểu Quân ý vị thâm trường cười cười, phải biết rằng, các ngươi dùng quy tắc hiện thực để cân nhắc thế giới siêu phàm, thì căn bản là không có tính khả thi theo ta thì bước tiếp theo của chúng ta đã được xác định, kiến tạo đài công tác. Xoạt. Toàn thể người chơi lập tức không thể bình tĩnh nổi. Bạch Tiểu Quân nói, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ một chút về sự hợp thành và phân giải vật chất, đây là năng lực cấp bậc gì? Thế giới cấp 9. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, thế giới cấp 9 là hiện tượng cấp đạo pháp lượng tử, mới có thể tiến hành thao tác tinh vi như vậy, đem vật chất phân giải thành hạt nguyên thủy nhất, tái tạo một lần nữa biết vậy ngươi còn nói gì nữa? Có người cảm thấy cạn lời. Bạch Tiểu Quân lại lắc đầu, ở các thế giới khác, đúng là muốn cấp 9, nhưng mà ở thế giới này thì sao? Thế giới này cấu thành hạt, thứ mà chúng ta cơ hồ có thể nhìn thấy được. Hắn nói đến đây liền chỉ vào một cái cây Pixel màu đen, nhẹ nhàng cạo ra một ít mảnh vụn. Nhìn kỹ thì đều là từng hạt lập phương loại siêu nhỏ, mà mặt cắt ngang của cây cối cũng vô cùng hợp quy tắc, là những mặt cắt lồi lõm được tạo thành từ những hình lập phương siêu nhỏ. Người đang nói. Có người chấn động. Đúng vậy, các đơn vị cơ bản của thế giới này quá thô ráp, đều là khối vuông, cho nên cá nhân ta cho rằng, đài công tác có thể phân giải thành hạt khối vuông nhỏ, sau đó trọng tố điều này so với cấp 9 chân chính thì nhỏ hơn rất nhiều đúng không? Cấp 9 chính là 100.000 tỷ, nơi này thì sao? Cấu thành lớn vô số lần. Nhưng mới chỉ có mười mấy vạn lấy trình độ đơn giản đương nhiên là có thể nghĩ, thậm chí cấp thấp cũng có khả năng làm được đây hẳn là hệ thống tu hành của thế giới này, là một con đường tu luyện vô cùng khủng bố, ngụy trang dưới hiện tượng lượng tử cấp 9. Đài công tác có thể phân giải thế giới sinh vật Pixel, tái tạo kết cấu sinh mệnh. Đây là một loại hệ thống tu luyện đặc thù, giống một khối đầu gỗ này có thể phân giải rồi tái tạo thành rìu gỗ, đao gỗ. Lá cây thật sự có thể phân giải rồi tái tạo thành hạt giống, nảy mầm trên mặt đất, phát triển thành sinh mệnh mới. Văn minh trong tương lai của hành tinh này rất khủng bố và thần bí to lớn. Nếu đọc đã hiểu nó, tu luyện hệ thống văn minh này đến đại thành, ta cho rằng chính là một cấp 9 nhỏ, thẳng đến con đường cấp 9 chân chính, hơn nữa còn có thể đột phá. Bởi vì cấp 9 là cái gì? Khống chế mỗi một tế bào, 100.000 tỷ, điều này yêu cầu lực lượng tính toán và thao tác vô cùng khủng bố, mà trước mắt, không phải cũng như thế sao? Bạch Tiểu Quân đỉnh đạt nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đài công tác bí mật phía sau vậy mà lại khủng bố như vậy. Thì ra trò chơi Minecraft kia thật sự ám chỉ chân lý tối cao của thế giới này. Hơn nữa còn đặt cơ sở vững chắc cho hệ thống tu hành của toàn bộ thế giới trong tương lai. Đồng thời, đài công tác trong một trò chơi sa bàn này vậy mà lại hướng thẳng đến con đường cấp 9 tối cao. Phân giải và hợp thành. Khống chế và nắm giữ cấp bậc lượng tử. Các ngươi hẳn là đã biết, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là chân chính nghiên cứu những cây cối này, chế tạo một đài công tác đơn sơ. Giống như là toàn bộ trò chơi Pixel vậy, mục tiêu của chúng ta là đem hành tinh này, chơi thành Minecraft chân chính. Bạch Tiểu Quân lớn tiếng hô to, nói với người chơi khác, đây mới là con đường làm rụng của phái người chơi chúng ta. Mọi người lập tức bội phục không thôi. Cái gì gọi là đại lão? Cái này gọi là đại lão. Thông qua dấu vết để lại, phân tích sâu xa về ý tứ mà tổ kế hoạch trò chơi và dụng tâm của đối phương, loại suy luận và phân tích này đúng là quá mức nghịch thiên. Lúc này, một đoạn video này rất nhanh đã được phát ra bên ngoài. Toàn bộ các cư dân mạng đã không còn bình tĩnh, không bình tĩnh nhất chính là các viện nghiên cứu lớn. Cấp 9 cảnh giới phía trên thần linh cấp 8. Nếu nói, cấp 8 có thể thoát khỏi hành tinh, ngao du vũ trụ, như vậy thì cấp 9 lại là một loại hình thái giống loài khủng bố khác. Bất kỳ vị thần cấp 8 nào đều nhỏ yếu giống như con kiến chênh lệch của cảnh giới này, thậm chí so với thần linh cấp 8 và thiên đế cấp 7 còn lớn hơn. Chiến lực cấp tiên tinh. Thọ mệnh mấy chục vạn năm trở lên. Tồn tại cổ xưa hàng cổ bất biến. Nếu có một tồn tại như vậy liền đủ để phù hộ cho hành tinh nhỏ yếu của chúng ta cuộc khởi trong mấy vạn năm. Tại một nào đó trong viện nghiên cứu Hoa Kỳ, một lão nhân tóc trắng xóa nỉ non, vô cùng kích động. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến. Mang đến chưa? Lão nhân hỏi. Đã mang đến. Một thanh niên đặc công cao lớn mặc đồ đen, mang đến vài tên cao tầng bày ra kế hoạch trò chơi này. Mấy cao tầng kế hoạch của trò chơi, đến nay vẫn đang rất mộng bức. Tình huống như thế nào vậy? Bỗng nhiên đã bị mời đi uống trà tội phản nhân loại. Chúng ta mẹ nó chỉ là một trò chơi pixel thôi mà. Bọn họ muốn khóc. Còn không phải là 18R, máu me hay bạo lực, phong cách đáng yêu ngốc manh, ngay cả thi thể đều đánh đầy mô sai. Chỉ có vậy mà các ngươi tìm chúng ta để tra đồng hồ nước. Trong lòng bọn họ mờ mịt nhìn người phụ trách, trong nháy mắt cả người liền cảm thấy không tốt. Bởi vì bọn họ đã gặp qua nhà khoa học này, địa vị cao đến khủng bố, còn tham dự công tác nghiên cứu phát minh cơ mật nhất. Nhìn thấy đại cấp bậc siêu cấp của quân công, trong lòng bọn họ lại càng thêm bất an, hồn bay phách lạc, da đầu như muốn nứt ra. Chỉ thấy, vị lão nhân đầu bạc uy nghi đỉnh bạc này, chậm rãi xoay người, vạn phần nghiêm nghị, ta muốn hỏi các ngươi một câu. Đại công tác của trò chơi kia rốt cuộc được chế tạo như thế nào? Vẻ mặt của mấy tên cao tầng kế hoạch trò chơi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Bắt đầu mở ra chiến tranh giữa các vì sao? Chẳng lẽ, vị đại lão quân công này cũng là fan của trò chơi chúng ta? Bọn họ đang vô cùng mờ mịt. Một người quản lý cấp cao của kế hoạch trò chơi, mặt đầy mộng bức, thử trả lời một chút, phương pháp chế tạo đại công tác của trò chơi này là. Trước tiên chặt cây, phân giải thành khối gỗ, sau đó lấy 4 khối đầu gỗ kiến tạo thành đại công tác. Đơn giản như vậy. Đại công tác, căn cứ theo phỏng đoán thì là hệ thống lực lượng thần bí đi thông đến cấp 9, tượng trưng cho lực lượng phân giải và hợp thành tối cao. Vị lão nhân này nhíu mày. Trán của mấy người đều đổ mồ hôi lạnh. Lực lượng phân giải và hợp thành tối cao. Vị đại lão khoa học kỹ thuật này, chúng ta chỉ là tạo ra một trò chơi pixel mà thôi. Hắn thử trả lời, bởi vì đây là cơ sở trung tâm của trò chơi cho nên chế tạo đại công tác đương nhiên là phải đơn giản hơn một chút. Lão nhân thở dài một hơi, cũng trong nháy mắt phát hiện, căn bản không ở cùng một kênh. Sau đó chỉ có thể hỏi về nguồn gốc linh cảm của trò chơi. Nguồn gốc của trò chơi cũng không có gì nổi bật. Đơn giản là bỗng nhiên linh cảm chợt lóe. Hoặc là đang chơi máy chơi game đỏ trắng pixel thì là một giấc mộng. Trong mộng tất cả đều là sinh vật mô sai. Cuối cùng, chỉ có thể dẫn những người này đi. Lão nhân phụ trách viện nghiên cứu hít sâu một hơi, có lẽ là sinh mệnh nào đó buông xuống hành tinh này, đem ý tưởng giao cho bọn hắn, làm cho bọn họ tưởng rằng chính mình chế tác ra trò chơi. Ảnh hưởng tâm trí của một người bình thường, quá đơn giản. Mặc kệ như thế nào, chỉ có thể chú ý một chút. Vẻ mặt của lão nhân viện nghiên cứu ngưng trọng, có thể liên quan đến cấp 9 trong truyền thuyết, hành tinh pixel sao? Hắn cảm giác được sự vô lực thật sâu, phản phất như phía sau màn đang có một tồn tại cổ xưa khủng bố đang quan sát và thống trị tất cả. Phân giải và hợp thành, pixel, kỹ thuật số, tượng trưng cho cửa lớn cấp 9, lực lượng viễn cổ thống trị vi mô. Sáng sớm ngày hôm sau, một đám người liền bắt đầu nghiên cứu. Sự phân rã và cấu thành của hạt pixel. Sinh vật trên thế giới này không có DNA, đều là sinh vật được tạo thành từ hạt, tự hồ có thể lý giải bản chất kết cấu sinh mệnh một cách đơn giản hơn. Thậm chí, đúng là bởi vì bọn họ có kết cấu pixel, tế bào khổng lồ, đều là một đám hạt, có lẽ thật sự có thể tan rã rồi hợp thành, hình thành nên một loại hệ thống tu luyện siêu phàm đặc thù, tương lai sẽ thần bí không rõ. Đầu gỗ tái tạo lại hạt hóa thành đao gỗ, rìu gỗ. Tựa hồ vô cùng có khả năng. Đại công tác. Lấy tư duy của nền văn minh siêu phàm hiện tại, cư dân mạng đều là những vị thần bàn phím, hắn cảm giác có khả năng sẽ thực hiện được, đều không phải là lời nói vô căn cứ. Từ ý nghĩa nào đó thì đó là sự tổ chức lại của kết cấu sinh mệnh luyện kim thuật. Vì thế, kế hoạch đài công tác chính thức được khởi động. Đài tác đài, tượng trưng cho bàn sáng thế, phân giải và hợp thành hạt thế giới, chìa khóa đi thông tới cấp 9 tối cao. Đương nhiên, vẫn còn có người không quá tin tưởng Bạch Tiểu Quân, cảm thấy đó chỉ là trùng hợp. Cái gì mà đài công tác? Ngẫu nhiên thôi, trò chơi này và hành tinh này không có liên hệ bản chất gì cả. Tuy rằng trong hiện thực xác thực có khả năng thực hiện, sinh vật pixel, hạt tế bào lớn tạo thành thân thể của các sinh vật ngoài hành tinh, nhưng có thể móc nối với trò chơi sao? Đừng khôi hài. Đương nhiên, bọn họ vẫn là cho rằng nó có tính khả thi, không có phản bác. Nhưng trong xương cốt, vẫn là không phục Bạch Tiểu Quân xuất lĩnh bọn họ, cảm thấy bản thân mình trong tương lai có thể cạnh tranh. Nhưng mà, sáng sớm ngày hôm sau Bạch Tiểu Quân lần thứ hai lên tiếng, ý chí chiến đấu trào dâng, đây mới là chân lý của người chơi phái làm rụng chúng ta. Làm xong đài công tác, bước tiếp theo chính là lò luyện. Hắn lớn tiếng nói, nếu nói pháp tắc của đài công tác là hợp thành và phân giải, như vậy thì lò luyện cao cấp hơn chính là nướng thực vật. Đốt chế sinh mệnh. Điều này có nghĩa là gì? Pháp tắc đại biểu cho lò luyện là nóng chảy và chuyển hóa. Đài công tác là hợp thành và phân giải, vật lý Phật. Lò luyện là nóng chảy và chuyển hóa, là đạo hóa học. T. Tất cả người chơi đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà còn có loại thâm ý này. Suy nghĩ một chút, đây là hai loại phương thức thay đổi kết cấu vạn vật. Hơn nữa, còn trùng hợp đối ứng với vật lý Phật và đạo hóa học, hai phương thức tu hành Phật. Đạo. Quả nhiên, thế giới vũ trụ này cũng có căn cơ là hệ thống nguồn sáng phóng xạ và hệ thống khí tiên thiên, có quan hệ với văn minh thần hệ Hoa Hạ viễn cổ. Ban đầu có người không tin. Nhưng mà hiện tại, không thể không tin. Một cái trùng hợp là trùng hợp, hai cái trùng hợp cũng là trùng hợp, nhưng mà mỗi một manh mối đều chỉ về một hướng thì đó chính là chân tướng. Liên hệ được rồi, ba của ta. Có một người chơi người cây sợ ngay người, tổ kế hoạch quá trâu rồi. Những người khác cũng nổ tung, loạn thành một đoàn, lại trở về nguồn gốc. Ngươi cho rằng nó là hành tinh pixel, trên thực tế lại giống với cổ miếu trong địa ngục lúc trước, lại liên hệ với hệ thống văn minh Trung Hoa cổ đại của chúng ta. Dạo qua một vòng lại về ban đầu. Bản chất cũng là đạo hóa học và vật lý Phật. Ngoà tào. Đại lão Bạch Tiểu Quân cũng rất trâu nha, loại thâm ý như này cũng bị phân tích ra. Bắt đầu làm rụng. Người chơi tu Phật làm đài công tác. Người chơi tu đạo làm lò luyện. Phục. Hoàn toàn phục. Quả nhiên là những đại lão kia không có một ai đơn giản cả. Từng phân tích đều liên kết với nhau, tổ kế hoạch trò chơi căn bản không thể che giấu cơ mật. Lần này, chỉ số thông minh của Bạch Tiểu Quân đã hoàn toàn phục chúng. Chúng ta chính là cần một lãnh tụ như vậy, có trí tuệ phân tích sâu sắc. Rất nhiều người lập tức bị thu phục, không hổ là cha mẹ của 7 đứa trẻ, vững vàng bình tĩnh. Lập tức, Bạch Tiểu Quân hoàn toàn thuận lý thành chương trở thành này thủ lĩnh của đám người chơi thiên tài này. Từng ngày đi qua, bọn họ thử chế tạo đài công tác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên là không thể thực hiện. Bọn họ cực khổ ma chế từng thanh đao gỗ, vô cùng nặng và cứng rắn, có thể so với sắt thép. Đây là hạt cắt đao. Phi, đây là máy in 3D. Vô số người hô to, tỏ vẻ đây là một đài công tác đơn sơ, dụng cụ cắt gọt cũng là một loại hợp thành và phân giải hạt đặc thù, hơn nữa còn có một tên cao thượng. Mà một bên khác, bản lò luyện đơn giản cũng đã xuất hiện. Bọn họ lợi dụng thiêu chế đồ vật cực nóng, lò nướng tỏ vẻ có thể nóng chảy vật chất, làm đồ vật trở nên tinh xảo hơn. Bọn họ đều vui vẻ, bắt đầu dùng nó để chế tạo công cụ đơn sơ, đi săn một số động vật khối vuông. Bọn họ bắt đầu săn thú trong mảnh rừng sâu này, hơn nữa còn không ngừng mở rộng pháo đài và kiến trúc nhà gỗ. Một đám gia hỏa, vậy mà chơi đến vui vẻ. Hứa chỉ cảm thấy hết chỗ để nói rồi. Nhưng mà nó đã mang đến cho Hứa chỉ tư tưởng và sáng ý đặc thù. Đây là hình thức ban đầu của một hệ thống cường đại thần bí, thậm chí trước mắt còn chỉ thích ứng với sinh mệnh pixel, được chế tạo riêng cho bọn họ. Về phần đụng tới các bộ lạc khối vuông khác, hành tinh 100 mẫu vẫn là quá khổng lồ. Cho nên trong mấy ngày ngắn ngủn này, bọn họ vẫn phát triển rất bình thường. Cho đến một ngày nào đó, bọn họ nhìn thấy một người khối vuông pixel xâm nhập vào phạm vi khống chế của bọn họ trong rừng sâu, hoàn toàn làm bùng nổ một cuộc tranh chấp không giống nhau. Ô lỗ. Càng chiến tranh được thổi lên, một bộ lạc mới bị bộ lạc bị khối vuông phát hiện, toàn hành tinh tiến vào thời đại chiến tranh mới. Chiến tranh pixel lần thứ tư. Một cuộc chiến tranh pixel lần thứ tư mở ra. Một đống sinh vật gạch men pixel cưỡi ngựa chiến pixel đen xám cổ quái, khua đao gỗ trong tay phát động tấn công. Bùn đất đại địa ở bên trên loại tinh cầu trọng lực cao này vốn trở nên cực kỳ vững chắc, nhưng những sinh vật khủng bố này đặt chân đi lên, thế mà vẫn xuất hiện từng cái dấu chân lõm vào. ầm ầm. Mặt đất đang trở nên sôi trào kịch liệt, hất tung lên bụi mù cuồn cuộn. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nghiên cứu Pixel đều sững sờ, đứng ở đầu tường lô cốt trực tiếp ngẩn ngơ. Ngoà tàu! Quái vật công thành đến! Người của thôn trang Pixel! Trời ạ, thế giới này không tốt cho chúng ta chút nào. Những người của bộ lạc Pixel này không thể thân thiện trao đổi vật tư với chúng ta sao? Đúng vậy. Dựa theo đạo lý thì những NPC này không nên đi lại ở trong thôn trang một cách vô tư, mà mở rộng cửa nhà và để cho chúng ta tùy tiện đi vào. Mẹ nó, lật ra những cái rương mà mỗi một nhà đều có, nhưng lại không biết vì sao lục tung mọi đồ vật đi mượn sao? Ầm ầm. Bước chân chấn động mặt đất. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, lộ ra thần sắc hoảng sợ bối rối. Quá ác mà. Dựa theo định luật Achim và định luật Fermi, chúng ta có thể tính toán ra trọng lượng cơ thể của mỗi cá nhân trong số bọn họ là 300 kg, quá khủng bố. Cái này tương đương với hình ảnh mỗi người đều nặng bằng một con hổ Đông Bắc. Mãnh thú hình người. Chúng ta chết mất. 300 người đứng ở trên tường thành, từ xa nhìn lại, khoảng cách mấy ngàn mét là cảm giác mặt đất bị vô số thiết kỵ đạp lún xuống, thành thế quá mức kinh người. Bạch Tiểu Quân sắc mặt bình tĩnh, nhìn bốn phía xung quanh một chút, các huynh đệ, chúng ta nhiệt huyết. Chúng ta là 300 chiến binh, tiếc gì một trận chiến. Những người khác cho rằng chúng ta là kẻ hèn nhát, là lũ ngu xuẩn. Đó chỉ là một phần nhỏ cước chuột làm hư hỏng một nồi nước. Chúng ta đều là những chiến binh vô cùng chính trực. Chúng ta cương chính và đầy nhiệt huyết. Hắn giơ trường đao bằng gỗ lên cao cao, tuy rằng bọn họ rất mạnh và là kỵ binh, nhưng những bộ binh chúng ta đây lại có sợ gì? Theo ta dết ra ngoài. Xốc lên sĩ khí, hàng quan chiếu sáng thiết y tướng quân bách chiến chết. Tráng sĩ 10 năm trở về. Hắn gầm thét. Đám người sau lưng cũng gầm thét theo. Vô số người tay cầm trường đao, trên người khoác một giáp đơn sơ, lộ ra nhiệt huyết và ý chí chiến đấu dạt dào, mặt mũi tràn đầy cứng rắn và kiên định. Xốc lên sĩ khí, hàng quan chiếu sáng thiết y tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm trở về. Oanh. Cửa thành mở rộng. Tất cả mọi người không còn phòng thủ pháo đài, muốn dứt ra một phương huyết tính. Giờ khắc này, vô số người khuôn mặt lạnh lùng. 300 người giống như 300 chiến binh Sparta, lộ ra ý chí quyết tử, oanh oanh liệt liệt dứt ra bên ngoài. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy bụi tung cuồn cuộn, hai quân lao vào tấn công nhau ở trước thành lũy. Một bên là thiết kỵ, một bên là bộ binh, chiến lực cực kỳ chênh lệch. Màn hình ghi chép đã sớm bắt đầu. Ô lỗ! Người chỉ huy bộ lạc gầm thét, hiện lên vẻ khinh miệt. Từ khi bọn họ biến dị đến nay, biến thành loài sinh vật dạng hạt tròn này, trọng lượng và khối lượng có được cấu trúc thân thể của hành tinh mẹ trái đất, cực kỳ nặng nề và cứng rắn. Những sinh vật này quá nhỏ yếu, chỉ sợ một đòn đánh sẽ tươi sống đâm chết bọn họ. Tuy nhiên, người chỉ huy bộ lạc vẫn lộ ra vẻ kính nể, dám phát động tấn công với bọn họ, có thể thấy được bộ lạc này có tinh thần cứng cỏi và bất khuất, ngược lại là rất đáng kính nể. U! Hắn phát ra hiệu lệnh, toàn lực gia tăng tốc độ tấn công. Muốn ngay sau một giây, phải tươi sống phá tan bọn họ. Xoạt xoạt. Thế nhưng một giây tiếp theo, theo phương hướng tấn công của bọn họ, vừa mới tiến vào một mảnh bãi cỏ trước mắt, bỗng nhiên mặt đất dường như sụp đổ. Một thiết kỵ trong nháy mắt rơi vào trong lòng đất. Chỉ thấy ở phía dưới mặt đất sụp đổ là từng cây chông gỗ vóc nhọn, liếc nhà liếc nhít dựng nên ở trên từng khối ván gỗ. Ô lỗ! Đây là cạm bẫy. Một giây ở điểm cuối sinh mệnh, một người thủ lĩnh của bộ lạc Pixel phát ra tiếng gầm thét, làm cho toàn bộ chiến sĩ của bộ lạc lui lại. Thế nhưng là không kịp rồi. Bởi vì bọn họ phát động toàn lực tấn công, muốn phá tan quân địch, nên đã dùng tốc độ nhanh nhất của chiến mã để xông lên. Trọng lượng càng lớn, càng khó phanh lại. Lúc này giống như từng chiếc xe tải hạng nặng, trơ mắt phóng tới vách núi ngập tràn chông nhọn, đã không thể dừng lại được. Ầm ầm. Một đám kỵ binh lao thẳng đến vách núi tự sát, oanh oanh liệt liệt nhảy vào vực sâu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng chiếc chông nhọn hoắt đâm xuyên bộ ngực bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại quân biến mất. Một lát sau, bọn người Bạch Tiểu Quân đi tới, chỉ huy một đám người. Tìm kiếm thương binh. Bạch Tiểu Quân nói chỉ huy. Chẳng bao lâu, một đám người tìm thấy người thủ lĩnh chỉ huy cuộc tấn công ở trong bãi chiến trường. Hắn bị ghim ở trên mũi nhọn, đang kéo dài chút hơi tàn, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực hạn, thành ra dạng này còn chưa chết. Khiêng ra ngoài. Bọn người Bạch Tiểu Quân phí sức chín trâu hai hổ, mới khiêng ra được cái tiểu đầu lĩnh này. Tên quái vật này chỉ sợ là cấp 5 hậu kỳ, tổng cộng 1.000 kg, quả thực là phi nhân loại. Bạch Tiểu Quân cảm thấy rất sợ hãi, thế giới chân không đơn giản chính là mấy loại phương thức giao lưu. Miệng há ở dưới chân, giao lưu bằng sóng truyền qua mặt đất. các thông tin liên lạc pheromone và giao lưu bằng thần niệm. Rất hiển nhiên, loài sinh vật này là giao tiếp bằng pheromone, chẳng lẽ tổ tiên là loài côn trùng? Nhưng đối với hắn mà nói, điều này không quan trọng. Bởi vì làm cường giả cấp 5, hắn còn có thể sử dụng một loại phương thức giao tiếp nào đó bằng thần niệm, vượt qua văn minh ngôn ngữ. So sánh với nền văn minh của đám thổ dân này, bọn họ chính là tri thức cường đại. Ở bên Kna, có người cũng đang kinh ngạc thốt lên, quả nhiên, chúng ta chế tạo địa thứ ở mặt sông Hồ Thành, thật sự rất hữu dụng. Ở phía trên phủ lên lớp cỏ, đào thành một vòng quay xung quanh thành trì. Trọng lượng bình thường của chúng ta đi ở phía trên, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, ngoài trừ những quái vật này. Cái bẫy vần quanh này thực sự là tuyệt vời. Quả nhiên, trong trò chơi không có lừa ta, loại cạm bẫy này quả nhiên rất mạnh. Chiến tranh Pixel lần thứ tư. Hai mọi người chung quanh đều rất vui vẻ. Khả năng diễn xuất của bọn họ quá chân thật, nếu không làm sao có thể lừa được bọn chúng toàn lực xông lên chứ? Nếu như không phải toàn lực xông lên, nhiều lắm chỉ là một nhóm kỵ sĩ gạch men hàng đầu không hãm được xe, tuyệt đối sẽ không rơi vào tràng cảnh bị tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, điều này cũng là đương nhiên. Lấy năng lực cẩu mệnh của bọn họ, đồng thời cả đám đều hèn mọn phát triển trưởng thành, bản thân lại vô cùng thông minh, làm sao có thể không nghĩ tới phương án chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công của bộ lạc dã man. Chiến tranh cổ đại phát triển đến chiến tranh hiện đại đã trải qua mấy ngàn năm. Đối với phương diện này, bọn họ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm để treo lên đánh những thổ dân nguyên thủy của hành tinh này. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là trí thông minh nghiền ép. Soạt. Nghe được chứ? Bên trong thần niệm truyền đến giọng nói của Bạch Tiểu Quân. U. Xin chào, tôi tên là Oni. U. Biết nói chuyện không? U. Mẹ ngươi chết. Người bộ lạc Pixel giả mang kia giận dữ, sỉ nhục hành tinh của chúng ta, đại địa mẫu thần, sớm muộn thì ngươi lại biến thành vợ của ta, sinh con cho ta. Thả ta ra, có can đảm thì trực tiếp đánh một trận. Biến thành vợ của ngươi. Toàn thân Bạch Tiểu Quân đều không tốt. Con hàng này lấy tình báo ở đâu ra? Làm sao lại không duyên cớ đi bóc ra điểm yếu chua xót của người khác? Hay là khẩu vị của tinh cầu Pixel nặng như vậy? Hệ thống sinh sôi của những sinh vật Pixel này rất đặc biệt. Huyết tinh giả mang như vậy, mới mắng mẹ của ngươi một câu, kết quả là dính líu quan hệ đến toàn bộ tinh cầu. Hắn dường như cảm thấy có chút không đúng. Đừng trách chúng ta vô tình, muốn trách thì trách đầu của các ngươi không đủ trọc, không hiểu được định luật vật lý học. Bạch Tiểu Quân bắt đầu đàm phán, là người giả mang, các ngươi có thể chiếm ưu thế ở trọng lượng, có thể hóa thành thiết kỵ bộ đội. Tin tưởng cũng chính bởi vì loại ưu điểm do trời ưu ái này mà các ngươi có thể rong ruổi ở trên viên tinh cầu này, nhưng các ngươi cũng có thiếu hụt. Cái này dẫn đến các ngươi vô địch, không cần trí tuệ đi suy nghĩ và mưu lược, từ đầu đến cuối là sinh vật giả mang. Trí thông minh của các ngươi quá thấp. Bạch Tiểu Quân tiến về phía trước một bước, bình tĩnh nói, nếu như tinh cầu giả mang các ngươi tự mãn, không muốn sống yên ổn, thì đến ngày gian nguy sẽ bị sinh vật của những tinh cầu khác xâm chiếm, toàn bộ tinh cầu và toàn bộ chủng tộc đều sẽ biến thành nô lệ. U. Các ngươi hiểu định luật lực vạn vật hấp dẫn không? Các ngươi hiểu thuyết động lượng tương đối không? Các ngươi hiểu công thức tỷ lệ giữa chất lượng và tốc độ không? Giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, hướng dẫn chăm chọc một cái tiểu đầu mục này. Quả nhiên, lần này đối phương trực tiếp ngây ngẩn. Hắn không nhịn được, giết chết bộ lạc nhỏ yếu nhất là chúng ta, sớm muộn gì các ngươi vẫn là muốn chết. Bởi vì ở gần đây có tới 7 bộ lạc lớn hùng mạnh hơn so với chúng ta. Những thổ dân của bộ lạc giả mang này quả nhiên có trí thông minh ở mức bình quân không cao, ngay cả ngôn ngữ đều chưa hề hoàn thiện, nhưng mà lời nói ra khiến cho mọi người lập tức tê cả da đầu. Đợt công thành đầu tiên còn có thể giải quyết dựa vào trí thông minh nghiền ép, nhưng lần sau đây. Mọi người lập tức trầm mặt, sôi trào. Còn có đợt quái vật công thành tiếp theo, độ khó cũng quá lớn đi. Mẹ nói chứ, đây là trò chơi tháp canh phòng sao? Làm ruộng phát triển khoa học kỹ thuật, chống cự một đợt tấn công. Chúng ta hãy thử thuyết phục gia hỏa này, những kẻ phản bội rất giỏi, sau đó nghiên cứu một chút huyết mạch và gen của bọn chúng. Mấy ngày trôi qua, cạm bẫy lại được tái tạo thành công. Đồng thời, bọn họ bắt đầu tiếp tục công việc nghiên cứu pháo đài, lò luyện, muốn xây dựng lên hệ thống kỹ thuật thực sự. Đồng thời, nghiên cứu cấu trúc sinh mệnh của cái tinh cầu Pixel này. Trong bộ não của bọn chúng cũng là khối Pixel, giống như tay chân, đều là cùng một loại cấu trúc tạo thành. Không có phân hóa tế bào sao? Toàn thân đều là cùng một loại tế bào dạng hạt tròn bí ẩn. Đúng vậy, dựa theo lý thuyết thì không có tế bào não, trong bộ não đều là hạt tròn, có lẽ không có khả năng sinh ra ý thức và linh hồn. Tuy nhiên, loại hạt tròn này rất kỳ lạ, một hạt có chức năng của toàn bộ tế bào, còn có thể hoạt động như tế bào não bộ, cho nên linh hồn của bọn chúng vẫn được lưu trữ. Một đống các nhà khoa học trở nên điên cuồng, bắt đầu nghiên cứu. Thế nhưng, lần này bộ lạc người giả mang lại tới. Đồng thời lần này, bọn chúng còn mang theo từng cây hình trụ, không ngừng có người gõ xuống mặt đất ở phía trước, từ từ làm công tác dò mìn tiến lên. Xoạt xoạt. Cạm bẫy dưới thảm cỏ của bọn họ, nhanh chóng bị phát hiện. Bọn chúng bắt đầu dựng lên từng cây hình trụ, bày ra trên mặt đất, chế tạo làm cây cầu nối, chuẩn bị đi sang và tiến công. Tất cả mọi người trầm mặt, một cổ hàn ý trùng thiên ứa ra. Ngoà tàu. Đợt thứ hai còn dùng cây hình trụ, đây là muốn bắt cầu sang sông. Bọn gia hỏa này không đến mức ngu xuẩn như chúng ta nghĩ. Đoán chừng cuộc chiến tranh lần trước có người ở bên cạnh nhìn lén, sau khi trở về thì thông báo chúng ta có cạm bẫy. Trí thông minh của bọn chúng rất cao. Khi dùng sức mạnh thuần túy cũng không có cách nào giải quyết chúng ta, bọn chúng phát hiện ra vũ lực không còn là cường đại nhất ở thời điểm này. Bọn chúng đang học tập theo chúng ta. Trước đây, thổ dân ở hành tinh này vẫn luôn rất an nhàn, nhưng mà hiện tại đứng trước nguy cơ, bọn chúng thể hiện tốc độ phát triển vượt quá dự liệu của chúng ta. Giây phút này, bọn họ hiểu ra tư vị của sự sợ hãi. Rầm rầm. Trong một nháy mắt, tất cả người Pixel đều vượt qua sông Hồ Thành, bắt cầu leo lên và phát động tiến công về phía Lô Cốt. Bắt đầu khởi động bước thứ hai. Bạch Tiểu Quân hạ lệnh. Xoạt xoạt. Bên trên Lô Cốt, từng chiếc nỏ khổng lồ bằng gỗ bị đẩy ra, có thể liên tục bắn ra vô số mũi tên. Mỗi một chiếc nỏ đều được trang bị 9 cái mũi tên to lớn, giống như cấu tạo xoay tròn của súng Gatling. Đây là chiếc nỏ khổng lồ có độ chính xác cao, được chế tạo dựa theo khung hiện đại tối ưu hóa nhất. Để đối phó với những người Pixel có số lượng đông đảo, cung tiễn, súng ống, thậm chí chế tạo thuốc nổ, cũng không hay bằng loại nỏ này. Phốc phốc phốc phốc. Cơn mưa mũi tên gỗ phô thiên cái địa lít nha lít nhít, giống như cơn mưa xuân kéo dài, bao trùm toàn bộ mảnh đất. Một nháy mắt, một nhóm người Pixel vừa đi qua cầu không có đường lui. Cầu nối phía sau nhỏ bé như vậy, nhưng bọn chúng vẫn điên cuồng bỏ chạy về sau. Chèn chúc nhau ở trên cầu. Phốc. Căn bản không cần ngắm bắn chuẩn xác, toàn bộ người bên trong vòng tròn hình mặt quạt của sông Hộ Thành nháy mắt trở thành bia sống. Tưởng rằng có thể đi vào sông Hộ Thành là lợi hại sao? Đây gọi là đóng cửa đánh chó. Làm sao có cảm giác giống trò chơi Plan vs Zombie? Chống cự một thổ dân tiến công. Vô số người nói chuyện ở trên tường thành. Cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ thành công vượt qua một đợt công thành này. Lại thêm mấy ngày trôi qua. Dưới sự choáng váng của một nhóm người chơi trận mắt hốc mồm, người của bộ lạc Pixel một lần nữa phát động tiến công. Kiên nhẫn đến cực đoan. Vô cùng ngoan cố. Lần này, bọn chúng vẫn để người dò mìn, tìm ra giới hạn của sông Hồ Thành, sau đó dựng thẳng lên khúc gỗ thô để bắt cầu vượt sang. Đồng thời, ở sau thanh đao gỗ của bọn chúng còn được phân phối thêm trang bị mới, khiên tròn siêu cấp. Vừa dày đặc và to lớn, thậm chí cần đến hai người Pixel mới có thể đẩy đi. Hai người là một tổ. Vậy mà bắt đầu chậm rãi đẩy khiên tròn, từ từ tiến lên tới gần, giống như đội quân trọng thuẫn ở trong chiến tranh cổ đại. Chiến tranh Pixel lần thứ tư. Ba trời à, tiến hóa nhanh như vậy sao? Còn biết nâng khiên để ngăn cản những mũi tên dày đặc. Đây là binh chủng chỉ có ở trong thời đại thành bang. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trí thông minh của những thổ dân này tuyệt đối không thấp, vậy mà nghĩ ra nhiều biện pháp để tiếp cận bọn họ. Hiện tại, cạm bẫy đã vô dụng. Công kích từ cũng xa vô dụng. Đối phương gần như chính là một cục sắt, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đối phương leo lên tường thành và vây công bọn họ. Đừng hốt hoảng. Bạch Tiểu Quân hít thở sâu một hơi, dù sao hắn vẫn có biện pháp chống lại cuộc tấn công của kẻ địch, sử dụng bộ kế hoạch cuối cùng. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bức tường thành khổng lồ được buộc chặt bằng từng cây gỗ hình trụ, bỗng nhiên bị tan rã. Tất cả đám người thổ dân ngửa đầu nhìn lại. Một mảnh bóng tối khổng lồ từ trên bầu trời đổ xuống, che khuất cả bầu trời. Tường thành dày đặc biến thành một tấm bảng hiệu khổng lồ, ầm vang giáng xuống. Toàn bộ bộ đội thổ dân tiến công bị che kín, nện thành đống thịt băm. 666 đại lão trâu bút, vậy mà nghĩ đến một chiêu này. Quá mạnh. Mọi người ở bên cạnh đều không bình tĩnh. Bạch Tiểu Quân ra lệnh, hãm đòn bẩy, kéo lên. Có người lập tức lôi kéo vòng lăn bằng gỗ to lớn, nối với dây thừng. Bức tường thành nện xuống mặt đất được từ từ nhấc lên. Thời gian tới, khả năng thời tiết sẽ lạnh. Bạch Tiểu Quân phớt lờ những tiếng hò reo xung quanh, sắc mặt bắt đầu không thích hợp. Lần tiếp theo, có lẽ bọn chúng sẽ tìm được biện pháp đánh hạ tường thành, nhưng về phía chúng ta cũng nhanh thôi. Khi bọn chúng tiến công lần tiếp theo, chúng ta sẽ hoàn toàn rút củi dưới đáy nồi. Thế nhưng ngay một giây sau, hắn đã sắc mặt kịch biến. Bởi vì hắn nhìn thấy có một nhóm người bộ lạc mới, vậy mà từ chỗ tối lao ra chém giết. bắt đầu phóng tới bức tường thành còn chưa kịp kéo lên kia, bọn chúng muốn leo lên trên. Ngoà tàu tất cả mọi người tê cả da đầu. Những người thổ dân này. Sinh vật Pixel. Trí thông minh của bọn chúng thật sự rất ngu xuẩn sao? Giây phút tường thành nện xuống lại được kéo lên, chính là thời điểm phòng ngự yếu nhất, là nhược điểm trí mạng, có thể thừa cơ xông vào trong. Bọn họ vốn cho rằng nhược điểm này sẽ bị phát hiện sau đợt tấn công này, không nghĩ tới lần này đối phương càng thêm thông minh. Bọn chúng ẩn giấu một đội nhân mã ở một nơi bí mật gần đó, hiện tại nắm bắt lấy thời cơ, cũng phát hiện ra nhược điểm này và quả quyết trực tiếp tiến công. Lần này, chúng ta sẽ bị bắt sao? Rõ ràng chúng ta có thể thành công chống đỡ đến lần tiếp theo, ai ngờ. Các người chơi trơ mắt ra, chứng kiến một đám người thổ dân trống giận và đao đá xông vào tường thành. U bọn chúng đã xông vào bên trong. Ánh mắt đỏ rực và hưng phấn. Đó là một loại ánh mắt vô cùng mang rợ và nguyên thủy. Giống như chết đi rất nhiều đồng bạn, cũng chẳng có gì liên quan. Đỏ bừng, phấn khởi, kích động, giống như muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi. Giống như một đám đàn ông xông vào thanh lâu, nhìn thấy một cô gái nhỏ. Các người muốn làm gì? Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đống dân bản địa người Pixel điên cuồng lao vào trong tường thành. Bọn họ không phải chỉ là một bộ lạc. Sau mấy lần tiến công, họ phát hiện sự quỷ dị của những sinh vật này. Mấy bộ lạc mạnh mẽ nhất gần đây liên minh, cùng tấn công. Ô lỗ ô lỗ ô lỗ. Thủ lạc mỗi bộ lạc đều có vóc dáng khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, lúc này mới chậm rãi đi ra từ bóng tối. Ánh mắt họ quét về phía những sinh linh kia, lập tức mở miệng chi chát, ta muốn đứa mông to kia. Ta muốn cái cây kia. Ta muốn con vật bốn sừng kia. Bộ lạc chúng ta muốn 70 con. Không được. Bởi vì có một tù binh tiểu thủ tỉnh bộ lạc người Pixel, học giả có tài năng ngôn ngữ trong số người chơi đã bắt đầu giản lược tìm hiểu ngôn ngữ bộ lạc thần bí của chủng tộc Pixel quỷ dị, khó tưởng tượng này. Lúc này, một người chơi phiên dịch cho mọi người nghe. Những người chơi đứng ở trên tường thành, chớp mắt một cái, đầu kêu ong ong. Sắc mặt của họ đều tái nhợt. Chân họ run lên, đứng khó vững, sợ đến nỗi suýt ngừng thở. Thành thật mà nói, họ vô cùng hài lòng vì không giết tù binh. Chẳng ai lại muốn chết. Thế nhưng, tình huống trước mắt lại là thế nào? Trừng phạt vì chiến bại. Quá khó chơi. Nhưng càng nhiều người hơn nữa lại nghĩ tới nội dung có cấp độ sâu hơn. Tuy rằng bọn họ rõ ràng là mảnh ghép, quả thực vẫn là mảnh ghép. Thì ra đây cũng là điềm báo sao? Không chỉ thế giới chúng ta, còn có loại hàm nghĩa Rubik vỡ vụn như vậy nữa từ rất lâu trước đây, chúng ta hẳn đã đoán được sự tà ác của thần thú Mô Sai rồi. Đây là một hành tinh Pixel viễn cổ, vượt qua các chiều không gian và chiếu rọi xuống quan niệm Mô Sai của trái đất chúng ta sao? Vậy mà chúng ta lại không phát hiện. Chạy mau. Mặc kệ, mau sử dụng hậu chiêu. Nhanh dùng nhất khí hóa tam khinh. Vô số người chơi gầm lên, sợ hãi tè ra quần. Họ nhìn đám dân bản địa nguyên thủy đang hưng phấn kia, vậy mới thật sự cảm nhận được sự khủng bố của tinh cầu với phong cách quỷ dị này. Chạy trước rồi hãy nói. Những ngày qua, họ bị tập kích mấy lượt xong đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch chạy trốn. Họ đang lén chế tạo khí cầu, bởi vì biết sớm muộn gì cũng sẽ không ngăn cản nổi. Thế nhưng, họ thật không ngờ lại nhanh như vậy. Trước mắt, khí cầu không đủ cho tất cả mọi người chạy trốn. Đồng thời, kẻ địch còn ở ngay gần đó. Nếu họ bay lên sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, mọi người đã không thể để ý được nhiều như vậy. Xông lên. Trong nháy mắt, vô số người bay lên cao. Có hơn nửa người chơi bị để lại dưới đất. Họ gào lên trời, đám khốn kiếp kia. Không phải đã nói chúng ta là huynh đệ sắt thép sao? Sao lại biến thành huynh đệ thủy tinh rồi? Mới đụng đã nát. Quá tàn nhẫn. Nhanh hạ xuống đi, chuyện tốt như thế, mọi người phải cùng hưởng. Hu hu, mang chúng ta đi cùng với. Ô lỗ trên mặt đất, vô số người bộ lạc Pixel bắt đầu ném đao bằng đá lên không trung. Lập tức có vô số người rơi xuống đất, thê thảm cực kỳ. Cuối cùng chỉ có một số ít người may mắn chạy trốn. Bạch Tiểu Quân cũng không chạy, vì y là thủ lĩnh. Tuy y bay nhanh nhất, nhưng đã là đối tượng trọng điểm được chăm sóc. Ô lỗ. Vô số thủ lĩnh bộ lạc khối Rubik vì tranh cướp kẻ mạnh nhất làm phu nhân áp trại mà ra tay đánh nhau. Chớp mắt đã thấy đại chiến Pixel lần thứ tư kết thúc. Một ông lão bộ lạc chậm rãi khắc một phiến đá trên phế tích pháo đài gỗ. Trên phiến đá là một bộ hình ảnh viễn cổ, mặt đất đỏ rực màu máu. Vô tận thi thể nhuộm đẫm. Trên bầu trời, từng sinh mệnh ngoại tinh thần bí, mạnh mẽ giáng xuống, lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát cả hành tinh. Trên mặt đất, vô số người bộ lạc Rubik gào hét, vùng gươm đao ném lên trời, muốn đánh rơi những sinh mệnh thần bí kia xuống. Trải qua cuộc chém giết khốc liệt, cuối cùng người bộ lạc thắng lợi, đánh rơi hết xuống. Tình cảnh này được hậu thế lưu giữ trên phiến đá. Nhưng ở tương lai xa xôi, khi sinh linh hậu thế vuốt đi bụi bặm lịch sử trên phiến đá, nhìn thấy cảnh tượng thần thoại quỷ dị này, họ đã không còn biết được niên đại cổ xưa rốt cuộc phát sinh ra cái gì. Chỉ biết đó là sử thi thần thoại của bộ lạc. Nó không còn là chiến tranh giữa bộ lạc khối Rubik và bộ lạc thể tám mặt, mà là chiến tranh với một loại sinh mệnh thần bí ngoại tinh không biết đến. Rất nhanh, phần lớn các người chơi bị bắt đi, thậm chí còn có vẻ càng thảm hại hơn. Người bay trên không bị đập trúng chỗ yếu, xác lạnh tại chỗ, sau đó phát video kêu gào thảm thiết. Trong nháy mắt, bọn họ bị tận diệt, như ông vỡ tổ trên Internet. Sẽ bị bắt đi sinh con sao? Chờ đã, sao lại nói sẽ? Mọi người nghe mà phát mộng, nhịn nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng. Chiến sĩ Atula đạo có thiên phú tiến hóa sinh mệnh khủng bố, tiềm năng vô hạn, quả nhiên người người đều thèm muốn thân thể của các ngươi. Đặc biệt Bạch Tiểu Quân quá thảm, vừa thoát khỏi ổ sói đã rơi vào hang hổ. Wa ha ha ha, Nguyên Thanh Hoa, nhất định phải kiên cường nha. Các ngươi đã có 7 đứa con, ngàn vạn lần không thể để cho gia đình hạnh phúc bị tan vỡ. Học y Tiểu Điềm Điềm, bạn trai ngươi tuy đã là mẹ của 7 đứa con, còn phải ngoại tình, nhưng tin tưởng hắn vẫn yêu ngươi. Giận. Giận. Giận. Bên trên toàn nói hưu nói vượng. Bạch ca ta là nhân vật nào? Đây là cơ may có hiểu không? Sau này ta chính là bạch thần vang vọng toàn bộ các thế lực chư thiên vạn giới đều là con của ta. Diễn đàn nổ tung. Vô số người đổi mới nhận thức và thế giới quan. Mọi người sửng sốt. Vốn mọi người đều biết trò chơi này rất thảm, rất hát cô, thất bại sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ chân thực tới mức độ như vậy. Mạng Internet huyên náo sùng sục. Bạch Tiểu Quân rất tuyệt vọng. Rõ ràng là một cường giả cấp 5 lại bị trói lại dẫn đi, nhốt trong một nhà gỗ nhỏ đơn sơ, tối thui. Hắn rất mờ mịt. Bởi vì vừa rồi, hắn đã trải qua quá trình dung hợp không thể miêu tả mà lại vô cùng giản dị với tất cả đều là mảnh ghép mô sai. Đây là phương thức gì? Hắn không biết nói gì, cũng không phải phương thức truyền thống mà là vận động trao đổi phân tử cao cấp hơn. Bản chất là giao hòa giữa các hạt sự sống. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương thức kia quả thực khó mà hình dung. Càng sâu sắc hơn. Giống như Vegeta và Son Goku đeo bông tai dung hợp Potara, hai người hợp thể thành một. Cũng có thể ví dụ là, bản thân mình là một người tí hon từ hạt cát ghép thành, dung hợp với một người thô ráp làm bằng đậu tương, hòa vào khoảng trống trong thân thể đối phương. Tích hợp pixel độ phân giải cao và pixel độ phân giải thấp. Sinh mệnh người ngoài hành tinh quả nhiên không giống người trái đất. Quan niệm của chúng ta quá truyền thống. Phương thức sinh sản của sinh vật kỳ lạ trên hành tinh này có thể gọi là lực tác động qua lại lẫn nhau giữa các phân tử. Quả nhiên, sinh mệnh cao đẳng sinh sôi không phải cái loại thấp kém, khiến người ta đỏ mặt như sinh vật cấp thấp chúng ta tưởng tượng. Đồng thời, sự sinh sôi này còn không quan tâm chủng tộc, ngay cả một cái cây như mình cũng được. Hoặc có thể nói là pixel xâm lăng. Hắn đã sắp quên mất vừa rồi xảy ra chuyện gì, cảm giác mơ màng, hòa thành một khối, giống như vô số ngón tay phân tán ra, xoa bóp toàn thân, dường như còn khá thoải mái. Thật kỳ quái. Vào lúc này, hắn cảm giác thế giới bỗng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Hắn bỗng tự tin hơn. Nguyên Thanh Hoa, huynh đệ, phải kiên cường. 7 đứa con của chúng ta còn chờ ngươi trở về. Cố lên nha. Cút. Bạch Tiểu Quân lập tức tức giận. Loại bạn xấu xa điêu này chỉ biết nói mát, trào phúng điên cuồng, phát cho một biểu tượng vẻ mặt kỳ quái, dáng vẻ tiện nhân. Tin. Lại một tin nhắn riêng, là bạn gái hắn. Bạch Tiểu Quân chợt cảm thấy toàn thân khó ở, mình trước đây đã rất quá đáng, là một đống chuyện kỳ quái với Nguyên Thanh Hoa, bây giờ chỉ e chia tay. Hắn hít sâu một hơi, mở ra xem. Học y Tiểu Điềm Điềm, cố gắng lên nha. Kiên cường, anh sinh thêm 2 đứa nữa cũng không sao, em coi như con đẻ, nhiệt tình lại tăng cao. Lại lừa gạt thêm ít phần thưởng, kiếm lại mấy trăm nghìn, chúng ta nhanh chóng đủ tiền kết hôn mua nhà rồi. Thật ấm áp, nhân gian tự có chân tình. Bạch Tiểu Quân lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên là nội trợ hiền, không nhìn lầm cô ấy. Có người bạn gái mặc cho người phóng tay làm, ra vẻ không thấy ngươi đã làm mẹ mấy đứa trẻ, ngươi còn cầu mong chi. Không phải người bạn gái nào cũng sẽ để ngươi thành mẹ của đứa bé khác. Quả là tình yêu chân thành. Trải nghiệm kỳ lạ. Đây mới thực sự là cuộc đời thứ hai. Cơ may nhân sinh đặc sắc gì đó mới thú vị, nhìn thấy thế giới và tương lai càng kỳ diệu hơn, càng rộng lớn hơn. Nhớ đến đây, hắn tự làm mình phấn chấn lên. Hắn đi ra khỏi nhà gỗ. Ánh sáng thoáng chiếu xuống. Rầm. Hắn nhìn thấy từng người trong bộ lạc vô cùng ôn hòa với hắn, vì trải qua phương thức kỳ lạ vừa rồi, hắn đã là phu nhân áp trại của thủ lĩnh. Ô Lỗ. Hắn bỗng nhiên nói như thế. Chiến tranh Pixel lần thứ tư kết thúc. Sinh mệnh ngoài hành tinh không biết chiến tranh với bộ lạc Rubik, với việc bộ lạc Rubik trả cái giá hy sinh thảm khốc đạt được thắng lợi, cuộc chiến kết thúc. Từ đó, thời đại mới được mở ra. Mặc kệ đối với dân bản địa của hành tinh hay với người chơi mà nói. Thế nhưng, hiển nhiên, tuy rằng 300 người chơi đều vẫn sống tốt và khỏe mạnh, tới đây cuối cùng bắt đầu bị giảm quân số. Họ bị đánh rơi xuống, người bị bắn trúng chỗ hại mà qua đời có tới 40. Rất nhanh, trên Internet tụ tập dân mạng. Những người chơi thanh lý một số hạng ngạch, ngoại trừ hơn 30 người may mắn chạy trốn thành công, người còn lại đều bị bắn hạ. Cấp độ thương tích không giống nhau có hơn 220 người. Bọn họ bị chia ra mấy bộ lạc. Đồng thời, bọn họ bắt đầu giao lưu. Tiếng vọng kịch liệt các anh em, các cậu bên đó có khỏe không? Cũng được, tù binh được đối xử tốt. Hiện tại tôi bị giam trong một căn phòng nhỏ. Tôi ở một bộ lạc khác. Nơi này dựa lưng vào một tảng băng, có lẽ là đi về phía nam. Đồng thời, tôi rơi từ trên không xuống không bị thương nặng lắm, chắc còn có thể chịu đựng được. Đối phương miễn cưỡng cho tôi được tự do ra vào, nhưng có người theo dõi tôi chằm chằm. Phía bên tôi ở trong một khu rừng. Bộ lạc dạng thành trại, vị trí cụ thể chắc ở đông nam. Lúc tôi bị mang đi, quay đầu một cái đã hôn mê, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được một chút. Nhưng nơi này rất lớn. Quái vật Pixel cấp thấp bên này thích dùng kiến trúc gỗ, còn thích cúng tế một số nghi thức quái lạ để bái tế mặt đất. Tôi cũng được, đang ở bộ lạc, vừa ra khỏi cửa lớn, đồ ăn ngon, chồng rất thương tôi. Xoạt. Các cư dân mạng vừa thấy dòng bình luận này chợt cảm thấy người gai gai. Lão công rất thương tôi là cái khỉ gì? Vào vai nhanh như vậy sao? Họ vốn còn muốn cười nhạo một phen, cho đối phương biết xã hội chà đạp là thế nào nhưng vào lúc này, những người chơi vẫn đang giao lưu tâm đắc. Lại nói, ban đầu tôi chống cự, thà chết không khuất phục. Thế nhưng, hiện giờ tôi nghĩ lại chợt cảm thấy khá hài lòng, cũng được lắm. Tôi cũng muốn. Người Pixel này thật sự muốn làm chuyện mô sai. Không ngờ họ cực kỳ tuân thủ sự phát triển hài hòa xã hội, thiên phú sinh vật phi thường đặc biệt. Ban đầu tôi cũng muốn nhảy trên tầng xuống. Tôi muốn phản kháng, nhưng sự thực chứng minh thật là thơm. Nói đi nói lại, chính là đám người trái đất môi cá nhám chúng ta thật xấu xa. Sinh mệnh ngoại tinh cao đẳng làm sao còn có thể sử dụng phương thức ăn tươi nuốt sống như dã thú nguyên thủy giống chúng ta được. Đúng, xem trộm thiên nhân đạo, toàn bộ chủng tộc đều là ái thần bách hoa, ái tình thuần khiết như dùng mũi tên tình yêu là biết, chúng ta thấp kém mà lạc hậu. Người đời đều nói tình yêu Plato rất đẹp đẽ, hiện giờ tôi nói cho các người, tình yêu mô sai còn hoàn mỹ hơn người yêu Pixel, ái tình mô sai mơ hồ mà xinh đẹp, mông lung lại đáng yêu. Trước đây tôi còn là một tên dân chơi chính hiệu, lừa dối cảm tình các cô gái khắp nơi. Bây giờ nhớ về thời xưa, tôi thấy quả thật ngu ngốc lại vô vị. Tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sau này chỉ muốn là một vị hiền thê lương mẫu, dịu dàng hiền thục. Cộng đồng mạng lập tức kinh hãi. Chết tiệt! Chết tiệt! Thần linh làm hiền thê lương mẫu. Các ngươi có độc. Mọi người vốn cho rằng đám người chơi khoác da rắn này nhất định sẽ kêu cha gọi mẹ, không ngớt gào rú, cảm giác bản thân không còn sạch sẽ, không còn thuần khiết. Ai ngờ cả đám người chơi lại lý tính như vậy. Hình thức hiền giả, cuộc thảo luận nhiệt tình lý tính đầy hòa bình này là cái củ lạc gì vậy? Trực tiếp thăng hoa lên đề tài cao đẹp mỹ miều như vậy sao? Giận á, tiến trình này căn bản không hề thảm thiết như mọi người nghĩ. Làm sao bỗng dưng lại tự mình sung sướng như thế? Căn bản không hợp thói thường. Không chờ cư dân mạng phản ứng nhiều với đề tài này, những người chơi trực tiếp mở rộng cấp độ giao lưu thảo luận. Có điều, căn cứ theo suy đoán của cá nhân tôi, đây rất có khả năng là một loại giao lưu kết cấu sinh mệnh chiều sâu nguyên thủy nhất. Đó là sự dung hợp giữa tế bào và tế bào, chuyển đổi về bản chất. Đây mới là tầng cao nhất của hành vi truyền thừa tân hỏa, sinh mệnh đời sau, bởi vì bản chất sinh mệnh là gì? Chính là giao lưu tin tức sinh mệnh giữa bố và mẹ. Cũng chính là kho gen, lan truyền DNA. Một người chơi khác cũng phát biểu ý kiến vô cùng lý tính và khoa học, tham gia thảo luận về chủng tộc ngoài hành tinh này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thấy đương nhiên. Họ không có kết cấu DNA hai đường xoắn ốc, tất nhiên không chứa kho gen nòng ngọc chứa đựng di truyền, làm sao có thể dùng phương thức giả thú thấp kém như nhân loại. Đương nhiên là truyền thừa tân hỏa càng thiên về phía bản chất sinh mệnh hơn. Sinh mệnh Pixel trên hành tinh Pixel này quả thực khó mà tin nổi. Nếu loài người chúng ta cũng dùng phương thức này, tôi cảm thấy thật ma huyễn. Đây mới thực là hai người đi cùng một chỗ, giao hòa thành một. Không thể tưởng tượng, giống như hai con slime. Cảm giác người trái đất chúng ta thật không được. Bởi vì chúng ta là sinh vật tinh vi có độ phân giải cao, mà bọn họ là khối Rubik hạt tròn, tất nhiên kết cấu thô ráp và phân tán, cho nên có thể tiến hành giao lưu kết cấu khối Rubik về bản chất. Đây cũng là phương thức truyền thừa độc nhất của họ, hiện rất khó phục chế. Hiện tại, mọi cư dân mạng đều có cảm giác tinh thần thác loạn. Thậm chí, theo những bài thảo luận sâu sắc của người chơi, đề tài khiến người ta tỉnh ngộ, cộng đồng mạng cảm giác thật hiếu kỳ, muốn trải nghiệm thử nhân loại chúng ta xưa nay vẫn là sinh mệnh trí tuệ cấp thấp. Hình thức sinh sôi của chúng ta vẫn giống như dã thú trong thiên nhiên bậc thấp nhất, chẳng khác gì chó lợn dê bò gà. Sinh mệnh cao cấp hơn đã sớm thoát ly hình thức này rồi. Thậm chí là đẹp đẽ hơn. Nhất thời, nhiều người cảm giác như mơ giữa ban ngày. Làm sao còn có cảm giác hơi ước ao là cái mẹ gì? Họ rốt cuộc trải qua trải nghiệm gì? Đê mê sung sướng, giao lưu chiều sâu ở cấp độ linh hồn càng sảng khoái hơn, mà lại vô cùng tao nhã. Thậm chí rất nhiều nhà sinh vật học, nhà khoa học cũng bắt đầu hiếu kỳ, gia nhập phạm vi thảo luận. Thậm chí cẩn thận suy nghĩ một phen, đến đẳng cấp cao, ví dụ như thần linh, những cơ thể sống hàng đầu này tuy cũng có thể dùng phương thức truyền thống để truyền thừa hậu duệ, nhưng họ cũng có thể sống lại chỉ bằng một giọt máu, thậm chí có phương thức khác. Rất nhiều người cũng đang thảo luận. Mọi người cảm thấy điều này liên quan đến bản chất sinh mệnh vũ trụ, bởi vì sinh mệnh là cái gì? Rất nhiều khi, bản chất sinh mệnh chính là truyền thừa. Đương nhiên, cũng có người không thích thảo luận về cấp độ cao thâm như vậy, mà cảm thấy hình thức này thật mới mẻ, đổi mới thế giới quan truyền thống của họ. Ái tình mô sai mông lung, đơn thuần, đáng yêu, không thể bắt giữ. Từ ngữ và hàm nghĩa mới bắt đầu được truyền bá nhanh chóng, leo lên hàng đầu tìm kiếm. Thậm chí rất nhiều minh tinh lớn, những blogger lớn cũng dồn dập sử dụng chủ đề này để phát biểu ý kiến, bày tỏ so với ái tình Plato của phương Tây, họ càng nghiêng về phía ái tình hồn nhiên mô sai hơn. Pixel mang nghĩa mông lung, đáng yêu, mộc mạc rất nhiều hàm nghĩa đẹp đẽ. Thậm chí, không thiếu minh tinh lớn lần lượt bày tỏ, thật sự hy vọng có người, có quốc gia có thể quay được thước phim về ái tình mông lung, ngây thơ như vậy. Lựa chọn mạng Internet sôi cả lên, cực kỳ náo nhiệt. Từ ngữ mới xuất hiện, nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng cộng đồng mạng sau khi thảo luận xong cũng mau chóng trở lại trong game. Dung hợp pixel đã được xác nhận là hình thức duy trì nòi giống của những sinh vật pixel quỷ dị này, và nó hoàn toàn không có vấn đề về xác suất số mệnh, về căn bản là tất nhiên sẽ sinh ra một hậu duệ. Không đến một hai ngày theo dõi, cộng đồng mạng nhìn thấy một sinh vật pixel nhỏ xuất hiện. Tuy rằng nó là một đống pixel ghép lại, nhưng dáng vẻ lại khá tương đương với người, còn có vẻ ngốc nghếch khá dễ thương, khiến mọi người kinh ngạc. Ố cha! Nhanh như vậy sao? Cảm giác giống như ôm một cái là có. Một mạc giống như thiên nhân vậy. Hôn môi là sẽ mang thai. Không hổ là mô sai, tượng trưng cua đồng. Ha ha ha ha. Ta không nhịn được hát vang một khúc. Nếu như người người đều tràn ngập mảnh ghép sẽ không có sắc tình và máu tươi, thế giới sẽ trở thành nhân gian tươi đẹp vô số người mặc đen xì lại, một đám dân mạng sa điêu thô bỉ, có thể chính thống một chút được hay không? Các người cũng là mẹ người ta rồi, đã có con thì phải thu tâm lại. Nhưng vô số người vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Hành tinh này thật quá kỳ lạ, hoặc chính là hình chiếu mô sai của thứ nguyên cao cấp xuống hành tinh, tượng trưng cho văn minh hài hòa, đẹp đẽ, an lành. Giống như chơi một số trò chơi trực tuyến, những người chơi kết hôn với nhau, bỗng nhiên chẳng hiểu ra sao lại sinh ra một em bé. Hoặc trứng vật nuôi. Em bé có thể xem như thú triệu hoán để bồi dưỡng tư chất. Trâu A, quá chân thực. Những người chơi chấn kinh mất mấy ngày, hô tô trò chơi này không hổ là sản phẩm của quốc gia. Quả nhiên là game yêu học tập. Trước tiên nó dạy hóa học, vật lý, sinh vật, toán học, ngoại ngữ, các chương trình học chủ lưu, bây giờ thì sao? Đương nhiên nghèo đến đâu cũng không thể thiếu được giáo dục tư tưởng, rõ ràng là bắt đầu dạy những môn còn lại mỹ thuật. Thậm chí có thể phân loại là kỹ thuật biểu đồ P, nhất thời, họ tiếp nhận một cách ngoài ý muốn, xem như em bé của mình mà nuôi dưỡng. Tháng ngày trôi qua, vẫn phải sống. Thậm chí, có thể xem đây là quá trình phát triển của kịch bản chính. Mọi người bắt đầu vội vàng cày quất. Chỉ có điều, lần cày quất này là giúp đỡ những bộ lạc kỳ lạ này cày quất, dốc lòng bò lên tầng lớp cao. Mặc dù bọn họ không nói với bên ngoài, nhưng tư tưởng hạt nhân đã quán triệt tất cả nội tâm mọi người. Bạch Tiểu Quân vẫn là thủ lĩnh. Hiện tại y rất hăng hái, khí chất nhà quan, thậm chí đã được cộng đồng mạng gọi là Bạch Lão Cha. Danh ngôn kinh điển đã lấy hắn làm chuẩn, tới làm con trai ta đi. Lúc này, mặc kệ bên ngoài thảo luận y thế nào, y vẫn đang đàng hoàng. Nghiêm túc mở họp tư nhân cho một đám người chơi, để người ta truyền đạt phương châm bốn chữ quán triệt tư tưởng kiên định, mẫu bằng tử quý. Cung đấu thượng vị. Phụ tử đăng cơ. Buông rèm chấp chính. Khống chế bộ lạc. Hiện tại, thủ đoạn phản kháng đã mất, chỉ có thể tiến tới thời kỳ hòa bình. Nói tóm lại, cả một hệ liệt quá trình này qua đi, cuối cùng có thể đến bước thống trị bộ lạc, đi đường vòng chinh phục, mục tiêu triệt để thống trị những sinh vật pixel nguyên thủy cấp thấp này. Bạch Tiểu Quân dõng dạc nói, chúng ta tiếp tục đi con đường dùng trí tuệ đè bẹp, gió thổi giường nằm, bắt nạt người bản xứ. Lập tức, tất cả người chơi đều Sparta, người có biết nói tiếng người không? Không thể nói uyển chuyển hơn tí được sao? Nói cái quái gì mà gió thổi giường nằm, buông rèm chấp chính, đó là làm thái thượng hoàng hả? Đau lòng quá. Đương nhiên, những người chơi bị bắt trong bộ lạc chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hiện thực ở ngay đó, đánh là không đánh lại được, chỉ có thể đàng hoàng ra vẻ đáng thương. Ai bảo mình là tù binh thất bại chứ? Dù sao trả giá đều sẽ được bồi đắp. Sống được là tốt rồi. Trò này Haco không phải mới ngày một ngày hai. Thậm chí, nói là game Haco, không bằng nói là cuộc sống hiện thực thật Haco. Trong xã hội hiện thực, có ai ra xã hội mà không bị xã hội chà đạp? Ngươi nói cuộc đời thứ hai, lữ trình kỳ ảo thì nhất định là tươi đẹp sao? Mình là nhân vật chính của thời đại. Tất nhiên không thể. Cái gì gọi là cuộc đời thứ hai? Chủ yếu chính là chân thực. Đã thất bại trong xã hội thì sẽ thất bại, ai bị chà đạp thì sẽ bị chà đạp. Dù là trong game trực tuyến thực sự, đa số người chơi cũng không phải là nhân vật chính được thiên mệnh, không phải đại gia nhiều tiền thì cũng chỉ có mệnh bị chà đạp mà thôi. Bên này đã vui vẻ chấp nhận rồi. Mà ngược lại, ở bên khác, những người may mắn chạy thoát trước đó đang lang thang trong rừng núi hoang vắng, toàn thân đều không khỏe. Bọn họ vốn rất vui vẻ. Bao nhiêu người như vậy mà chỉ có họ chạy thoát, nhưng bây giờ lại lẻ loi một mình cầu sinh nơi hoang dã, cảm thấy thật gian nan. Một mình có lần mò tới khi nào? Chỉ một vấn đề rất thực tế này bày ra trước mắt, có muốn tự chui đầu vào lưới hay không? Sinh con dưỡng cái ấy. Thật quá khó. Cho nên, làn sóng thương nghị lần hai lại bắt đầu. Bạch Tiểu Quân nói với họ, căn cứ phân tích của tôi, các vị hiện nay có ba con đường. Thứ nhất, bản thân mình tiếp tục lang thang. Thứ hai, gia nhập bộ lạc khối Rubik. Thứ ba là gì? Có người hỏi. Thứ ba là, gia nhập bộ lạc thể tám mặt. Bộ lạc thể tám mặt là cái gì? Rất nhiều không đủ cấp độ, năng lực ở phương diện này thiếu, không lên được tầng lớp cao, nhưng kinh nghiệm cực nhiều. Trải qua sinh hoạt bị giam cầm, lần thứ hai sinh con, Bạch Tiểu Quân đã thành công bò lên tầng lớp cao, biết rất nhiều bí mật. Bạch Tiểu Quân nói, chúng ta không nhìn thấy bộ lạc thể tám mặt là vì họ sinh sống dưới lòng đất. Từ tên có thể biết được, họ là người pixel có thân thể tám bề mặt, là kẻ thù của bộ lạc khối Rubik. Họ là sinh vật mô sai kết tinh, nuốt kim loại, thân thể sáng lấp lánh như bảo thạch. Bộ lạc Rubik sống trên mặt đất có thói quen gọi họ là Bạch Tiểu Quân gõ ra một loạt chữ. Quốc gia bảo thạch. Giờ phút này, sau khi mọi người bị bắt làm tù binh mới chính thức biết được kết cấu của hành tinh này. Bạch Tiểu Quân nói tiếp, bọn họ còn có một số nghi thức kỳ lạ, đó là cúng bái mặt đất. Cá nhân tôi cho rằng, đó là nơi tốt nhất cho các vị, bởi vì bộ lạc khối Rubik đã không còn nhu cầu. Những người chơi khác suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như khá có đạo lý. Bộ lạc thể tám mặt à, có lẽ có thể. Có người hỏi, các vị không phải cũng sẽ dùng phương thức phu nhân áp trại chứ? Bạch Tiểu Quân lắc đầu, họ đương nhiên không, cho nên yên tâm. Họ sẽ không động tay động chân với các vị. Cùng lắm thì, họ sẽ mời các vị cùng họ quốc đất. Hứa chỉ vẻ hất hững. Xem ra, giống loài mới lại sắp dung hợp, xuất hiện. Hắn biết rõ, đặc tính của Athula đạo là gì? Thích ứng hoàn cảnh, tiến hành tiến hóa theo giai đoạn. Nói cách khác, tương lai, họ sẽ thích ứng với hoàn cảnh trên hành tinh, từ đó sản sinh ra giống loài mới. Nếu không phải vậy, vì sao Caroline lại chờ mong con đường của họ như vậy? Chính là bởi vì họ tương đương với một sinh vật sáng thế loại nhỏ, có thể làm phong phú hệ sinh thái của từng hành tinh. Đi hành tinh sát bên nhìn xem. Hứa chỉ liếc mắt nhìn về phía hành tinh gần đó. Lịch sử thạch tinh kéo dài hứa chỉ hiểu rõ, làm cho đám người chơi kia không làm loạn nữa. Không loạn làm sao mà được? Cả đời cũng không thể. Nơi nào có họ thì có các kiểu chuyện kỳ quặc phát sinh, khiến trời long đất lở. Nhưng hắn cũng không để ý thêm, mãi cũng thành quen. Cả hành tinh Pixel vẫn còn trong trứng nước, thời đại mới dù sao cũng sẽ sinh ra. Bọn họ cũng sẽ hòa mình vào bánh xe lịch sử thần thoại. Còn về bình luận của đời sau với họ, lịch sử là một khái niệm thật thần kỳ. Nó sẽ mài bằng một số thứ, sẽ giữ lại sự tích hào quang của họ. Họ sẽ trở thành anh hùng lịch sử, chân chính là những người cương liệt, chính trực. Thậm chí, bởi vì tính chất đặc biệt của hành tinh Pixel này, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị xâm lăng. Hứa chỉ suy nghĩ, 200 năm qua đi, vì ngồi trên đoàn tàu tốc hành dòng chảy thế giới, đã xuất hiện hành tinh cấp 2 tuyệt đối thống trị. Nơi đó đã thoát ly thời đại bộ lạc nguyên thủy, kẻ yếu sẽ phải chịu đòn thạch tinh hiện tại chỉ có giác có thể bay trong vũ trụ. Tuy rằng nơi đó cũng có văn minh khoa học kỹ thuật của người cao xanh, nhưng tốc độ phát triển lại yếu hơn một chút. Mà hành tinh Cyberton, đã đến trình độ hoành hành khắp vũ trụ. Nó phát triển cực nhanh, có lẽ không mất bao lâu nữa, vằn mình máy móc sẽ giáng lâm. Cả hành tinh Pixel vẫn sẽ nghênh đón một cuộc xâm lăng chân chính. Tuy không tàn nhẫn như pháp tắc hắc ám xâm lâm của vũ trụ, nhưng cũng sẽ giống như phát hiện đại lục mới lúc xưa, kẻ lạc hậu sẽ bị chinh phục, bắt làm nô lệ, trở thành công nhân khai thác tài nguyên trên bề mặt. Nếu như không thể chống lại lần thứ hai, đám người chơi này có khi cũng phải đổi họ, theo cường giả hành tinh Cybertân và trở thành vợ nô lệ ba đời nói chung, sớm muộn cũng phải đối lập với những hành tinh khác, chỉ xem lúc nào bọn họ đã hài lòng thì cứ để mặc họ đi. Ngược lại, bọn họ tới đây, đặc tính chủng tộc của họ chính là để cải thiện hoàn cảnh hệ sinh thái toàn cầu. Còn giết họ, thiên phú chủng tộc của họ rất mạnh mẽ, cùng lắm là nhốt lại làm chuột bạch về phần họ phát triển văn minh hành tinh ra sao. Hiện giờ quả thực ở trên bàn nghiên cứu đã có hệ thống tổng hợp và phân hủy hạt căn bản, nhưng vẫn còn rất dài. Bản thân Hứa chỉ chưa hề ép toàn bộ trên người họ. Toàn bộ văn minh vũ trụ muốn thực sự phát triển vẫn phải dựa vào dân bản địa. Hứa chỉ chậm rãi cất bước. Con đường đột phá thành thần của ta chính ở đây. Cất bước trong vũ trụ tối tăm, rộng lớn vô ngần, Hứa chỉ giống như một vị chân thần trắng sứ duy nhất trong thế gian. Toàn thân hắn tỏa ra uy thế, ánh sáng trắng mờ nhạt, lóng lánh trong suốt giống như mặt gương, đẹp đẽ dị thường. Hắn vừa đến, ý thức mơ hồ của cả hành tinh đều vui sướng lên theo bản năng. Chúng biết cha mẹ của mình tới. Mà đối với mạnh bà và đệ nhất thần quan, dẫn dắt họ tham quan thạch tinh cũng coi như mở lòng. Hứa chỉ quét mắt nhìn. Vùng lịch sử kia đã tới thời khắc cuối cùng. Bỗng nhiên, trong không khí truyền tới tiếng gọi, đến từ Caroline. Hứa chỉ gật gù, nhanh chân đi về phía thạch tinh. Đúng, lịch sử mới cuối cùng cũng khai sáng. Thạch tinh. Trong chớp mắt khi dắt đánh nát thiên thạch, tất cả mọi người đều hoan hô, mừng phá khóc. Tiết điểm vận mệnh đã bị thay đổi rồi sao? Toàn tộc, thần sáng tạo vạn vật, vị toàn thần thần bí duy nhất, hiện tại có đang quan sát hành tinh chúng ta hay không? Căn cứ phân tích, đó là cấp độ cuối cùng trên thế giới, có mặt ở khắp nơi, không gì không làm được, không gì không biết, đứng ở từng dòng khởi nguyên và điểm cuối thế giới, nắm trong tay đặc chất sáng tạo chung cực tất cả. Một mặt khác, mạnh bà và đệ nhất thần quan đang ẩn giấu thân phận đi trên đường, ăn vặt, quan sát hệ thống văn minh của hành tinh này. Nàng đã đến hành tinh này mấy tháng. Thời điểm họ tới tham quan nơi này, vừa vặn kết nối với lịch sử, cũng chính là lúc dắt đánh bay Saru, phá nát thiên thạch. Xoay chuyển mấy tháng bọn họ vừa kết thúc đại chiến. Lúc này, thượng quan lắng nghe âm thanh xung quanh. Mọi âm thanh vẫn đang rất bình tĩnh, sau khi hiểu rõ hành tinh này, nàng chỉ cảm thấy tay mình càng run rẩy dữ dội hơn, lòng trầm mặc. Hành tinh này có người vừa phá nát thiên thạch kia, đánh bại kẻ tên Saru. Không có gì đáng tán thưởng, cũng không phải là mạnh, nhưng toàn thần thì sao? Khống chế toàn bộ quá khứ và tương lai của dòng chảy thế giới. Không kìm được nỗi sợ. Đệ nhất thần quan chỉ mỉm cười. Y dẫn đối phương tới đây vừa để đối phương hiểu rõ sức mạnh của văn minh thế giới này, cũng biết được lịch sử của thạch tinh, nhận biết được sự khủng bố của toàn thần. Lúc này lịch sử cuối cùng đã tới. Người trên cả thạch tinh nhìn thấy cực quang năm màu bao trùm biển băng phía xa. Hai vị thần linh trắng sứ chậm rãi đi tới, hạ xuống một tòa thành đón băng, cất bước trên đường phố lát đá, đánh giá văn hóa chủng tộc và phong cách kiến trúc ven đường. Làn da màu trắng, đầu mọc tảo biển màu đen, đó là thần. Hai vị toàn thần. Mọi người hô hào kinh ngạc, ánh mắt nhìn theo. Trong ánh mắt của mọi người, Caroline và Hứa chỉ vẫn giống như năm đó, lặp lại lịch sử, ăn hoa quả trên đường phố. Rất nhanh sau đó, dắt, số 18, đại trưởng lão người cao xanh bay tới. Một cuộc đối thoại đẳng cấp thế kỷ. Ngồi ở phía xa, mạnh bà sợ đến nỗi mặt già run rẩy, vẫn ngồi cùng đệ nhất thần quan trong quán nhỏ bên cạnh, che giấu thân phận. Trời ơi trời của ta ơi! Ta cảm giác được cả hành tinh đều đang hoan hô, giống như đang mừng rỡ vì mẹ mình đến. Sự tồn tại chí cao này sáng tạo cả hành tinh, mắt nhìn quá khứ và tương lai, chính là toàn thần, mà lại có hai vị. Mạnh bà giống như người khác, lần đầu tiên nhìn thấy thật khó mà tin nổi. Giống người khác, nàng cho rằng chỉ có một vị toàn thần. Đệ nhất thần quan ở bên cạnh dặn dò, hiện tại ngươi không nên làm bừa. Đây là thời khắc lịch sử đánh dấu số mệnh. Hai vị toàn thần sẽ giáng xuống thành phố băng này mấy tháng sau khi phá nát thiên thạch, bắt đầu cuộc đối thoại khai sáng. Nếu chúng ta làm bừa, chúng ta sẽ ảnh hưởng làm thay đổi lịch sử của hành tinh này, ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Thay đổi số mệnh lịch sử đã được tính trước. Thế giới tương lai. Thượng quan nổi da gà khắp toàn thân. Trước đây nàng vẫn cho rằng phủ quân luân hồi chính là mạnh nhất thế giới, bây giờ mới biết trên thế giới này còn có nhân ngoại hữu nhân. Nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là thiên đế cấp 7 mạnh nhất. Vũ trụ quá lớn. Các văn minh thế giới tỏa sáng mênh mông, số lượng không đếm hết. Trước đây không lâu khi nàng tới, quan sát tập tục văn minh của nơi này, đã phát hiện lịch sử quỷ dị của hành tinh này không phải một đường thẳng theo truyền thống dắt, là một kẻ không ngừng qua lại thế giới quá khứ. Lịch sử thạch tinh kéo dài hai dòng chảy thế giới, ngọc đồng tận thế dòng chảy thế giới, ta có một ước mơ thượng quan đọc từng chương tiểu thuyết. Nàng nhìn thấy mỗi tương lai thất bại của thạch tinh trong vũ trụ song song. Dắt đang không ngừng xuyên việt. Ta đang nhìn từng bài ca bi thương của các vũ trụ song song. Cái gọi là kỳ tích đã sớm được yết giá công khai phía sau. Nàng từ xa nhìn người lùn trắng ác ma băng giá Fiesta biến thân ba đoạn với thân thể màu trắng đẹp đẽ, kiên cường. Người nhân tạo số 18, khoa học kỹ thuật phóng xạ không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão, vậy mà lại sở hữu kỹ thuật văn minh kinh khủng của người cao xanh, ngọc đồng ước nguyện. Kỳ tích do họ sáng tạo ra được xây dựng trên sông máu, núi thây. Trong vũ trụ song song, bọ đã tử vong vô số lần sau. Chỉ là kỳ tích sao? Ha ha ha, họ không gặp được luân hồi phủ quân chúng ta. Bất kỳ kỳ tích nào trước mặt hắn đều hóa thành không thể. Hắn là kẻ kết thúc kỳ tích. Thượng quan đầy vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng, Virus, Saru, Vieja, vũ trụ song song, hai vị toàn thần, hai vị thần sáng thế chung cực đứng tại quá khứ và tương lai, không gì không biết, không gì không làm được. Ẩn mình trong góc phía xa, sắc mặt thượng quan trắng bệch, cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp ngất đi. Nội tâm nàng giống như có thứ gì đó thai nghén, là một loại uy thế tuyệt đối đang vỡ tan, lại sinh ra và thai nghén mới. Đây mới là thần mà chúng ta sùng bái. Đệ nhất thần quan cũng cảm khái, trong mắt đầy ước ao, toàn, tức là vạn vật ta cũng là sinh mệnh mà họ giao phó. Một ý nghĩ của họ chính là sự hủy diệt và khai sinh của thế giới. Ở phía xa, vẫn là cuộc đối thoại thế kỷ. Thế giới này trong tương lai vẫn sẽ nghênh đón tận thế mới, nhưng sẽ không còn cơ hội như xưa nay. Cái gọi là nguy cơ vẫn cần mưu tính phát triển và chuẩn bị. Hứa Chỉ nói câu cuối cùng theo kịch bản lịch sử. Chúng ta đi. Hứa Chỉ và Caroline vừa ăn hoa quả vừa đi, biến mất trên đường phố. Trước khi biến mất, Hứa Chỉ còn liếc mắt nhìn thượng quan trong góc một cái, cũng cảm thấy thú vị. Trước đây không xảy ra chuyện này, bây giờ không nghi ngờ chính là lúc nối liền thời đại. Phù. Phù phù. Thượng quan nhìn thấy toàn thần chí cao chân chính của thế giới chợt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mặt đỏ lên, cuối cùng lại liếc ta một cái. Chẳng lẽ coi trọng sắc đẹp của ta? Ta là người thuộc về bệ hạ nha. Trên mặt đệ nhất thần quan đầy dấu chấm hỏi. Sắc đẹp. Lão bà già như vậy, mặt đầy nếp nhăn, vậy mà cảm thấy mình rất đẹp. Toàn thần đại nhân lại coi trọng loại người như ngươi. Y hoàn toàn không nói được gì, vẫn cảm thấy sinh linh ở thế giới kia rất kỳ quái. Trước đó là những tên kỳ quái thích cười to, cùng với bà già thủ lĩnh trước mắt y hiện giờ, dường như họ đều rất kỳ quái đặc biệt, người thống trị thế giới kia của họ càng kỳ quái hơn, vậy mà lại thích dung mạo cỡ này. Quả thực cười lên mà khiến ta phát sợ. Trên vũ trụ, Caroline hờ hững nói, hiện tại đã hoàn thành kết nối với lịch sử mà 200 năm trước chúng ta đã tính ra. Cũng vừa vặn nhắm chuẩn thời gian để người giao lưu của thế giới khác nhìn thấy cuộc đối thoại giáng lâm của chúng ta, thấy sự mạnh mẽ của thế giới chúng ta. Nếu muốn giao lưu, cũng phải ngầm biểu lộ nền tảng và sức lực của mình. Mà lúc nào thích hợp nhất? Thời khắc hai người giáng lâm là thích hợp nhất, lực trùng kích to lớn nhất. Tất cả những điều này vẫn nằm trong từng vòng kế hoạch, để thời điểm cuối cùng của thời đại đã được tính trước đưa tới sự giao lưu, để sứ giả của thế giới khác nhìn thấy cảnh này. Caroline ở bên cạnh mỉm cười, hiện tại là thời điểm 200 năm sau thực sự, chúng ta không can thiệp nữa mà trước mắt, vào lúc này, những hành tinh khác cũng đang phát triển. Ví dụ như hành tinh Cyberton cũng vừa phá nát thiên thạch của họ là ví dụ như hành tinh Pixel cũng miễn cưỡng phát triển thế lực khắp nơi có lẽ sẽ xảy ra va chạm. Hứa Chỉ gật đầu. Đừng tưởng thời gian trôi đi đã lâu, dù rằng hiện tại vừa mới hoàn thành chuyển hóa 200 năm tương lai được tính toán trước thành hiện thực. Mà hai hành tinh có văn minh cao đẳng phá nát thiên thạch rồi thì sao? Đã không cần tính toán, nhưng có 8-9 phần 10 vẫn sẽ bị đả kích, bị những hành tinh khác nô dịch. Đây là một thời đại đang bắt đầu. Ta đi hành tinh Cyberton một chuyến. Caroline dừng vài giây, lại nói, bên kia cũng vừa phá nát thiên thạch, cần tính toán phần kết thời đại một lần cuối cùng. Đi thôi. Hứa Chỉ cười nói. Caroline đi ngay. Hứa Chỉ cũng không bất ngờ. Hắn chỉ cảm khái sự thần kỳ của năm tháng. Tầm mắt càng cao, càng thấy nhiều năng lượng thần bí, càng cảm thấy thế giới tràn ngập thú vị. Thời gian như thác loạn hiện tại mới kết nối với dòng chảy thế giới năm đó tính toán ra. Nhìn thấy mấy người dắt, số 18 vừa rồi, bọn họ mới là tồn tại chân thực. Dắt cũng vừa đột phá biến thân ba đoạn, quyết chiến thắng được Saru. Trong lúc Hứa Chỉ nói chuyện, hắn đã tới một hành tinh mới. Không phải Cyberton, cũng không phải Thạch Tinh. Mà đó là một văn minh nguyên thủy, một đám bộ lạc người nguyên thủy bình thường nhất. vẻ bề ngoài của họ lại có chút tương tự người trái đất. Thậm chí có thể nói, đây là những sinh vật gần giống với nhân loại hiện đại nhất trong toàn bộ vũ trụ, giữa một đống sinh vật kỳ quái sinh trưởng trong chân không này. Đó là một những nhân loại có làn da tinh thế, óng ánh, mềm mại màu lam nhạt, khá giống làn da của sứa. Dưới làn da có thể thấy các mao mạch nhỏ bé, dày đặc, nửa trong suốt, thấy được cả xương cốt ngoài ra, kết cấu hầu như tương đồng. Đặc biệt, da thịt của họ cực kỳ tinh tế, mềm mại. Họ thích sống trên tầng băng. Đồng thời, họ có một tính chất đặc biệt, biến hóa làn da. Họ có thể chuyển biến màu sắc làn da, tiến hành một loại giao tiếp văn minh bằng ngôn ngữ đặc biệt. Các loại màu sắc làn da giống như bổi màu trở thành những loại tín hiệu mã hóa màu sắc đặc biệt, dùng để lan truyền ngôn ngữ. Đồng thời, làn da còn có thể phát sáng. Nếu thật sự mà nói, làn da của họ tương tự với chất liệu phát sáng của một loại đèn nê ông đỏ, tương tự như sứa, có thể hơi phát sáng và biến màu lúc này, họ đang sinh sống trên tầng băng. Một nhóm người đang tế bái quanh một tượng đá không trọn vẹn. Lam Mổ. Lam Mổ. Bọn họ phát ra những tia thần niệm kỳ quái, nhưng không phải tiếng nói của họ. Họ cũng có thần niệm tinh vi, nhưng không mạnh, lại không để giao lưu, vì quá vất vả. Tượng đá được cung phụng này chính là Saru trước đây không lâu bị khí công phá nát thiên thạch virus tận thế của giác đánh bay ra vũ trụ, lơ lửng suốt 10 năm, sau đó rơi như sao băng xuống hành tinh này. Hắn ta bị thương quá nặng, giống như đã rơi vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Bịch. Hứa chỉ nhẹ nhàng đạp xuống đất, hạ xuống tầng băng này. Năm đó hắn đã tính toán xong xuôi, sẽ quan tâm Saru đã bị đánh bay. Thế nhưng, hiện tại tự nhiên hắn lại muốn xen vào một chút. Lam Mổ. Lập tức, tất cả người Lam Mổ sợ hãi đến độ làn da đen xì, lại nổi từng nốt mụn nhọn, sau đó làn da cấp tốc trắng bệch đi. Họ biến thành một đám người da trắng. Thật là chủng tộc quá nhát gan. Hứa chỉ lắc đầu. Bọn họ dường như biến thành màu da của chủng tộc đối phương để bày tỏ ý thần phục, tương tự Tắc Kỳ Hoa dùng màu sắc làm tự vệ, giả bộ như đồng loại của đối phương. Thần linh. Làm sao trông giống chúng ta? Thần linh vĩ đại từ trên trời đến. Những người này mở trừng hai mắt, cảm giác một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Trên người họ lập lòe các loại màu sắc rực rỡ, vẻ mặt đầy sợ hãi, dồn dập quỳ rạp xuống đất, biểu đạt các loại hàm nghĩa ngôn ngữ. Hứa chỉ cũng không để ý tới những người dân bản địa văn minh yếu ớt này. Là điều gì đã đẩy ngươi tới hành tinh này? Hứa chỉ đứng trên cao quan sát cả bức tượng đá, lòng trầm ngâm. Là họ sao? Những sinh linh này sao? Ngươi cảm thấy hứng thú với họ? Hứng thú ở đâu? Rõ ràng là những sinh mệnh rất yếu đuối, không có bất kỳ tiềm năng gì. Bỗng nhiên, từ tượng đá truyền tới thần niệm khang khang, tạo vật thần chí cao ngài cuối cùng đã đến. Nhân sinh gian nan như vậy đối với Saru mà nói, trí nhớ của hắn ta còn dừng lại ở mấy tháng trước, thời điểm vừa tự chiến một trận với Jack. Hắn ta thất bại, rõ ràng là cục diện tất thắng nhưng lại bại bởi vận mệnh. Thế nhưng, đúng là bại bởi vận mệnh sao? Đúng thế. Quả thực bại vì vận mệnh. Bởi vì bản thân vận mệnh chính là toàn không gì không làm được, là bản thân khái niệm tạo vật chủ. Hắn ta nhìn thấy một bàn tay vô hình vuốt phẳng dòng sông thời gian vặn vẹo, thiên hướng về phía một đám chủng tộc khác. Hắn ta thấy người đàn ông kia, rõ ràng cũng là bậc cha mẹ của mình, nhưng dường như không hề để ý gì đến mình. Hắn ta có nghìn vạn lời muốn nói, ái mộ và mừng rỡ đối với cha mẹ sáng tạo ra mình, kính nể đối với lực lượng khai mở thế giới và quan sát thời gian, cùng với sự tuyệt vọng vì lạnh lùng vô tình đối với mình, các loại tâm trạng hội tụ đầy phức tạp. Saru, sao ngươi muốn gặp ta? Một vị thần linh trắng sứ, một mái tóc ngắn màu đen, áo bào trắng, giọng nói bình tĩnh. Lam Mổ. Lam Mổ. Dân bản địa trên hành tinh này quỳ rạp xuống. Họ sùng kính vây quanh tượng đá mà mình cung phụng, cùng với thần linh giáng xuống từ trên trời. Họ không ngừng quỳ lạy, la lên những khẩu hiệu nguyên thủy nhất. Thần sáng thế cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của toàn bộ thế giới, ngày cuối cùng cũng tới rồi. Saru nói có hơi khàn khàn, nhưng vô cùng kích động, phẫn nộ nói, ta muốn biết, tại sao? Tại sao? Hứa chỉ đứng trước thân thể không trọn vẹn của Saru, nghĩ về việc hắn ta đã lang thang trong vũ trụ một thời gian rồi đến hành tinh này. Thân thể hắn ta vẫn bị bao trùm trong bụi vũ trụ, hóa thành một pho tượng con mình ông chân, nghiêng đầu. Nhưng được dung hợp toàn bộ đặc tính sinh mệnh gen của thạch tinh, có ác ma đóng băng, người cao xanh, bọ cánh cứng đỏ, gen người nhân tạo mạnh mẽ, hắn ta vẫn trở thành sinh mệnh duy nhất vượt qua tất cả. Hắn ta là độc nhất vô nhị, thậm chí có khả năng vượt qua tất cả. Saru là kết quả tốt nhất của virus đại thống nhất, là sự ngẫu nhiên sau khi tính toán qua vô số dòng chảy thế giới, thậm chí không thể phục chế. Ngươi muốn hỏi tại sao ư? Hứa chỉ cười, cái gì tại sao? Ta từ đâu mà tới, có phải là con của ngài hay không? Saru khàn khàn nói, giọng đầy ghen ghét và giận dữ. Hứa Chỉ vươn tay xuyên vào trong đầu gây ra gợn sóng trong chất lỏng trắng, lấy ra một viên ma hạch, sau đó lại thả về. Ma hạch đã đủ để chứng minh hệ thống cơ thể đến từ virus đại thống nhất. Nếu ta là hậu duệ của ngài, trên người chúng ta lại chảy thiên phú giống nhau, vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn ta bùng phát trong trầm mặc, nếu ngài đã sinh ra hai đứa con, tại sao lại can thiệp vào chiến tranh của họ? Bởi vì, người thích giết chóc. Hứa Chỉ nói. Giết chóc. Saru bỗng ngơ ngác. Giết chóc quả thực là bản năng từ lúc sinh ra của chủng tộc hắn ta. Từ lúc hắn ta có ý thức, thời khắc hắn ta nhắm thẳng vào zombie Tyran, trở thành zombie trong đầu tràn ngập suy nghĩ điên cuồng giết chóc, muốn hủy diệt tất cả, ăn ăn ăn. Bởi vì mình vẫn luôn giết chóc. Muốn hủy diệt hành tinh và sinh vật mà cha mẹ sáng tạo ra. Nhưng nếu như mình vốn khiến cha mẹ phản cảm như vậy, vậy sao Saru lại đến đây? Tại sao lại tới thế giới này? Hắn ta vốn không nên được sinh ra đời. Dòng chảy thế giới trải qua vô số lần luân hồi, cả một quãng thời gian đằng đẵng, ý nghĩa tồn tại của mình là gì? Từ rất sớm trước đây, Saru từng nhìn thấy vị thần sáng thế thần bí này tại một dòng chảy thế giới. Qua từng thời đại khác nhau, hắn ta đã muốn hỏi thăm, tại sao lại muốn lần lượt đẩy ngã thành công của hắn ta, quá bất công. Từng ngày qua đi, trong ngực Saru tích lũy oán hận và giận dữ sôi sục. Người đã quên sao? Người đã không còn là Tyran ham giết chóc, không còn là Terminator hủy diệt tất cả, lây nhiễm tất cả ngươi đã từ giết chóc trở thành Saru. Hứa Chỉ cười. Đây không phải Saru trong ngọc rồng, mà là một sinh mệnh độc lập, đặc biệt thực sự. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn những ngôi sao chuyển động. Trong đó, một vì sao chính là thạch tinh màu xanh sẫm, không chỉ có họ nghênh đón giai đoạn lột xác, cả ngươi cũng lột xác có phải không, Saru? Saru nhìn Hứa Chỉ, thân thể run run rẩy rẩy, không ngờ lại run, thì ra là như vậy sao? Hứa Chỉ nói, ngươi sở hữu chính mình, không còn là kẻ chỉ biết giết chóc, đã có thiện lương, có nghi ngờ, có tham lam, cũng có từ bi, trở nên hoàn thiện, hướng tới gần chúng ta. Ngươi đang trở thành sinh mệnh toàn. Ta hoàn thiện. Saru la lên, ta đang trở thành toàn. Vạn vật thế gian đều là con gian của chúng ta. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hứa Chỉ nói tiếp, nhìn như đang giúp đỡ thạch tinh, thực ra chúng ta cũng đang giúp đỡ ngươi, để ngươi từ chỗ không trọn vẹn đi về phía sinh mệnh hoàn chỉnh từ nay về sau, ngươi đã trở thành toàn. Ta sẽ không can thiệp vào tiến trình của toàn bộ thế giới. Ngươi muốn làm thế nào cũng được. Saru bỗng nhiên trầm mặc hoàn toàn. Hắn ta nhìn thân thể trắng sứ của Hứa Chỉ, tinh tế mà thần bí, là nhân vật mạnh mẽ nhất thế giới, ta muốn làm thế nào cũng được sao? Cho dù, ta muốn trở thành ngài. Hứa Chỉ bỗng nhiên ngẩn ra. Saru bỗng nhiên hét lớn, từ lữ hành vũ trụ dài đằng đẵng, một trận thất bại kia khiến ta vô hạn tiếp cận tử vong, ta đã hiểu rõ. Thắng bại chẳng qua chỉ là mây khói, chỉ có ngài, chỉ có thần linh mới có thể vĩnh hằng. Ta muốn cất bước hướng về phía các ngài. Ta muốn trở thành ngài. Trở thành ta. Vậy thì thật quá là thú vị. Hứa Chỉ thấy buồn cười. Hắn thấy Saru vẫn chưa mất đi bản chất của mình, dù là hoàn thiện nhân cách, hắn ta vẫn tham lam, tà ác, có suy nghĩ cực đoan. Nhưng mà có đứa bé nào không ngóng trông cha mẹ? Hứa Chỉ cũng không có ý định làm hình tượng thánh mẫu, muốn khuyên Saru phải thiện lương, trở thành anh hùng quang minh chính đại. Thế giới này căn bản không cần thiết phải đại thống nhất, chính là vì có đủ loại kiểu dáng sinh mệnh như vậy mới làm cho thế giới trở nên đặc sắc. Con à, không ai ngăn cản ngươi muốn làm gì. Nơi này sẽ không có ai dừng ngươi lại. Hứa Chỉ mỉm cười, xoay người rời đi, dù ngươi muốn thay thế ta, vậy phải có sức mạnh đuổi theo đi. Nếu đó là tâm nguyện cả đời của ngươi. Không. Ngươi vẫn chưa thể đi. Saru gào thét. Hắn ta nhìn bóng lưng kia biến mất mà cuồng loạn. Người bản địa cúng bái hắn ta gần đó bị hất bay ra ngoài. Mặt đất đầy đá vụn nổ tung. Không. Ngươi không thể như vậy. Ta đánh bại cả thế giới. Ta còn muốn đánh bại ngươi. Hắn ta giống như một đứa bé giận dữ vì bị lấy mất đồ chơi, đang điên cuồng đập loạn phòng xá. Âm âm âm âm. Toàn bộ thiên thạch trở thành bảo táo với trung tâm là một pho tượng. Hồi lâu sau, Saru bỗng yên lặng. Rõ ràng hắn ta đang trọng thương lại rơi vào điên cuồng, chút năng lượng cuối cùng vừa được khôi phục một chút của hắn ta đã hoàn toàn hao hết, hắn ta lại rơi vào giấc ngủ say. Trong bóng tối đen xì, có một luồng sáng. Saru trở về đại hội võ thuật đệ nhất thiên hạ trước kia, hút lực lượng của cường giả khắp nơi, dự định khôi phục hoàn toàn. Hắn ta đi ngang qua một căn phòng nhỏ, nhìn qua cửa sổ. Ba ba, đây là bánh sinh nhật sao? Một người cao xanh bé nhỏ tỏ ra vui mừng. Đúng đấy, tặng bánh gà to cho con. Trước bàn, người cha và người mẹ dịu dàng nói. Ba ba thật tốt. cho dù thế giới làm gì với con, cha mẹ vĩnh viễn không bỏ rơi con. Rắc. Cả căn phòng vỡ vụn, người tán thân trong tiếng nổ. Buồn cười. Hắn ta xoay người đi, nhìn các võ đạo gia truy sát đến. Tại sao ta không xuất thân trong gia đình bình thường? Tại sao ta trời sinh đã bị người người phỉ nhổ, giết chóc? Tại sao rõ ràng là cha mẹ, nhưng lại đối xử với ta như vậy? Lần lượt thay đổi vận mệnh thắng lợi của ta. Đỗ Phương rành rành là kẻ yếu đuối như thế, thậm chí để cho ta gắng sức lần cuối cùng, trở về quá khứ quyết chiến. Ta muốn giết sạch cả hành tinh, giết chết đứa con dắt mà ngươi yêu thương, sau đó đánh bại ngươi. Không biết trải qua bao lâu, Saru lại mở mắt. Những cư dân hành tinh kia vẫn vây quanh hắn ta hô hào, sùng bái. Trước kia, ngươi hỏi ta tại sao lựa chọn hành tinh không có thiên phú này sao? Ta không trả lời, vì chủng tộc này có vẻ ngoài giống các ngươi nhất. Hoa mắt một cái, Saru ngửa đầu nhìn trời. Dù đã hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, hắn ta vẫn muốn đánh bại đối phương. Nhân sinh gian nan như vậy, hai tinh không óng ánh. Hứa chỉ biết rõ, thời đại này đã chân chính đi vào quỹ đạo. 200 năm thời gian cơ sở đã qua, thạch tinh và hành tinh Cybertron đã tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc. Hành tinh Pixel đã có đám người chơi trợ giúp kỹ thuật tiên tiến. Mà hành tinh Lam Mộ yếu ớt nhất, xem có vẻ không hề có tiềm lực gì kia, cũng có Saru giúp đỡ. Bốn hành tinh. Thời đại xuất phát. Từ sau làm ruộng ở thủy tinh, tu vi của hắn đã bắt đầu tăng nhanh như gió. Hắn trồng cây bồ đề, định kỳ thu hoạch, mỗi ngày đều tạo ra một làn sóng đại tuyệt diệt. Năng lượng của từng thế giới sa bàn đã không phải đối tượng duy nhất làm chỗ dựa cho hắn. Lúc này, các thế giới sa bàn không chỉ là nơi cung cấp năng lượng tu luyện, nhiều hơn là cung cấp hệ thống tính toán, tiến bộ văn minh thời đại. Cái gì là cường giả? Cường giả chính là tích lũy vô tận tri thức. Ví dụ như, đột phá cấp 9 cần nền tảng văn minh mạnh mẽ. Hiện giờ Hứa chỉ tích lũy hệ thống văn minh đang phát triển như bay về phía này. Có lẽ cấp 9 sắp xuất hiện. Ai biết được? Ngược lại, hiện tại Đế Kỳ, Enmin, Phượng Hoàng, Caroline một loạt thần linh đã bước vào đỉnh cao đều đã sống vài nghìn năm. Mà thần linh cấp thấp bao năm qua sinh ra tương đối nhiều thêm. Hương hỏa khổng lồ, trong tam giới có người lục tục thành thần. Thần cấp thấp đã có hơn 20, cho rằng diện tích trước đây nhỏ hẹp chăng? Không còn nữa. Phàm gian giới và ma giới tuy đều rộng trăm mẫu, nhưng tiên giới đã rộng lớn vô ngần, mà minh thổ càng to lớn vô cùng. Diện tích đã mở rộng đến không gì sánh được. Mặt đất dung nham cổ đại càng có tới 40 thần linh. Ba trụ thần vẫn nằm thúc đẩy đại thế toàn bộ vận mệnh thời đại. Quân cờ dưới tay chúng có Thịnh Lâm Nữ, Subaru, cùng với nhân tộc mới xuất hiện Thi Kiếm Khách Đổ Tuyết, lãnh tụ của ba tộc, sắp đột phá thần linh cao đẳng, cảnh giới thần linh thật sự đã không còn mới mẻ. So với lúc trước, hiện tại văn minh thời đại đã trưởng thành đến mức có thể sản xuất đại trà thần linh. Thậm chí, đã đến mức thần linh tùy ý tử vong cũng sẽ không đả thương đến gân cốt của thế giới siêu phàm. Cho dù những thế giới này gần đây đã vững chắc, nhưng vẫn không có biến cách lớn, không có thời đại nào xảy ra kịch biến. Hứa Chỉ cũng lười quan sát. Hắn đã phát hiện một quy luật. Khi một hệ thống thế giới tu luyện đến mức độ trưởng thành, về căn bản là không thể bị nội bộ lật đổ. Mọi người tiến lên dần dần, không có sóng to gió lớn quá mức. Một thời đại kịch biến thường thường vào thời khắc một hệ thống thế giới mới vừa sản sinh, đang đẩy mạnh. Cho nên hiện nay Hứa Chỉ đa phần theo dõi sa bàn mới. Trong hệ thống trưởng thành như vậy, ở thời đại rất nhiều thần linh, đồng thời cường giả dưới chót càng ngày càng nhiều, dù là sự sống chết xảy ra tự nhiên thì vẫn là một phen đại diệt tuyệt. Năng lượng của hai sa bàn lớn này chiếm 6 phần lượng mỗi ngày, nhà máy điện thủy tinh chiếm 4 phần. Có lẽ, có thể bắt đầu triển vọng cấp 9 rồi. Dựa theo tình huống như thế, tam giới và thế giới dung nham cùng thủy tinh đã ổn định sản xuất, ta lại thêm nửa tháng nữa là đột phá thiên đế cao đẳng, bắt đầu tích lũy chuẩn bị đột phá thần linh, mà sau khi hai thế giới thành trưởng thành vững chắc, dạ tâm đã hoàn toàn không thể ép xuống. Từng vị thần linh đã bắt đầu chung tay nghĩ biện pháp, muốn đánh vỡ hàng rào thế giới, tiếp xúc với những thế giới khác. Hứa Chỉ suy nghĩ. Đây là một vấn đề khó, nhưng cũng là con đường tất phải qua. Bởi vì, thế giới của họ đã trưởng thành, chỉ sợ phải tiếp xúc với thế giới khác mới có thể nghênh đón thời đại mới, có thể ma sát ra lửa hiện tại, họ đang bị vây trong lao tù, dừng mà không tiến, tìm thấy mức trần, không hiểu được con đường tương lai. Chư thiên vạn giới sao? Nhưng dù muốn kết hợp lại, hiện giờ vẫn khó có thể thực hiện. Hứa Chỉ ông tráng, trầm tư. Xuyên qua mỗi thế giới sa bàn, hình thành chư thiên vạn giới chân chính, để họ hóa thành chim tự do bay. Quả thực đó là ý tưởng của ta, nhưng hiện giờ cảm giác vẫn còn thiếu chút lửa. Ta vẫn chưa thể cho bọn họ con đường mới phía trước, vì hiện nay con đường còn tắc. Thế nhưng, họ vẫn không nhịn được. Cá nhân cũng không nhịn được. Enmin, Medusa người ta đã sắp điên rồi. Tuổi thọ của Enmin đã sắp không chịu được, chỉ sợ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, phải mạnh mẽ làm chậm tuổi thọ trôi đi không thấy luyện kim đại đế người ta đã phát hoảng rồi sao? Y đã bắt đầu diễn biến sinh mệnh bào tử trong sa bàn một lần nữa, hao hết tâm lực không biết đang làm công trình lớn gì. Hiện giờ vẫn chưa có đáp án, có lẽ là muốn cứu đệ tử bảo bối Enmin của mình. Nếu như luyện kim đại đế tạo ra giống loài mới được không biết là dạng sự sống siêu cấp khủng bố gì. Bên phía ba trụ thần, từ khi hứa chỉ phá hoại mộng đẹp của nhân trụ thần, họ đã hoàn toàn ở vào thế chân vạc, không tiếp tục cho đối phương cơ hội đánh bại. Họ rằng có cũng sắp phát điên rồi, đang điên cuồng tìm kiếm thế giới bên ngoài, mở ra lối thoát. Hai bên đều đang điên cuồng đột phá rào cản thế giới. Thôi, tạm thời không quan tâm họ vội. Rốt cuộc muốn tìm tòi, sử dụng sa bàn lớn này, ta phải thăm dò con đường lên cấp 9 rồi lại nói. Hứa chỉ chỉnh lý quy hoạch thế giới tương lai một chút. Sau khi về từ hành tinh La Mổ có Saru, hắn phát hiện Caroline vẫn chưa về từ Cyberton. Hắn vẫn tương đối hiếu kỳ đối với văn minh máy móc tương lai trên hành tinh Cyberton, cho nên đi qua một chuyến. Rầm. Cất bước trên mặt đất, Hứa chỉ ung dung tìm tới Caroline. Nàng vừa vặn kết thúc tất cả, cùng Hứa chỉ đi tham quan một cửa hàng máy móc. Trong đó có các loại vũ khí công nghệ cao trong tương lai kỳ ảo và các loại binh khí nóng. Cảnh tượng đầy phong cách khoa học viễn tưởng. Caroline cuối cùng cũng giải quyết xong việc trong tay, không nhàn rỗi, giới thiệu cho Hứa chỉ hệ thống văn minh của hành tinh Cyberton này. Nàng vừa giới thiệu, vừa hỏi một vấn đề, nói, những chiến sĩ Atula dạo đó kỳ thực là người chơi trong trò chơi nào đó hả? Hứa chỉ, hắn đau răng, cảm giác mình quá khó. Vừa giải quyết chuyện người chơi gây sự, giải quyết Saru gây sự, bây giờ sa bàn tam giới còn đang náo loạn. Cả đám thần linh muốn phá hàng rào thế giới. Thế giới dung nham cổ đại cũng đang nghiên cứu biện pháp đi thế giới khác, điên cuồng nghiên cứu kỹ thuật không gian. Ngay cả Caroline an phận cũng bắt đầu náo loạn. Cái gì gọi là phúc vô song chí, họa bất đơn hành? Đại khái chính là đây. Hứa chỉ phát triển đến hiện tại cũng coi như đã hiểu rõ ràng, những tên kia chẳng có một tên nào làm mình bớt lo, đều đang cuồng nhiệt làm việc ngay dưới mí mắt mình. Tính ra thì, vẫn là thượng quan thành thật đỡ lo nhất. Hứa chỉ thầm nghĩ. Hắn vẫn chưa nhận ra là người ta đã bắt đầu không ổn, tuy rằng trông như vẫn thành thật nghe lời, an phận như trước, nhưng trên thực tế đã dần trở nên quỷ dị ở phương diện nào đó. Có điều, Caroline có thể phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Với năng lực giải toán nàng, nàng muốn phiên dịch ngôn ngữ trái đất là chuyện quá dễ dàng. Lúc trước, nàng cũng đã tùy tiện phá giải ngôn ngữ nhân gian đạo của lục đạo luân hồi. Đồng thời, khác với thế giới khác, Caroline đương nhiên biết sự tồn tại của mạng lưới game giả lập, bởi vì nàng tới từ nền văn minh dung nham, khoa học kỹ thuật của người ít đa càng ở đẳng cấp cao hơn. Phải biết, hiện tại trái đất còn chưa tồn tại game giả lập hiện thực, mà bên phía Caroline đã sớm làm ra thế giới game giả lập ở mức độ hoàn thiện cao nhất, thậm chí bộ não của nàng, Tử Thần Vĩnh Sinh, vốn chính là một trò chơi trực tuyến cực lớn. Chúng sinh đều sống trong đầu nàng. Hứa chỉ suy tư một thoáng. Hai người tiếp tục cất bước trong viện bảo tàng khoa học kỹ thuật trang nhã và lạnh lẽo, nhìn kiến trúc hai bên. Vẫn bị cô phát hiện. Caroline gật gù, nói, trên thực tế trò chơi trực tuyến. Họ đang chơi một trò chơi trực tuyến nào đó sao? Trên người họ có một lực lượng rất khủng bố, mang cảm giác của một loại thần sáng thế nào đó. Không ngờ nàng lại phát hiện thiên phú tiến hóa của những sinh vật này. Mỗi lần đột phá một cấp độ cảnh giới đều sẽ xuất hiện một loại khí thế giống hệt như tốc độ sáng thế. Thịt thịt thịt, hai người cất bước trên hành tinh máy móc. Trong phòng máy móc khoa học kỹ thuật, hai bên trưng bày súng máy khoa học viễn tưởng với chất liệu sơn đèn xì, trông khá giống Galingun, vô cùng có phong cách tương lai. Caroline vừa đi vừa nói, đồng thời, trước kia lúc họ đi qua thạch tinh, nhìn thấy thần long được gọi ra lần đầu đã bật thốt lên thần long, bảy viên ngọc đồng, số 18 Hứa chỉ cười không nói, nội tâm lại âm ỉ đau. Thật là tàn nhẫn. Vừa đến không bao lâu đã bị người ta hiểu hết, giám thị đến tận cùng. Tất cả đều trong bàn tay nàng. Caroline tiếp tục thành thật, thậm chí còn có vẻ kích động, đồng thời, họ càng phấn khởi bàn tán về quyển sách về số 18, lại cực kỳ nhiệt liệt. Hiển nhiên, điều này có liên quan đến văn minh của họ. Tôi muốn biết, quyển sách về số 18 là có ý gì? Tại sao so với Fiesta, Ngọc Rồng, Saru, những nhân vật có sức chiến đấu mạnh mẽ kia, họ lại chú ý tới số 18 có thực lực tương đối yếu? Hứa chỉ đôi câu ba lời đã nghĩ đến mức độ này. Caroline thực sự quá thông minh, tính toán không một chút sai sót. Nàng tìm ra được nhiều thứ hơn Hứa chỉ tưởng tượng. Ngay cả sự bất bình thường của thạch tinh cũng bị nàng phát hiện. Mình chỉ căn cứ theo văn minh của người chơi trên mạng thiết kế, tính toán một ít thế giới quan. Hứa chỉ triệt để đau răng. Về quyển sách số 18, hắn căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ thảo luận về đề tài đó. Chẳng qua là, đó cũng là điều bình thường. Dù sao trừ sách về đao kiếm của ta nổi tiếng, có vẻ như trong giới chỉ có sách về số 18 là sốt dạo nhất đám dân mạng Sa Điêu làm hại ta. Toàn thân Hứa Chỉ gai gai khó chịu. Có điều, coi kẻ trí tuệ cao nhất thời đại này như kẻ ngu mới thật là ngu nô gốc. Người ta có trí tuệ khủng bố, không thể nào không phát hiện ra. Hứa Chỉ cảm giác mình cả ngày phải giúp làm nguôi ngoai tâm trạng của đám đại lão IQ siêu cao này, thực sự quá khó khăn. Sắc mặt Hứa Chỉ bình tĩnh lại, lãnh đạm nói, rốt cuộc vẫn bị cô phát hiện chân tướng. Năm đó ta phát hiện ra chân tướng của giống loài thần kỳ thần bí này, ta cũng khiếp sợ giống như cô. Đôi mắt Caroline sáng ngời, đầy hiếu kỳ, thì ra năm đó ngài cũng như thế. Hứa Chỉ cười cợt, khuôn mặt nghiêm nghị nói, phát triển tới bây giờ, đã tới lúc nói chân tướng thực sự cho cô. Chân tướng thực sự. Caroline đầy vẻ chờ mong, nghiêm túc hẳn. Từ rất lâu trước đây, thần linh siêu cổ đại đã dẫn theo mình từng bước kéo ra bức màn che giấu toàn bộ thế giới, kiến thức chân tướng toàn bộ văn minh vũ trụ thần bí. Trước kia, hắn dẫn mình đi tới thế giới này, tự mình xem thần sáng thế giáng lâm, tính toán thần thoại thời đại thế giới khủng bố, bây giờ muốn nói cho mình một số chân tướng của thế giới. Hứa Chỉ đạp bước, chậm rãi nói, những chủng tộc thần bí này quả thực có thể nói là người chơi, nhưng chính xác mà nói, là một hình chiếu từ một thứ nguyên cao cấp thần bí. Tuy rằng sinh mệnh của họ chỉ có một, nhưng lại không tử vong. Sau khi chết, họ sẽ quay về thế giới của mình, thậm chí có thể gọi là triệu hồi đồng thời, từ rất lâu trước kia đã từng tồn tại trên thế giới này, đại khái là 10 vạn năm trước chăng? Hoặc là càng lâu hơn trước đây? Trước chúng ta, không ai biết lịch sử của họ lâu đời cỡ nào. Caroline trợn to mắt. Lịch sử thần thoại cổ từ hơn 10 vạn năm trước. Nàng chợt nhớ tới những sinh vật tròn tròn méo méo kia cũng từng nói về thần hệ Trung Hoa cổ xưa của mình, về tiên thiên nhất khí, nguồn sáng phóng xạ, cổ miếu địa ngục A Tỳ mấy chục vạn năm, địa tạng vương Bồ Tát thậm chí, đám người đó còn đắc ý dạt dào nói đã phát hiện tổ tiên của mình, sau đó muốn thức tỉnh văn minh cổ đại. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Thì ra, thật sự không phải là nói hưu nói vượng. Có lẽ là tổ tiên càng lâu hơn về trước của họ. Tổ tiên của họ có anh hùng truyền kỳ hùng mạnh như vậy sao? Vậy ngài. Caroline hô hấp dồn dập. Nàng biết rõ, thần linh siêu cổ đại trợ giúp lục đạo luân hồi, cùng với cả một thế giới cơ sở trước mắt cũng tới từ thần hệ Trung Hoa bởi vì bản chất hệ thống tương đồng, đều là nguồn sáng và chân khí, đều là văn minh tế bào chân không. Thần linh siêu cổ đại rất có khả năng từng có liên hệ với những hình chiếu thứ nguyên cao cấp viễn cổ kia, cũng chính là các cổ nhân của thần hệ Trung Hoa. Đúng, ta đã từng có một số bạn bè quan hệ tốt trong đó, xem như lui tới giữa hai thế lực cấp thế giới. Hứa Chỉ nói, bọn họ khi đó còn vô cùng chính trực, giống như người thường, không nói hưu nói vượng hiện giờ con cháu của họ sa đọa rồi. Xác thực là sa đọa. Hết chương 918. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.